Chương 1400, không đội trời chung, ngũ duy vũ trụ, tinh không bên trong, Bạch Đế Tử nhìn xuống phía dưới ngũ duy vũ trụ, thần sắc hắn bình tĩnh. Mạc Niệm Niệm, khi biết Mạc Niệm Niệm trùng sinh một khắc này, hắn là thật hoảng rồi. Không đúng, là hoảng hốt. Mạc Niệm Niệm, nữ nhân này lúc trước dùng ba thành thực lực tự đánh nát đạo tổ nhục thân a. Một khi nữ nhân này khôi phục ký ức, khi đó, nàng muốn diệt đạo đình, bất quá trong nháy mắt sự tình. Cũng còn tốt, nữ nhân này hiện tại mất đi ký ức cùng thực lực. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở Bạch Đế Tử đối diện, tại Diệp Huyền bên cạnh, còn có Niệm Niệm. Bạch Đế Tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhìn hướng Niệm Niệm. Niệm Niệm lần này không có lại sợ, nàng nhìn xem Bạch Đế Tử, tay phải chăm chú kéo lấy Diệp Huyền tay. Bạch Đế Tử đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, chỉ một mình ngươi sao? Diệp Huyền cười nói, đương nhiên không chỉ. Bạch Đế Tử gật đầu, ta rất chờ mong. Âm thanh rơi xuống, phía sau hắn phiến tinh không kia đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, vô số đạo khí tức cường đại tự trong đó tựa như thủy triều tuôn ra. Trước tiên đi ra chính là Bạch Bào cùng Chân Vũ, mà tại phía sau hai người, đứng đấy 76 tên thần quân. Toàn bộ đều là ngự đạo cảnh, mà tại cái này 76 người phía sau, còn có 167 vị chứng đạo cảnh cường giả. Có thể nói, đạo đình sở hữu cường giả ra hết. Lần này, đạo đình là tử chiến đến cùng, mặc dù ngũ duy vũ trụ thực lực không bằng đạo đình, nhưng là, một khi Mạc Niệm Niệm khôi phục ký ức, khi đó, song phương tình cảnh sẽ trong nháy mắt nghịch chuyển. Bởi vậy, hoặc là Mạc Niệm Niệm chết, hoặc là đạo đình vong. Bạch Đế Tử nhìn xem Diệp Huyền, người có thể gọi ngươi người sau lưng đi ra. Diệp Huyền gật đầu, hắn quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, nơi đó xuất hiện một tên người áo đen, chính là lúc trước cho hắn băng quan tên kia người áo đen. Hắc y nhân kia lai lịch bí ẩn, Diệp Huyền cũng không biết hắn kêu cái gì, hắn cũng không hỏi, bởi vì đối phương giống như không quá muốn cùng hắn có quá nhiều nhân quả. Lần này, đối phương liền là đến giúp đỡ đánh lộn. Đánh xong giá, đối phương phỏng đoán liền sẽ ly khai. Bạch Đế Tử nhìn thoáng qua người áo đen, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, còn nữa không? Diệp Huyền cười nói, tạm thời không có. Bạch Đế Tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn giờ phút này, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ bất an. Bởi vì cái này Diệp Huyền quá trấn định, dùng hắn đối Diệp Huyền lý giải, gia hỏa này trấn định như thế, tuyệt đối là có cái gì dựa vào. Có thể gia hỏa này đến cùng có cái gì dựa vào đây? Đạo trùng chi địa đã sẽ không nhúng tay, chẳng lẽ gia hỏa này thật là đến từ bà xa thế giới? Đối với cái này, hắn là hoàn toàn không tin. Lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên nói, Bạch Đế Tử, ngươi còn đang chờ cái gì? Bạch Đế Tử nhìn hướng Diệp Huyền cười nói, vì sao còn không cùng lúc bên trên? Bạch Đế Tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cố lộng huyền hư. Nói, hắn nhìn hướng cách đó không xa người áo đen kia, các hạ là. Người áo đen nói, ta giúp hắn đánh một trận, chỉ thế thôi. Bạch Đế Tử mặt không biểu tình, các hạ, không quản hắn ra giá bao nhiêu tiền, ta đạo đình ra gấp đôi. Người áo đen lắc đầu, cùng tiền không có quan hệ. Bạch Đế Tử chính muốn nói cái gì, người áo đen đột nhiên nói, tựu chớ có nhiều lời. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, ta đánh ai? Diệp Huyền chỉ nơi xa Chân Vũ cùng Bạch Bào, hai cái này. Người áo đen nói, hai cái này, ta chỉ có thể kéo lại. Diệp Huyền gật đầu, này liền đủ. Người áo đen gật đầu, sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, Chân Vũ nhìn hướng Bạch Bào, ta kéo lại hắn. Âm thanh rơi xuống, hắn đột nhiên rút kiếm hướng phía trước liền là một bổ. Suy, một đạo xé rách tiếng vang triệt, oanh, Chân Vũ trước mặt không gian đột nhiên kịch liệt run lên, sau một khắc, hắn trực tiếp bị đẩy lui mấy chục trượng xa. Nhìn thấy một màn này, nơi xa Bạch Đế Tử sắc mặt trầm xuống. Hắc y nhân kia thực lực vậy mà như thế cường, Chân Vũ tay phải nắm thật chặt kiếm, một cỗ cường đại kiếm thế tự hắn trong kiếm ngưng tụ. Mà lúc này, người áo đen kia lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Người áo đen liền là một quyền, đơn giản một quyền. Chân Vũ trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, hắn một kiếm chém ra. Một kiếm này, phảng phất muốn đem phiến tinh không này chém nát đồng dạng. Oanh, hai người vị trí khu vực kia trực tiếp nổ bể ra tới, hóa thành hư vô. Bạch Bào không có xuất thủ, Chân Vũ mặc dù ở vào hạ phong, nhưng là, người áo đen kia nghĩ muốn giết Chân Vũ, còn là rất khó. Bạch Bào nhìn hướng Diệp Huyền, hắn giống như không thể một đánh hai. Diệp Huyền trầm mặc, lúc này, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên tự chân trời vang vọng, sau một khắc, một tên tiểu nữ hài đột nhiên xuất hiện tại Bạch Bào trước mặt. Tiểu Thất, Diệp Huyền nhìn hướng Tiểu Thất, ngây cả người, sau đó nói, Tiểu Thất, ngươi không phải đi kia cái gì Tam Duy a? Tiểu Thất nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trở về. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đánh thắng được sao? Tiểu Thất nói, thử một chút. Âm thanh rơi xuống, nàng xoay người một kiếm chém ra. Một kiếm này chém ra, cái kia bạch bào lông mày trong nháy mắt nhíu lại. Rất mạnh một thương, mà nơi xa, bạch đế tử sắc mặt tắc trong nháy mắt trầm xuống. Đây cũng là từ đâu xuất hiện tiểu nữ hài. Rất nhanh, tiểu thất cùng bạch bào đánh lên, mà hai người, đánh một cái lực lượng ngang nhau. Không thể không nói, Diệp Huyền đều có chút chấn kinh, tiểu thất thực lực vậy mà như thế cường. Lúc này, cái kia bạch đế tử đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, người nhượng người kéo lại bạch bào cùng chân vũ, rất hiển nhiên, người còn có người, đúng không? Diệp Huyền lắc đầu, không có người. Bạch đế tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, như vậy, hết thảy liền muốn kết thúc rồi sao? Diệp Huyền cười nói, bạch đế tử, ta tiễn ngươi một món lễ lớn. Nói xong, hắn đem Niệm Niệm đưa đến giới ngục tháp bên trong. Niệm Niệm trở lại giới ngục tháp về sau, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại. Bạch đế tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hai tay của hắn chậm chậm nắm chặt. Mà tại sau lưng hắn những cái kia thần quân, thần sắc cũng là vô cùng đề phòng. Đối với Diệp Huyền, bọn hắn tự nhiên là không dám có chút chủ quan. Đúng lúc này, Diệp Huyền bờ mông sau đột nhiên vang lên một đạo phốc tiếng. Mọi người ngây ngẩn, sau một khắc, mọi người sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nói láo, Diệp Huyền tại nói láo. Lúc này, Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn nhìn hướng Bạch Đế Tử, cười nói cái này dám là ta đưa cho ngươi đại lễ, thích sao? Bạch Đế Tử nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh, xuất thủ. Âm thanh rơi xuống, phía sau hắn những cái kia thần quân hướng thẳng đến Diệp Huyền vào tới. Những này thần quân tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là đi tới Diệp Huyền trước mặt, mà đúng lúc này, Diệp Huyền khóe miệng đột nhiên hơi hơi nhấc lên, sau một khắc, mười mấy vạn chuôi khí kiếm đột nhiên tự hắn thể nội bay ra. Những này khí kiếm toàn bộ đều là từ đục ngầu chi khí ngưng tụ mà thành. Tại nhìn thấy những này khí kiếm lúc, cái kia bạch đế tử sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, lui. Mau lui lại, nhưng mà, đã tới không kịp, cái kia xông lên phía trước nhất mười mấy tên thần quân trực tiếp bị những này khí kiếm đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Cho dù là thành đạo cảnh cũng không dám khinh thị chọc khí. Há lại là ngự đạo cảnh cường giả có thể ngăn cản. Mười mấy tên thần quân bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị chém giết, mà còn lại những cái kia thần quân phản ứng đầy đủ nhanh, nhao nhao nhanh lùi lại, cái này vừa lui, trực tiếp lùi đến mấy ngàn trượng bên ngoài. Lúc này Diệp Huyền quanh thân, mười vạn chuôi khí kiếm xoay quanh phi vòng. Bạch đế tử nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, cái này. Đây là ám giới chọc khí, ngươi vậy mà không sợ những này chọc khí. Diệp Huyền cười nói, thật bất ngờ sao? Âm thanh rơi xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, mười mấy vạn chuôi khí kiếm tựa như giống như cuồng phong bạo vũ hướng về bạch đế tử đám người chém tới. Nhìn thấy một màn này, những cái kia thần quân cùng những cái kia chứng đạo cảnh cường giả sắc mặt đại biến. Nếu như chính là đơn thuần khí kiếm, bọn hắn một điểm cũng không sợ, hiện tại Diệp Huyền thực lực, còn chưa đủ dùng khí kiếm miểu sát một vị chứng đạo cảnh, mà lại là khống chế nhiều như vậy khí kiếm. Nhưng là, đây cũng không phải bình thường kiếm khí a. Đây là chọc khí, đừng nói chứng đạo cảnh cường giả, liền là ngự đạo cảnh cường giả cũng không dám đụng những này chọc khí, đụng một cái, lập tức tiến vào thiên nhân ngũ suy, sau đó vẫn lạc. Bạch đế tử không chút do dự, lui, tất cả mọi người lập tức rút lui, nhận được mệnh lệnh, trong tràng, những cái kia ngự đạo cảnh cường giả cùng chứng đạo cảnh cường giả nhao nhao nhanh lùi lại, chỉ chốc lát chính là rút lui ngũ duy vũ trụ tinh không. Mà giờ khắc này, bạch bào cùng chân vũ cũng ngừng lại, hai người nhìn hướng Diệp Huyền lúc. Trong mắt đều là mang theo ngưng trọng. Chọc khí, đạo đình cùng đạo chủng chi địa sở dĩ không thể hoàn toàn khai phát thiên giới uyên, cũng là bởi vì những này chọc khí nguyên nhân, đừng nói đạo đình cường giả, cho dù là hai người bọn họ cũng không dám khinh thị những này chọc khí. Mà bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền vậy mà không sợ chọc khí, mà lại, còn đem những này chọc khí đều ngưng tụ thành kiếm. Hắn là thế nào làm đến? Bạch đế tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi làm sao có thể không sợ chọc khí? Diệp Huyền cười nói, người đoán A, Bạch Đế Tử nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, cười nói, Diệp Huyền, người thật là cho tất cả chúng ta một kinh hỉ. Kinh ngạc vui mừng vô cùng, Diệp Huyền đột nhiên hợp chỉ một điểm, một tia kiếm khí hướng thẳng đến cái kia Bạch Đế Tử chém tới, mà kiếm khí mới vừa bay ra trong nháy mắt đó, Bạch Đế Tử đã xuất hiện tại mấy vạn trượng bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trầm mặc, mẹ nó, lão bất tử này đánh lộn không được, nhưng là cái này chạy trốn công phu là trước mắt hắn gặp qua nhanh nhất. Bạch đế tử đột nhiên nói, chúng ta đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Bạch bào cùng chân vũ cũng là đi theo rời đi. Tinh không bên trong, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại. Hắn biết, chuyện này cũng chưa xong. Lần sau đạo đình tới, liền sẽ không chính là ngự đạo cảnh. Thành đạo cảnh, trước mắt đối với hắn Diệp Huyền uy hiếp lớn nhất, liền là thành đạo cảnh. Tại thiên giới uyên bên trong, Tên kia thành đạo cảnh lão giả mặc dù kiêng kỵ chọc khí, nhưng cũng không phải đặc biệt sợ, chỉ bất quá đối phương không dám thâm nhập thiên giới Uyên nội bộ, bởi vì ở trong đó, toàn bộ đều là chọc khí. Mà hắn Diệp Huyền cũng không có biện pháp làm cho cả ngũ duy vũ trụ đều tràn ngập chọc khí. Lúc này, Tiểu Thất xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, tiếp xuống có tính toán gì? Diệp Huyền nhìn hướng Tiểu Thất, người thay ta thủ hộ một thoáng ngũ duy vũ trụ. Tiểu Thất gật đầu, có thể. Diệp Huyền nhìn hướng bên cạnh Hắc Y Nhận, cái sau do dự một chút, sau đó nói ta đã giúp ngươi xuất thủ. Diệp Huyền bấm tay một điểm, một viên nạp giới xuất hiện tạp người áo đen trước mặt, tại trong nạp giới có trọn vẹn hơn vạn mai tạo hóa thần tinh. Diệp Huyền nhìn xem người áo đen, tiền bối, xuất thủ một lần, một vạn mai tạo hóa thần tinh, làm còn là không làm. Người áo đen có chút do dự, lúc này, Diệp Huyền lại bấm tay một điểm, một viên nạp giới xuất hiện tại người áo đen trước mặt. Bên trong, là hai vạn mai tạo hóa thần tinh, người áo đen một thanh thu hồi hai viên nạp giới, ta cùng ngũ duy vũ trụ cùng tồn vong. Ta cùng đạo đình không đội trời chung, Diệp Huyền, chương 1401, cùng tiến lên, nghe đến người áo đen lời nói. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười. Tạo hóa thần tinh là một cái đồ tốt ga, cho dù là người áo đen loại này cấp bậc cường giả đều không thể cự tuyệt. Bất quá cũng thế, hiện tại tạo hóa thần tinh cơ bản đều bị đạo đình cùng đạo chủng chi địa trưởng khống, ngoại nhân muốn có được tạo hóa thần tinh, có thể nói là khó càng thêm khó. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền cau mày, chính mình hiện tại có mấy ngàn vạn mai tạo hóa thần tinh a? Không chỉ có mấy ngàn vạn tạo hóa thần tinh, còn có hơn 10 đầu siêu cấp cực phẩm khoáng mạch. Dè dặt phỏng đoán, những này siêu cấp khoáng mạch mỗi một năm sản xuất chỉ ít tại 5-600 vạn phía trên. Đã như vậy, vì sao không nhiều chiêu mộ một điểm ngự đạo cảnh cường giả? Mặc dù đạo đình thế lớn, nhưng là, trọng thưởng bên dưới, tất có dũng phu. Chỉ cần giá tiền đúng chỗ, tuyệt đối có người tới ngũ duy vũ trụ. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền lập tức gọi tới Quan Âm, hắn nghĩ nghĩ, sau đó nói, Quan Âm, cho ta viết một phần chiêu mộ lệnh, liền nói, phàm là đạt tới chứng đạo cùng ngự đạo cảnh cường giả. Chỉ cần tới ta ngũ duy vũ trụ tương trợ, ngự đạo cảnh cường giả xuất thủ một lần, cho một vạn mai tạo hóa thần tinh, chứng đạo cảnh cường giả xuất thủ một lần, cho 3.000 mai tạo hóa thần tinh. Quan Âm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gật đầu, tốt. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền nhìn hướng người áo đen kia, tiền bối xưng hô như thế nào. Người áo đen do dự một chút, sau đó nói, Lý Tả. Diệp Huyền gật đầu, Lý Tả tiền bối, ngươi còn nhận thức cái khác cường đại cường giả sao? Lý Tả nghĩ nghĩ. Sau đó nói, ngược lại là nhận thức một hai cái. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng vui mừng, Lý Tả tiền bối, có thể hay không đem bọn hắn gọi tới. Lý Tả trầm mặc, Diệp Huyền cười nói, cũng không cưỡng cầu. Lý Tả lắc đầu, ta đi thử một chút a. Diệp Huyền vội vàng ôm quyền, đa tạ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Trong tràng, Lý Tả nhìn phía xa Diệp Huyền, không biết đang suy nghĩ gì. Kỳ thật, hắn cũng không phải vì tạo hóa thần tinh lưu lại, cái đồ chơi này đối với hắn rất trọng yếu. Nhưng cũng không phải hắn lưu lại nguyên nhân thực sự. Hắn sở dĩ lưu lại, còn là nghĩ kết một thiện duyên. Người khác không biết gia hỏa này lai lịch, hắn là biết đến. Năm đó cái kia nam tử áo xanh, cường đại nhượng người tuyệt vọng a. Thật tuyệt vọng, cho dù hắn đến bây giờ cấp độ này, nhưng là mỗi lần nghĩ đến cái kia nam tử áo xanh, như cũ cảm giác đến tuyệt vọng. Một lát sau, Lý Tả xoay người rời đi, nơi nào đó tinh không bên trong, La Hầu đám người trầm mặc. Phía trước đạo đình tới ngũ duy vũ trụ lúc, bọn hắn liền tại. Lúc này La Hầu mấy người, thần sắc đều vô cùng ngưng trọng. Diệp Huyền vậy mà không e ngại chọc khí, mà lại, còn đem những cái kia chọc khí ngưng tụ thành kiếm. Đây là bọn hắn tuyệt đối không ngờ tới. Lúc này, A Khổ Vương đột nhiên nói, hắn đi qua ám giới chỗ sâu. La Hầu gật đầu, phía trước ám giới động tĩnh, khẳng định cùng hắn có quan hệ. Chiến Man thần sắc có chút băng lãnh, hắn khẳng định được đến vô số tạo hóa thần tinh. Lúc này, Sĩ Yêu Yêu đột nhiên nói, đừng xoắn suýt tạo hóa thần tinh. Ngươi nên xoắn suýt hắn vì sao có thể đi ám giới chỗ sâu, đồng thời không e ngại chọc khí. Chiến Man trầm mặc, La Hầu nhìn hướng Sĩ Yêu Yêu, ngươi thấy thế nào? Sĩ Yêu Yêu nhìn phía dưới ngũ duy vũ trụ, nói khẽ các ngươi không có phát hiện sao. Hắn đều là có thể làm đến một chút chúng ta cho rằng chuyện không thể nào. La Hầu đám người trầm mặc, từ gặp được Diệp Huyền đến hiện tại, Diệp Huyền thật quá thần bí. Liền nói cái này chọc khí. Cho dù là hắn La Hầu cũng không dám thâm nhập ám giới a. Mà gia hỏa này, rất hiển nhiên tiến vào ám giới chỗ sâu. Không chỉ đi vào, còn không e ngại chọc khí, không e ngại thì cũng thôi đi. Gia hỏa này còn đem chọc khí đều ngưng tụ thành kiếm. Gia hỏa này nhục thân không chỉ có thể hấp thu kiếm, liền chọc khí đều có thể hấp thu. Lúc này, Sĩ Yêu Yêu đột nhiên nói, các ngươi nói, tiếp xuống đạo đình sẽ như thế nào đây? Đạo đình, La Hầu nói khẽ, bọn hắn chắc chắn sẽ không ngừng. Nếu như ta không có đoán sai, đạo tổ nên muốn xuất quan. Si Yêu Yêu lắc đầu, không đủ. Một vị đạo tổ, không diệt được hiện tại ngũ duy vũ trụ. La Hầu nhìn hướng Si Yêu Yêu, vì sao? Si Yêu Yêu nói, các ngươi cảm thấy Diệp Huyền hiện tại sợ một cái thành đạo cảnh cường giả sao? La Hầu đám người trầm mặc. Lúc này, Si Yêu Yêu lại nói, kỳ thật, chúng ta bây giờ có hai lựa chọn. Cái thứ nhất, còn là yên lặng theo dõi kỳ biến, sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cái thứ hai, chúng ta tương trợ Diệp Huyền. A Khổ Vương nhìn hướng Si Yêu Yêu, chỗ tốt đây. Si Yêu Yêu nhìn thoáng qua A Khổ Vương, chỗ tốt. Vì sao ngươi liền chính cố lấy trước mắt điểm này lợi ích? Nói xong, nàng xoay người biến mất ở chân trời phần cuối. Trong tràng, La Hầu trầm mặc không nói. Trợ giúp Diệp Huyền, hắn không phải là không có nghĩ tới, nhưng là, phong hiểm quá lớn quá lớn. Tựu như bây giờ, đối đạo chủng chi địa là rất ổn. Kiếm điện bên trong, Diệp Huyền cùng Niệm Niệm song song ngồi. Cá nướng, Niệm Niệm trơ mắt nhìn trước mặt đầu kia vàng óng cá nướng, ngụm nước đều nhanh chảy ra. Nàng cùng với Diệp Huyền thời gian, phần lớn đều là tại cá nướng. Kỳ thật, nàng cũng không biết nàng vì sao thích ăn ngư. Dù sao liền là ưa thích, mà Diệp Huyền mặc dù tại cá nướng, nhưng mạch suy nghĩ cũng đã bay tới ngoài điện. Lúc này, Niệm Niệm đột nhiên nói, ta muốn thế nào mới có thể khôi phục ký ức. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn nhìn hướng Niệm Niệm, người nghĩ khôi phục ký ức. Niệm Niệm gật đầu, nói khẽ ta khôi phục ký ức, liền có thể giúp ngươi. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó cười nói, không có chuyện gì, ta còn có thể gánh. Niệm Niệm hơi hơi cúi đầu, không nói lời nào. Diệp Huyền nhẹ nhàng xoa xoa Niệm Niệm cái đầu nhỏ, ngươi biết không? Ngươi với cái thế giới này làm đã đủ nhiều, ngươi xứng đáng toàn bộ ngũ duy vũ trụ, thủ hộ ngũ duy vũ trụ phần này gánh nặng, ngươi đã giao cho ta. Vậy liền để ta tới gánh vác a. Niệm Niệm đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, ngươi ngư nướng xong. Niệm Niệm nhìn hướng cái kia cá nướng, nàng lỗ mũi nhẹ nhàng hít hít, sau đó lộ ra vẻ mặt say mê, rất nhanh, nàng xé xuống một khối thịt cá đưa tới Diệp Huyền miệng phía trước. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Hắn hiện tại thật rất hưởng thụ mỗi một khắc cùng Niệm Niệm cùng một chỗ thời gian. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong tháp Na Già Lâu, khi thấy Na Già Lâu lúc, hắn ngây cả người, từ từ, khóe miệng của hắn hơi hơi nhấc lên. Na Già Lâu muốn thành công, nếu như Na Già Lâu tu luyện thành đạo thể, như vậy, nàng tuyệt đối có thể ngăn trở một vị thành đạo cảnh cường giả. Mà đạo đình có hai vị thành đạo cảnh cường giả, nghĩ đến cái này, Diệp Huyền nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Tự trước mắt mà nói, ngũ duy vũ trụ phần thắng như cũ không lớn. Còn chưa đủ a, chính mình nhất định phải đạt tới ngự đạo cảnh. Muốn đánh cái này, Diệp Huyền mang theo Niệm Niệm đứng dậy rời đi. Tốt nhất để thăng phương pháp, đó chính là chiến đấu. Đạo đình, lúc này đạo đình bên trong, hào khí cực kỳ ngưng trọng. Lần này đạo đình cơ hồ toàn quân xuất kích, nhưng mà, không chỉ không có chiếm được tiện nghi, bị Diệp Huyền chém giết mười mấy tên ngự đạo cảnh cường giả. Chọc khí, Diệp Huyền lại có thể khống chế chọc khí. Không thể không nói, cái này khiến đến đạo đình rất nhiều cường giả cực kỳ sợ hãi. Một gian trong đại điện, đạo đình sở hữu cường giả cơ bản đều tụ tập tại nơi này. Trong điện toàn bộ đều là ngự đạo cảnh, dẫn đầu là Bạch Đế Tử cùng Chân Vũ còn có Bạch Bào. Lúc này, một lão giả đột nhiên nói khẽ, hắn làm sao có thể hấp thu những cái kia chọc khí đây? Hấp thu chọc khí, trong tràng, mọi người nhìn hướng Bạch Đế Tử. Kỳ thật, trong lòng mọi người vẫn còn có chút oán. Cái này Bạch Đế Tử tình báo công phu làm không đúng chỗ a. Bạch Đế Tử trầm mặc, Diệp Huyền có thể hấp thu chọc khí chuyện này, hắn cũng không biết. Gia hỏa này vì sao không sợ chọc khí đây? Bạch Đế Tử cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Trần Vũ đột nhiên nói, Bạch Đế Tử, không nói hai câu. Bạch Đế Tử nói khẽ, mỗi khi ta cảm thấy đã lý giải hắn lúc, hắn liền sẽ cho ta một cái niềm vui mới. Nói, hắn lắc đầu, trong lòng đắng chát, đối với Diệp Huyền. Hắn cho tới bây giờ đều không có khinh thị qua, nhưng là, mỗi lần Diệp Huyền đều sẽ cho hắn kinh hỉ. Giống như lần này, hắn vốn cho là Diệp Huyền người đứng phía sau sẽ xuất hiện, nhưng là không có. Diệp Huyền tự dùng những cái kia chọc khí tự bước đi bọn hắn. Những cái kia chọc khí cho dù là thành đạo cảnh cũng không dám khinh thường a. Cái này Diệp Huyền làm sao sẽ không sợ chọc khí. Lúc này, bên cạnh Bạch Bào đột nhiên nói, các ngươi đừng quên hai kiện sự tình. Kiện thứ nhất, vị kia Mạc Niệm Niệm. Người này dù tạm thời mất đi ký ức cùng thực lực, nhưng là, một khi nàng khôi phục ký ức, khi đó, muốn hủy diệt ta đạo đình, bất quá trong nháy mắt. Mọi người trầm mặc, một khi Mạc Niệm Niệm khôi phục ký ức, như vậy đạo đình lập tức chơi xong. Bởi vì hiện tại ngũ duy vũ trụ đã không cần Mạc Niệm Niệm trấn áp, một khi Mạc Niệm Niệm khôi phục ký ức, vậy liền mang ý nghĩa thực lực của nàng đem đạt tới đỉnh phong, chân chính đỉnh phong. Khi đó, đạo đình ở trước mặt nàng, tựu cùng gà một dạng. Lúc này, Bạch Bào lại nói, chuyện thứ hai, đó chính là Diệp Huyền, người này một khi đạt tới ngự đạo cảnh, khi đó chúng ta muốn giết hắn, bỏ ra đại giới, sẽ so hiện tại cao không chỉ gấp 10 lần. Mọi người trầm mặc, Diệp Huyền một khi đạt tới ngự đạo cảnh, có thể nói, liền là Bạch Bào cùng chân vũ liên thủ đều không nhất định có thể làm gì được hắn. Lúc này, Bạch Đế Tử đột nhiên nói, mấy cái. Mọi người nhìn hướng Bạch Đế Tử, Bạch Đế Tử trầm giọng nói, tối đa 5 ngày, đạo tổ liền sẽ xuất quan. Đạo tổ, nghe vậy, mọi người thần sắc nhất thời nới lỏng không ít. Đây chính là đạo đình chân chính người tâm phúc. Lúc này, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên từ ngoài điện vang vọng, sau một khắc, trong tràng tất cả mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, tại cái kia cửa nam phía trước, một tên thiếu niên cầm kiếm chậm rãi mà tới. Diệp Huyền, nhìn thấy Diệp Huyền, trong điện, sở hữu cường giả sắc mặt nhất thời thay đổi. Gia hỏa này sao lại tới đây? Sau một khắc, trong điện sở hữu cường giả toàn bộ xuất hiện ở cửa nam. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đem Diệp Huyền bao vây lại. Diệp Huyền nhìn thoáng qua những cái kia đột nhiên xuất hiện ở chung quanh hắn đạo đình cường giả, cười nói, nhiều người như vậy sao? Bạch Đế Tử nhìn xem Diệp Huyền, thế nào, người muốn một người đánh chúng ta một đám? Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, sau một khắc, vô số từ tử khí ngưng tụ mà thành khí kiếm xuất hiện ở chung quanh hắn, nhìn thấy một màn này, đạo đình những cường giả kia nhao nhao nhanh lùi lại. Bạch Đế Tử ba người sắc mặt cũng là trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Diệp Huyền cười nói, các ngươi đừng chạy, lần này tới, ta là muốn tìm các ngươi giúp một chuyện. Bạch Đế Tử nhíu mày, tìm chúng ta hỗ trợ. Ngươi xác định? Diệp Huyền gật đầu, ta tại ngự đạo cảnh đã quá lâu, ta nghĩ đột phá một thoáng. Ta muốn để các ngươi giúp ta một thoáng. Bạch Đế Tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi có phải hay không điên rồi? Diệp Huyền nhìn hướng Chân Vũ, trước đó ta không có đánh qua ngươi, hiện tại, chúng ta lại đánh một trận. Chân Vũ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi muốn cùng ta chiến đấu, sau đó xông vào ngự đạo. Diệp Huyền gật đầu, ta không động dùng chọc khí. Chân Vũ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng ngươi sao? Diệp Huyền chỉ Bạch Bào, các ngươi hai cái cùng tiến lên. Cùng tiến lên, trong tràng, tất cả mọi người sửng sốt. Chương 1402, điểm mấu chốt, cùng tiến lên, tất cả mọi người không nghĩ tới, Diệp Huyền vậy mà khiêu chiến Chân Vũ cùng Bạch Bào. Dùng một đánh hai, cái này Diệp Huyền là điên rồi sao? Nên biết, Diệp Huyền mặc dù yêu nghiệt, nhưng là, Chân Vũ cùng Bạch Bào có thể nói là đạo đình thành đạo bên dưới người mạnh nhất. Mà hắn bây giờ lại muốn một đánh hai. Chân Vũ nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Một bên, Bạch Bào hai mắt khép hờ, một mực trầm mặc. Diệp Huyền cười nói, thế nào? Cự tuyệt sao? Chân Vũ nhìn xem Diệp Huyền, trầm mặc. Lúc này, Bạch Đế Tử âm thanh đột nhiên tự Chân Vũ trong đầu vang lên, người này tất có chỗ ỷ lại. Chân Vũ trầm giọng nói, có thể cái này cũng là cơ hội của chúng ta. Một cái chém giết hắn cơ hội. Không phải sao? Bạch Đế Tử trầm mặc. Chân Vũ cùng Bạch Bào liên thủ, xác thực có cơ hội giết Diệp Huyền. Nhưng là, một khi giết không được, cái kia vô cùng có khả năng nhượng Diệp Huyền đạt tới ngự đạo cảnh A. Đúng lúc này, bên cạnh Bạch Bào đột nhiên mở ra hai mắt, cần gì nghĩ nhiều như vậy. Chiến chính là, âm thanh rơi xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước một cái vội sông, sau một khắc, một đạo ngân quang trực tiếp xuất hiện tại Diệp Huyền giữa lông mày nửa tấc vị trí. Sở dĩ không có đâm vào, là bởi vì một thanh kiếm đâm tại chuôi này trường thương trên thân thương. Một kích chưa trúng, Bạch Bào đột nhiên cầm thương bỗng nhiên một cái quét ngang. Suy, quét xuống một cái, không gian xé rách, Diệp Huyền giơ kiếm chặn lại. Oanh, một thương bên dưới, Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại trăm trượng xa. Mà hắn mới vừa chưa ngừng lại, một thanh ngân thương phá không mà tới. Diệp Huyền dựng kiếm bỗng nhiên hướng phía trước liền là một bổ. Oanh, một mảnh kiếm quang tự trong tràng bộc phát ra. Diệp Huyền lần nữa nhanh lùi lại trăm trượng. Hắn còn chưa ngừng lại, một đạo tàn ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngay sau đó, một thanh ngân thương trong nháy mắt tới hắn yết hầu chỗ. Nhanh như kinh lôi, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh. Tại chuôi này trường thương muốn đâm vào hắn yết hầu lúc, thân thể của hắn đột nhiên sau này một cái nửa ngửa, cùng lúc đó, kiếm trong tay hắn đột nhiên chém bay mà ra. Suy, kiếm mang theo một mảnh kiếm mang, như trăng non, Bạch Bào đột nhiên thu thương, bỗng nhiên hướng xuống một đập. Oanh, Diệp Huyền chuôi kiếm này trực tiếp bị đập trúng, cường đại lực lượng trực tiếp đem kiếm đập bay, mà Diệp Huyền bản thân tắc mượn cơ hội lùi đến ngoài trăm trượng, hắn vừa mới ngừng lại, tay phải vươn ra, bị Bạch Bào đập bay chuôi kiếm này vững vàng rơi tại trong lòng bàn tay của hắn. Nơi xa, Bạch Bào tay cầm trường thương mà đứng, một bộ Bạch Bào, một thanh ngân thương, tựa như một tôn chiến thần. Chân Vũ không có nhúng tay, không quản là hắn hay là Bạch Bào, kỳ kỳ thật đều có ngạo khí. Chỉ cần Diệp Huyền không chơi những cái kia tà môn ma đạo, bọn hắn cũng sẽ không lựa chọn quần ẩu Diệp Huyền. Ngạo khí, bọn hắn một đời chiến vô số trận, há có thể sợ hãi Diệp Huyền. Đúng lúc này, Bạch Bào đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước chính là một thương, Diệp Huyền trước mặt không gian đột nhiên rạn nứt ra, ngay sau đó, một đạo ngân quang lóe lên mà ra. Người chưa đến, thương tới trước, Diệp Huyền không đỡ, mà là đồng dạng một kiếm đâm ra. Lần này, hắn lựa chọn cứng rắn, oanh, kiếm quang vỡ vụn, Diệp Huyền liền lùi lại chừng 10 trượng, nhưng là, cái kia Bạch Bào cũng là liền người mang thương lui trọn vẹn hơn 30 trượng. Lần này cứng rắn, Diệp Huyền vậy mà chiếm cứ thượng phong. Cách đó không xa, Bạch Đế Tử nhíu mày, làm sao có thể? Lúc này, Trần Vũ đột nhiên nói, hắn lực lượng như trước kia không đồng dạng. Lực lượng, Diệp Huyền hiện tại lực lượng như trước kia tự nhiên không đồng dạng. Hắn nhưng là hấp thu toàn bộ Na Già Long tộc huyết. Hắn hiện tại thế nhưng là nắm giữ Na Già Long tộc lực lượng. Liều đơn thuần lực lượng, có lẽ chỉ có Na Già Lâu có thể cùng hắn liều. Lúc này, Bạch Đế Tử âm thanh đột nhiên tự Trần Vũ trong đầu vang lên, sau đó hắn cùng Bạch Bào lúc giao thủ. Ngươi nếu là đánh lén, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn giết hắn? Nghe vậy, Trần Vũ nhíu mày, hắn nhìn hướng Bạch Đế Tử, ngươi có ý tứ gì? Bạch Đế Tử sắc mặt âm trầm vô cùng, Trần Vũ, ta biết ngươi có ngươi ngạo khí, nhưng là, ngươi nên biết, cái này Diệp Huyền. Trần Vũ đột nhiên lắc đầu, Bạch Đế Tử, ta biết, tại trong lòng ngươi, ngươi vẫn muốn Diệp Huyền chết, ta cũng muốn hắn chết, nhưng là, ta sẽ không đánh lén. Hiện tại, là hắn cùng Bạch Bào công bằng chiến đấu. Bạch Đế Tử gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vũ, đừng cổ hủ. Coi như ta cầu ngươi, Trần Vũ nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, nói khẽ, không phải cổ hủ, là ranh giới cuối cùng. Bạch Đế Tử còn muốn nói điều gì, lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên nhấc lấy kiếm hướng về cái kia Bạch Bào vọt tới. Bạch Đế Tử sắc mặt vô cùng khó coi, nếu như Trần Vũ đột nhiên đánh lén, là có rất lớn nắm chặt chém giết Diệp Huyền. Nhưng là, Trần Vũ quá bảo thủ, điểm mấu chốt. Hắn Bạch Đế Tử cũng nghĩ có điểm mấu chốt, nhưng là, điểm mấu chốt tại đạo đình sinh tử tồn vong tầm đó, hắn lựa chọn cái sau. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nhìn hướng bên phải một tên thần quân, lúc này, Trần Vũ âm thanh đột nhiên tự hắn trong đầu vang lên, Bạch Đế Tử, ta đạo đình có phải hay không thua không nổi. Bạch Đế Tử nhìn hướng Trần Vũ nói khẽ, dù cho thua, cũng cho chúng ta thua có chút tôn nghiêm được không? Bạch Đế Tử trầm mặc, Trần Vũ lại nói, để bọn hắn đánh, nếu như Bạch Bào thua. Ngươi nếu là lựa chọn quần ẩu, ta cái gì cũng không nói, nhưng là hiện tại, để bọn hắn công bằng đánh, ta tin tưởng, Bạch Bào cũng sẽ như thế lựa chọn. Bạch Đế Tử vẫn là trầm mặc, Trần Vũ nhìn xem Bạch Đế Tử, đạo đình là ta tín ngưỡng, ta sẽ vì phần này tín ngưỡng chiến đến sau cùng, ta biết, đạo đình cũng là ngươi tín ngưỡng, nhưng là, chúng ta không thể vì chính mình tín ngưỡng vứt bỏ điểm mấu chốt của mình. Bạch Đế Tử thấp giọng thở dài, Trần Vũ cũng không nói gì nữa, hắn nhìn hướng nơi xa. Lúc này Diệp Huyền cùng Bạch Bào chiến rất kịch liệt. Kỳ thật, trong lòng của hắn có chút cảm khái. Lúc trước Diệp Huyền mới vừa đi thiên giới uyên lúc, Diệp Huyền còn không phải là đối thủ của hắn, nhưng là hiện tại, Diệp Huyền thực lực đã không yếu hắn cùng Bạch Bào. Cái này Diệp Huyền trưởng thành thật quá nhanh, oanh, đúng lúc này, một đạo nổ vang tiếng đột nhiên vang vọng, trong mắt của mọi người, cái kia Bạch Bào bị Diệp Huyền một kiếm phách lui gần trăm trượng xa. Bạch Bào vừa mới ngừng lại, hắn đột nhiên đằng không mà lên, sau một khắc, tay hắn cầm trong tay ngân thương bỗng nhiên hướng về Diệp Huyền vị trí liền là ném một cái. Thương như nộ long ra biển, núi liền trời đất. Phía dưới, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, thương chưa đến, chung quanh hắn không gian chính là đã vặn vẹo biến hình. Thương thế quá mạnh, đương chuôi này trường thương đi tới Diệp Huyền đỉnh đầu lúc, Diệp Huyền đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên cao. Oanh, một đạo kinh thiên nổ vang tiếng đột nhiên tự trong tràng vang vọng mà lên, ngay sau đó, phương viên mấy vạn trượng không gian trực tiếp rạn nứt ra. Không chung, Diệp Huyền cầm kiếm gắt gao đỉnh lấy chuôi này trường thương. Trường thương bên trong lực lượng cũng không hoàn toàn biến mất. Diệp Huyền trên trường kiếm kiếm quang càng ngày càng ảm đạm. Đúng lúc này, cái kia Bạch Bào đột nhiên xuất hiện tại trường thương trên không, hắn chân phải bỗng nhiên dẫm tại thanh trường thương kia thương cuối. Oanh, không chung, Diệp Huyền cả người lẫn kiếm thẳng thắn rớt xuống, mà chuôi này trường thương mũi thương, vẫn luôn tại đỉnh lấy Diệp Huyền mũi kiếm, bởi vậy, Bạch Bào lực lượng liên tục không ngừng trấn áp Diệp Huyền. Đúng lúc này, Diệp Huyền chân phải đột nhiên bỗng nhiên giẫm một cái, sau một khắc, kiếm vực đột nhiên xuất hiện ở trong sân, cùng lúc đó, hai tay của hắn cầm kiếm bỗng nhiên hướng phía trước liền là một bổ. Oanh, Diệp Huyền ngừng lại, sau một khắc, Bạch Bào liền người mang thương trực tiếp nhanh lùi lại tới ngoài trăm trượng. Bạch Bào dừng lại về sau, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, trong mắt tràn ngập chiến ý. Chiến, Diệp Huyền trong mắt, đồng dạng tràn ngập chiến ý. Từ lúc hắn hấp thu long huyết, đồng thời nhục thân tu luyện thành đạo thể về sau, hắn cũng rất ít chiến đấu, mà hắn hiện tại muốn chiến một cái thoải mái đầm đìa. Diệp Huyền cầm kiếm hướng về Bạch Bào đi tới, trong cơ thể hắn, huyết dịch bắt đầu dũng động, bất quá, hắn cũng không có phóng thích huyết mạch của mình chi lực. Không chỉ không có phóng thích huyết mạch của mình chi lực, hắn liền nói thể đều không có bại lộ. Nơi xa, Bạch Bào nhìn xem Diệp Huyền, tay phải hắn nắm thật chặt trong tay ngân thương, ở trong tay hắn ngân thương bắt đầu rung động kịch liệt lên, một cỗ ngập trời thương thế bao phủ lại bốn phía. Thương thế khinh người, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, Bạch Bào mặt không biểu tình, tay phải cầm thương bỗng nhiên hướng phía trước liền là đâm một cái. Oanh, một đạo kiếm quang trực tiếp bị một thương này bức ngừng. Bạch Bào cùng Diệp Huyền không gian bốn phía tại thời khắc này trực tiếp hóa thành hư vô, mà Bạch Bào cùng Diệp Huyền cũng là tại thời khắc này vừa chạm vào mà phân, hai người đồng thời nhanh lùi lại mấy trăm trượng xa. Mà Diệp Huyền tại bay ngược quá trình bên trong, một đạo phi kiếm đột nhiên chém bay hướng Bạch Bào. Không chung, Bạch Bào hướng phía trước một đâm. Oanh, phi kiếm bị ngăn lại, nhưng là sau một khắc, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại chuôi phi kiếm kia phía trước, hắn một phát bắt được kiếm. Sau đó thuận thế hướng phía trước bỗng nhiên liền là một chảm. Một kiếm này rơi xuống, trong chàng tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Cũng bao quát Bạch Bào, đạo kiếm, một kiếm này, đã không phải là phổ thông kiếm chiêu, mà là đạo kiếm. Cũng là Diệp Huyền tu luyện thành đạo kiếm sau lần thứ nhất thi triển đạo kiếm. Một kiếm bổ xuống, kinh thiên địa, Diệp Huyền trước mặt, Bạch Bào trong mắt lần đầu có vẻ ngưng trọng, hai tay của hắn cầm thương hướng phía trước bỗng nhiên quét ngang, trường thương bên trong. Một cỗ bá đạo thương thế càn quét mà ra, nhưng là sau một khắc, cỗ này thương thế trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm kia chém nát. Oanh, tại ánh mắt mọi người bên trong, Bạch Bào trong nháy mắt nhanh lùi lại tới ngàn trượng bên ngoài, mà Diệp Huyền trước mặt, ngàn trượng bên trong không gian trực tiếp biến thành một mảnh hư vô. Một kiếm này, ngạnh sinh sinh xóa đi mảnh không gian này. Cách đó không xa, Bạch Bào khóe miệng, một vệt máu tươi chậm chậm tràn ra. Mà trong tay hắn ngân thương, càng là xuất hiện vô số vết nứt. Trong chàng đột nhiên trở nên an tĩnh lại, lần này giao phong, Bạch Bào hoàn toàn ở vào hạ phong. Nơi xa, Diệp Huyền cầm kiếm chậm rãi hướng đi Bạch Bào. Lúc này, Bạch Bào trong mắt lóe lên một tia lệ khí, hắn đột nhiên tung người nhảy vọt, giờ khắc này, cả người hắn trực tiếp trở nên mở đi, ở trong tay hắn, chuôi này ngân thương đột nhiên rung động kịch liệt lên. Hạ phong, Diệp Huyền đột nhiên tung người nhảy vọt, một kiếm chém ra. Đạo kiếm, một kiếm này chém ra. Diệp Huyền bốn phía vùng không gian kia trực tiếp trở nên mở đi. Lúc này, cái kia Bạch Bào đột nhiên một thương đâm xuống. Cây kim so với cọng dâu, hai người đều thi triển ra chính mình mạnh nhất một kích. Oanh, thương kiếm vừa mới tiếp xúc, toàn bộ cửa nam phương viên mấy vạn trượng không gian trực tiếp ngạnh sinh sinh bị xóa đi, mà Diệp Huyền cùng Bạch Bào điên cuồng nhanh lùi lại, cái này vừa lui, hai người trọn vẹn lui mấy ngàn trượng xa. Diệp Huyền vừa mới ngừng lại, phía sau hắn ngàn trượng không gian trong nháy mắt hóa thành hư vô. Diệp Huyền đầu tiên là ngây cả người, sau đó vội vàng ngã trên mặt đất, hai tay che ngực, giống như muốn chết một dạng. Hắn kỳ thật một chút sự tình đều không có, bởi vì nhục thân của hắn ngạnh sinh sinh gánh vác Bạch Bào sở hữu lực lượng. Bất quá, hắn còn không nghĩ bại lộ chính mình đạo thể. Mà nơi xa, cái kia Bạch Bào cũng là thương không nhẹ, bất quá, hắn không có ngã xuống, mà là cầm thương mà đứng. Lúc này, Bạch Bào đột nhiên cầm thương hướng về Diệp Huyền phóng đi. Rất hiển nhiên, hắn nghĩ trực tiếp kết Diệp Huyền, hiện tại Diệp Huyền bị trọng thương, chính là đánh giết thời điểm tốt. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Diệp Huyền che ngực, trong miệng máu tươi không ngừng tràn ra, phảng phất đã muốn tắt thở bình thường. Bạch Bào rời Diệp Huyền càng ngày càng gần, chương 1403, chớ quên dự tính ban đầu. Liền tại Bạch Bào rời Diệp Huyền còn có mấy trượng lúc, Bạch Bào đột nhiên ngừng lại. Bạch Bào gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đừng giả bộ. Diệp Huyền không có phản ứng, còn là một bộ muốn chết bộ dạng. Bạch Bào cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, hắn không có lựa chọn lại ra tay. Một lát sau, thấy Bạch Bào không có xuất thủ, Diệp Huyền ngồi dậy, hắn nhìn xem Bạch Bào, thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc. Gia hỏa này thế mà không mắc mưu. Bạch Bào nhìn xem Diệp Huyền, người như thật yếu như vậy, liền sẽ không tới khiêu chiến ta. Nói, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, Diệp Huyền, người muốn giết ta, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là quang minh chính đại đánh chết ta, nghĩ âm chết ta. Vậy ngươi có thể là suy nghĩ nhiều. Diệp Huyền khẽ cười nói, vậy ta tự quang minh chính đại đánh chết ngươi. Âm thanh rơi xuống, hắn đột nhiên nâng kiếm tung người nhảy vọt, sau đó bỗng nhiên chém xuống một kiếm. Đạo kiếm, một kiếm này chém xuống đồng thời, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên bao phủ lại Bạch Bào. Kiếm vực, Bạch Bào mặt không biểu tình, đâm ra một thương. Oanh, thiên địa sợ run, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, bạch bào liên miên nhanh lùi lại. Cách đó không xa, bạch đế tử đám người sắc mặt đều rất khó coi. Bởi vì Diệp Huyền đã có thể áp chế bạch bào, hắn dựa vào không phải kỹ xảo chiến đấu, liền là đơn thuần lực lượng cùng một chiêu kia đạo kiếm. Nếu như là người khác, khẳng định không cách nào một mực kéo dài thi triển loại này cường đại kiếm kỹ, nhưng là Diệp Huyền có thể. Bởi vì hắn nhục thân thật đủ cường đại, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Diệp Huyền thể nội huyết dịch dần dần sôi trào lên, bất quá, hắn còn là đang áp chế huyết mạch của mình chi lực. Huyết mạch này chi lực quá không bình thường, trừ phi liều mạng, không phải, hắn đồng dạng đều sẽ không dùng. Nơi xa, Bạch Đế Tử đột nhiên nhìn hướng Chân Vũ, hắn càng đánh càng mạnh. Chân Vũ trầm mặc, hắn cũng phát hiện vấn đề này. Diệp Huyền tại càng đánh càng mạnh, cũng chính là nói, Diệp Huyền mới vừa đột phá không lâu, hiện tại Diệp Huyền đang dùng chiến đấu kích phát tiềm lực của hắn. Bạch Đế Tử nói khẽ, tiếp tục như thế đánh xuống, ta không biết Bạch Bào có thể hay không thua, nhưng ta biết, cái này Diệp Huyền sẽ thay đổi càng ngày càng mạnh, thậm chí là đạt tới ngự đạo cảnh. Rất hiển nhiên, hắn còn là muốn để Chân Vũ đánh lén Diệp Huyền. Hiện tại Diệp Huyền bị Bạch Bào cưỡng chế, chỉ cần Chân Vũ lựa chọn đánh lén, có rất lớn cơ hội chém giết Diệp Huyền. Mà trong tràng, chỉ có Chân Vũ xuất thủ, mới có rất lớn cơ hội chém giết Diệp Huyền. Chân Vũ trầm mặc, Bạch Đế Tử thấp giọng thở dài, Chân Vũ, ta biết ngươi có ngạo khí, nhưng là, ngươi có thể từng nghĩ tới, một khi người này đạt tới ngự đạo, khi đó, sợ là đạo tổ nghĩ muốn giết hắn, đều không dễ dàng như vậy. Ngươi nên biết, hắn bây giờ còn chưa có phát huy toàn bộ thực lực, không nói những cái khác, hắn đến hiện tại cũng không có đụng tới huyết mạch chi lực, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hắn một khi sử dụng huyết mạch chi lực, Bạch Bào rất có thể sẽ bại. Chân Vũ hai mắt chậm chậm đóng lại, mà kiếm trong tay hắn, một mực tại rung động. Bạch Đế Tử tiếp tục nói, Chân Vũ, hôm nay chúng ta không trừ đi Diệp Huyền, ngày sau ta đạo đình tất bị người này sở diệt. Diệp Huyền người này, vốn là tiểu nhân hèn hạ, chúng ta hoàn toàn không cần thiết cùng hắn nói cái gì công bằng. Vả lại, hắn vốn là khiêu chiến ngươi cùng Bạch Bào, ngươi xuất thủ, không gì đáng trách. Chân Vũ trầm mặc sau một hồi, hắn nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, nói khẽ, ta xuất thủ, vậy liền mang ý nghĩa ta đạo đình một điểm cuối cùng ngạo khí cùng tôn nghiêm cũng muốn vứt bỏ. Bạch Đế Tử đang muốn nói chuyện, Chân Vũ đột nhiên nói, Bạch Đế Tử, người biết năm đó đại đạo tại sao lại sụp đổ sao? Bạch Đế Tử nhìn hướng Chân Vũ nói khẽ, bởi vì chúng ta không từ thủ đoạn. Chúng ta đạo đình làm bất cứ chuyện gì, đều là không từ thủ đoạn, chính là bởi vì như lúc ban đầu, thế gian xuất hiện rất nhiều phá đạo giả. Bởi vì chúng ta những này đại đạo thủ hộ giả không công bằng. Đã đại đạo bất công, thế nhân há lại sẽ tuân thủ. Bạch Đế Tử trầm mặc. Chân Vũ lại nói, chúng ta cùng Diệp Huyền kết thù là bởi vì cái gì? Bởi vì đạo kinh, bởi vì Lục Công Chúa. Lục Công Chúa xem như đại đạo thủ hộ giả, nhưng lại bởi vì bản thân yêu thích, tra tấn người khác mấy vạn năm. Bạch Đế Tử, người cảm thấy nàng loại hành vi này xứng làm đại đạo thủ hộ giả sao? Nói, hắn lắc đầu, chúng ta muốn trùng kiến trật tự, nhượng thế giới biến thành năm đó đồng dạng, đại đạo có thứ tự. Nhưng là ta lại phát hiện, chúng ta đường càng ngày càng lệch. Bởi vì chúng ta những này đại đạo thủ hộ giả đã đem đại đạo xem như là vật riêng tư, đồng thời dùng mưu lợi. Bạch Đế Tử đang muốn nói chuyện, Chân Vũ lại nói, chúng ta muốn để thế gian trở nên càng tốt hơn. Nhưng kỳ thật, chúng ta chỉ nghĩ để cho mình trở nên càng tốt hơn. Đạo đình thực lực bây giờ vì sao càng ngày càng yếu? Bởi vì rất nhiều đại đạo đã từ bỏ chúng ta. Nói, hắn nhìn hướng kiếm trong tay, cười nhạo, ta đã từng là tín ngưỡng mà chiến, nhưng bây giờ, ta vì sao mà chiến? Là đạo đình, bây giờ đạo đình, còn đáng giá ta vì đó mà chiến sao? Nghe vậy, cách đó không xa Bạch Đế Tử sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Chân Vũ đây là tín ngưỡng mê mang, Bạch Đế Tử đang muốn nói chuyện, Chân Vũ thể nội, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên càn quét mà ra, cùng lúc đó, hắn giữa lông mày đột nhiên xuất hiện một cái ấn ký. Thần linh chi ấn, Bạch Đế Tử sửng sốt, Chân Vũ cũng là sửng sốt, bởi vì cái này thần linh chi ấn, đã yên lặng nhiều năm, có thể nói. Hắn cùng mình thần linh chi ấn đã có nhiều năm chưa từng liên hệ. Lúc này, cái kia thần linh chi ấn khí tức đột nhiên tăng vọt. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh Bạch Đế Tử ngây cả người, sau đó cuồng hỉ. Cái này thần linh chi ấn muốn cùng Chân Vũ dung hợp. Trong tràng, tất cả mọi người nhao nhao nhìn hướng Chân Vũ muốn thành đạo sao? Nên biết, thế gian có hai loại thành đạo phương thức, một loại là chính mình thành đạo, còn có một loại liền là mượn nhờ thần linh chi ấn thành đạo. Mượn nhờ thần linh chi ấn thành đạo liền là trở thành 3.000 đại đạo một loại, loại này thành đạo cùng loại thứ nhất thành đạo kỳ thật không có khác nhau quá nhiều. Đương nhiên, loại thứ nhất thành đạo càng thêm khó được, bởi vì chẳng khác gì là khai sáng một loại mới đại đạo. Lúc này, nơi xa Diệp Huyền cùng Bạch Bào cũng ngừng lại. Diệp Huyền nhìn xem cái kia chân vũ, cau mày, làm cái quỷ gì, gia hỏa này muốn đột phá, nhưng vào lúc này, cái kia thần linh chi ấn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Oanh, chân vũ thể nội, một đạo cột sáng màu trắng đột nhiên phóng lên cao, đạo này cột sáng màu trắng thẳng vào Vân Tiêu, chấn động thiên địa. Một cỗ cường đại khí tức tựa như giống như cuồng phong bạo vũ càn quét bốn phía, tại chân vũ bốn phía một chút cường giả bất ngờ không đề phòng trực tiếp bị chấn đến mấy trăm trượng bên ngoài. Thật muốn thành đạo, giờ khắc này, toàn bộ đạo đình bên trong, tất cả mọi người cuồng hỉ. Mà bên cạnh Bạch Bào tắc ánh mắt phức tạp, người còn là so ta trước một bước. Một bên, Diệp Huyền sắc mặt có chút không dễ nhìn. Lần này tới vốn là để cho mình đột phá, nhưng lại không nghĩ tới cái này chân vũ muốn đột phá. Hơn nữa còn là đột phá đến thành đạo, một khi chân vũ đạt tới thành đạo, vậy liền mang ý nghĩa đạo đình có ba vị thành đạo cảnh a. Ba vị, có chút đánh không lại a. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, chuẩn bị chuồn đi. Lúc này, Bạch Bào đột nhiên nhìn hướng hắn, muốn chạy sao? Cùng lúc đó, bốn phía những cái kia đạo đình cường giả nhau nhau vây quanh, rất hiển nhiên, không muốn để cho Diệp Huyền đi. Diệp Huyền trầm mặc, lần này chơi bao lớn a. Đúng lúc này, chân trời chân vũ đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền. Lúc này, quanh người hắn khí tức cường đại trước nay chưa từng có. Thành đạo, Diệp Huyền trầm mặc, cái này chân vũ khí tức cùng hắn ở trong tối giới gặp phải cái kia thành đạo cảnh lão đầu mạnh như nhau. Rất hiển nhiên, đối phương muốn thành nói. Lúc này, chân vũ đột nhiên nói, người đi đi. Nghe vậy, trong tràng tất cả mọi người sửng sốt, Diệp Huyền cũng là có chút lăng. Phía dưới, Bạch Đế Tử nhìn hướng chân vũ hai mắt chậm chậm đóng lại, Diệp Huyền, đợi ngươi đạt tới ngự đạo cảnh đằng sau. Ta sẽ tìm đến ngươi đánh với ngươi một trận chiến này, là kiếm tu cùng kiếm tu chiến, không có quan hệ cái khác. Nói xong, hắn xoay người nhìn thoáng qua bốn phía, trong mắt có một tia phức tạp, sau cùng, hắn nhìn hướng Bạch Đế Tử, chớ quên dự tính ban đầu. Âm thanh rơi xuống, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở chân trời phần cuối. Nhìn thấy một màn này, Bạch Đế Tử sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt. Chân vũ đi, hắn biết, cái này đi, là ly khai. Chân vũ triệt để ly khai đạo đình. Bởi vì hiện tại đạo đình đã không phải là chân vũ lúc trước tín ngưỡng cái kia đạo đình. Trong tràng, những cái kia đạo đình cường giả hai mặt nhìn nhau. Chân vũ này liền ly khai. Mọi người nhìn hướng Bạch Đế Tử. Bạch Đế Tử trầm mặc. Lúc này, có người đột nhiên nói, Diệp Huyền không thấy. Bạch Đế Tử bỗng nhiên quay đầu. Lúc này, Diệp Huyền đã không thấy tăm hơi. Chạy, ra hỏa này chạy. Bạch Đế Tử sắc mặt trầm thấp như nước, không biết đang suy nghĩ gì. Sau một hồi, Bạch Đế Tử đột nhiên nói, ai làm việc nấy. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Trong tràng, những cái kia đạo đình cường giả hai mặt nhìn nhau. Bạch Đế Tử đi tới chỗ tinh không bên trong, tại cái kia sâu trong tinh không, hắn thấy được chân vũ. Chân vũ đứng tại tinh không bên trong, hắn cứ như vậy nhìn xem sâu trong tinh không, không biết đang suy nghĩ gì. Bạch Đế Tử trầm giọng nói, chân vũ, ngươi liền như thế vứt bỏ đạo đình a. Chân vũ nói khẽ, Bạch Đế Tử. Không phải ta từ bỏ đạo đình, là đại đạo từ bỏ đạo đình. 3000 đại đạo, là nhân gian trật tự, bọn hắn giảng cứu chính là một cái công bằng. Mà bây giờ, đạo đình sở tác sở vi, đã hoàn toàn làm trái 3000 đại đạo dự tính ban đầu. Nếu như ta không có đoán sai, người thần linh chi ấn có lẽ lâu hồi lâu chưa từng xuất hiện qua ha. Bạch Đế Tử gắt gao nhìn chằm chằm chân vũ, thế gian này nào có tuyệt đối công bằng. Chân vũ cười nói, Bạch Đế Tử, nhớ kỹ, chúng ta chính là đại đạo thủ hộ giả. Cũng không phải đại đạo, nếu như chúng ta làm trái đại đạo dự tính ban đầu, kết quả sau cùng liền là bị đại đạo vứt bỏ. Nhân gian có rất nhiều người, mà chúng ta, không phải đại đạo duy nhất lựa chọn. Bạch Đế Tử nhìn xem chân vũ, hiện tại đạo đình là không hoàn mỹ, nhưng là, chúng ta. Chân vũ lắc đầu, chớ có lừa mình dối người. Từ lúc chúng ta chiếm đoạt thiên giới uyên bắt đầu, đạo đình liền đã đi lên đường rẽ, bởi vì đối với chúng ta mà nói, hoàn toàn liền là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Còn có. Hiện tại ngươi nghĩ, cùng đạo đình làm, kỳ thật cũng là vì chính mình, mà không phải bảo vệ đại đạo trật tự. Nói thẳng thắn một chút, đại đạo đã biến thành công cụ của chúng ta. Nói, hắn nhìn hướng sâu trong tinh không, nói khẽ, Bạch Đế Tử, trực giác nói cho ta, tiếp tục đối địch với Diệp Huyền, đạo đình sẽ không được chết tử tế. Ngươi tự giải quyết cho tốt, nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại cái kia sâu trong tinh không. Bạch Đế Tử chính muốn truy, lúc này... Một thanh âm tự hắn phía sau vang lên, nhượng hắn đi a. Nghe vậy, Bạch Đế Tử ngây cả người, sau đó cuồng hỉ. Đạo tổ, trước thời hạn xuất quan, chương 1404, tranh, Bạch Đế Tử phía sau, đứng đấy một người trung niên nam tử. chính là Đạo Đình Đạo Tổ. Bạch Đế Tử trầm giọng nói, Đạo Tổ, Chân Vũ hắn. Đạo Tổ nói khẽ, đây là lựa chọn của hắn, tôn trọng lựa chọn của hắn a. Bạch Đế Tử thấp giọng thở dài, Chân Vũ cái này vừa rời đi, Đạo Đình thực lực giảm đi nhiều a. Đạo Tổ nhìn xem sâu trong tinh không, nhưng có tra đến cái kia váy trắng nữ tử. Bạch Đế Tử trầm giọng nói, Thần Phong bọn hắn tìm đến. Nhưng là, hai người đều đã vẫn lạc, nhìn tới, cái kia váy trắng nữ tử so với chúng ta tưởng tượng còn mạnh hơn. Đạo Tổ trầm mặc, Bạch Đế Tử lại nói, chúng ta bây giờ việc cấp bách là giải quyết cái kia Mạc Niệm Niệm. Người này đã mất trí nhớ, đồng thời không có thực lực, hiện tại là giết nàng thời cơ tốt nhất. Mạc Niệm Niệm, Đạo Tổ quay đầu nhìn thoáng qua Ngũ Duy Vũ Trụ phương hướng, nói khẽ, lúc trước liền nên hủy đi nàng bản thể cùng Ngũ Duy Vũ Trụ. Đối với nữ nhân kia, hắn cũng là kiêng kỵ, lúc trước liền là nữ nhân kia, dùng không tới ba thành thực lực đánh nát hắn nhục thân. Ba thành thực lực a, không thể không nói, một lần kia, hắn đều có chút bị đả kích. Hắn nhưng là thành đạo cảnh, hơn nữa, còn là thành đạo cảnh đỉnh phong. Nhưng mà, nữ nhân kia dùng ba thành thực lực tựu dễ dàng hủy đi hắn nhục thân. Kỳ thật, bế quan khoảng thời gian này đến nay, hắn vẫn luôn đang nghĩ, nữ nhân kia rốt cuộc mạnh cỡ nào đây? Không có đáp án, thành đạo cảnh phía trên, đã không có đường, chí ít đối với hắn mà nói, không có đường. Sau một hồi, Đạo Tổ đột nhiên nói, ngươi chuẩn bị một chút. Ta đi tìm một cái người kia, nói xong, hắn xoay người rời đi. Trong tràng, Bạch Đế Tử đang trầm mặc sau một hồi, nói khẽ Chân Vũ, Đạo Đình sẽ thay đổi nguyên lai càng tốt. Đã từng đại đạo trật tự, cũng sẽ khôi phục. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Đạo Tổ đi tới đạo chủng chi địa, một chỗ trên đỉnh núi, Đạo Tổ đi tới một chỗ trước sơn động. Đạo Tổ nhìn xem sơn động kia, nhà tiếng nói, sư huynh, còn đang bế quan sao? Sơn động cửa đá đột nhiên mở ra, một người trung niên nam tử đi ra. Thượng chủ, đạo chủng chi địa thượng chủ, nếu có ngoại nhân tại cái này, khẳng định sẽ khiếp sợ. Bởi vì Đạo Tổ kêu thượng chủ sư huynh, kỳ thật rất ít người biết, thượng chủ đã từng liền là Đạo Đình, chỉ bất quá, về sau cùng Đạo Đình mỗi người một ngả. Thượng chủ nhìn xem Đạo Tổ, cười nói, sư đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Đạo Tổ mặt không biểu tình, nhìn tới, ngươi cũng không có lần nữa đột phá. Thượng chủ cười ha ha một tiếng, không quan trọng. Đạo Tổ cười nói, thật không quan trọng sao? Thượng chủ ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, cười nói, sư đệ, ta khoảng thời gian này bế quan, đột nhiên ngộ ra một chuyện, đó chính là không có ý nghĩa. Đạo Tổ nhíu mày, cái gì không có ý nghĩa? Thượng chủ cười nói, cùng ngươi Đạo Đình đấu không có bất kỳ ý nghĩa. Đạo Tổ nhìn xem thượng chủ, nói thế nào? Thượng chủ cười ha ha một tiếng, ngươi cảm thấy cái kia Mạc Niệm Niệm thực lực đạt tới trình độ gì? Đạo Tổ trầm mặc, Mạc Niệm Niệm, nữ nhân này mạnh đến trình độ gì? Hắn không biết, nữ nhân kia cường đại, có thể nói đã vượt ra khỏi hắn nhận thức. Thượng chủ lại nói, dù cho phá vỡ ngươi Đạo Đình, thì có ý nghĩa gì chứ? 3000 đại đạo ở cái thế giới này, đối. Một ít người mà nói, cũng bất quá là sâu kiến ngươi. Nói, hắn nhìn hướng Đạo Tổ, cười nói, ta muốn đi địa phương khác nhìn một chút. Nhìn một chút vũ trụ này đến cùng bao lớn, cũng nhìn một chút địa phương khác cường giả. Ngươi đây, Đạo Tổ trầm mặc, thượng chủ cười nói, ta biết, ngươi muốn giết Diệp Huyền, giết nữ nhân kia, đồng thời còn muốn được đến đạo kinh. Diệp Huyền hiện tại có 5 quyển, ngươi Đạo Đình có 2 quyển, tăng thêm ta đạo chủng chi địa 1 quyển, nếu như ngươi đều được đến, tự có 8 quyển đạo kinh, thế nhưng là còn có 1 quyển tại bà xa thế giới, ngươi có thể có được sao? Đạo Tổ nói khẽ, vạn nhất được đến đây. Thượng chủ trầm mặc, đạo kinh tề tụ, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa đem tỉnh lại đại đạo chi linh. Không thể không nói, cái này rất mê người. Đạo Tổ nhìn xem thượng chủ, sư huynh, chẳng lẽ ngươi không động tâm sao? Thượng chủ cười cười, không nói gì. Đạo Tổ lại nói, sư huynh, nếu là tập hợp đủ đạo kinh, tỉnh lại đại đạo chi linh, người ta nhất định có thể đủ nâng cao một bước. Thượng chủ trầm mặc, Đạo Tổ lại nói, chẳng lẽ ngươi không muốn gặp thấy bản đầy đủ đạo kinh? Thượng chủ nhìn hướng Đạo Tổ, cái kia Diệp Huyền thật không đơn giản. Đạo Tổ cười nói, núi dựa lớn nhất của hắn chính là cái kia Mạc Niệm Niệm, mà người này, hiện tại đã mất trí nhớ, chúng ta muốn giết nàng, dễ như trở bàn tay, chẳng lẽ không đúng sao? Thượng chủ lại nói, phía sau hắn người đây. Đạo Tổ trầm mặc, bởi vì đến hiện tại, Đạo Đình đều còn không có làm rõ ràng Diệp Huyền phía sau đến cùng có người nào. Thượng chủ cười nói, không nói những cái khác, liền nói cái kia váy trắng nữ tử, sư đệ. Ngươi cảm thấy cái này váy trắng nữ tử là cái gì cấp bậc cường giả đây? Đạo Tổ nói khẽ, sư huynh, kỳ thật ngươi đã làm quyết định, đúng không? Thượng chủ cười nói, quyết định gì? Đạo Tổ nhìn xem thượng chủ, ngươi sẽ không bỏ qua đạo kinh. Thượng chủ cười ha ha một tiếng, Sư đệ, ngươi không có lựa chọn khác, bởi vì ngươi đã cùng Diệp Huyền kết thành tử thù, nhưng là, ta có lựa chọn, bởi vì ta đạo chủng chi địa cùng Diệp Huyền còn có một phần thiện duyên. Ngươi cứ nói đi, đạo tổ cười nói, sư huynh, ngươi mới vừa nói muốn rời khỏi, đi nơi nào đây? Đi cổ thần uyên, thượng chủ nói, không được sao? Đạo tổ nhìn xem thượng chủ, đến đó phụ thuộc sao? Thượng chủ nụ cười trên mặt dần dần biến mất, đạo tổ cười nói, sư huynh, người ta đến loại trình độ này, có thể nói đã đến chúng ta tự thân cực hạn, chúng ta dù đều là kỳ tài ngút trời, nhưng là, thành đạo cảnh chính là chúng ta cực hạn, đừng nói chúng ta, năm đó sư phụ không phải cũng là như vậy sao? Đối người ta mà nói, nghĩ muốn cải biến vận mệnh, nâng cao một bước, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là tập hợp đủ sở hữu đạo kinh, tỉnh lại đại đạo chi linh, người cứ nói đi. Thượng chủ cười nói, ngươi muốn cho ta cùng ngươi liên thủ. Đạo tổ nhìn thẳng thượng chủ, đúng. Thượng chủ khẽ cười nói, sư đệ, ngươi có thể biết, tham lam có thể sẽ hại chết người. Đạo tổ mặt không biểu tình, nếu là không thể nâng cao một bước, người ta lại còn có bao nhiêu thời gian có thể sống đây? Vạn năm, ngàn năm, thượng chủ trầm mặc, đạo tổ tiếp tục nói, còn có một điểm, sư huynh chẳng lẽ tự không muốn biết cái kia Mạc Niệm Niệm tại sao lại mạnh như vậy sao? Người này không có hoàn chỉnh bản đạo kinh. Nhưng kinh tế lại tại thành đạo phía trên, ta tin tưởng, sư huynh khẳng định cũng rất tò mò, đúng không? Thượng chủ cười nói, xác thực rất hiếu kỳ. Đạo tổ nói, nghĩ muốn làm rõ ràng, rất đơn giản, bắt lấy người này, chẳng phải có thể sao? Thượng chủ không nói gì, hắn chậm rãi đi đến một bên vách núi bên cạnh, không biết đang suy nghĩ gì. Đạo tổ tiếp tục nói, sư huynh là đang lo lắng phía sau hắn người. Thượng chủ cười nói, chẳng lẽ không nên lo lắng sao? Đạo tổ trầm giọng nói, bất cứ chuyện gì đều có phong hiểm. Thượng chủ nói khẽ, cái này phong hiểm có chút lớn. Đạo tổ đang muốn nói chuyện, thượng chủ lại nói, theo ta được biết, Diệp Huyền cùng ta đạo chủng chi địa có qua ước định, hắn được đến đạo kinh đằng sau, sẽ cùng ta đạo chủng chi địa cùng hưởng. Nghe vậy, đạo tổ sắc mặt trầm xuống, sư huynh thật tin tưởng. Thượng chủ nhìn hướng đạo tổ, ta vì sao không tin? Hắn Diệp Huyền được đến đạo kinh về sau, thế nhưng là hào phóng cực kỳ. Năm quyển đạo kinh đều cùng người bên cạnh chia sẻ. Đạo tổ nhạt tiếng nói, bất quá là thu mua nhân tâm mà thôi. Thượng chủ cười ha ha một tiếng, thu mua nhân tâm. Sư đệ a, ngươi nhìn người còn là giống như trước kia, ưa thích mang theo thành kiến đi xem. Một số thời khắc, thừa nhận người khác ưu tú cứ như vậy khó sao? Đạo tổ mặt không biểu tình, thượng chủ lại nói, sư đệ, ta cùng ngươi bất đồng, ngươi không có đường lui, bởi vì ngươi không giết Diệp Huyền liền muốn diệt ngươi đạo đình. Mà ta không có bất kỳ lý do đi đối địch với hắn. Ta sao lại muốn đối địch với hắn? Ta đạo chủng chi địa vốn là cùng hắn kết một phần thiện duyên, sao lại muốn đem phần này thiện duyên biến thành ác duyên? Đương nhiên, ngươi nói ta cũng tâm động, tập hợp đủ sở hữu đạo kinh, tỉnh lại đại đạo chi linh, đạt tới cấp bậc cao hơn. Nhưng là, dù cho ta động lòng, nhưng cũng hoàn toàn không cần thiết đối địch với Diệp Huyền. Vì sao? Bởi vì hắn Diệp Huyền tập hợp đủ sở hữu đạo kinh đằng sau, nhượng hắn chia sẻ một thoáng. Ta cảm thấy hoàn toàn không có vấn đề gì. Nói, hắn nhìn hướng đạo tổ, cười nói, để ngươi chia sẻ, có lẽ rất có độ khó, nhưng là, nhượng Diệp Huyền chia sẻ, ta cảm thấy hoàn toàn không có độ khó. Người này xích tử chi tâm, làm người trọng tình trọng nghĩa, trọng yếu nhất chính là, hắn không quan tâm nói trải qua. Đến lúc đó, hắn tập hợp đủ 8 quyển về sau, ta cho hắn ta đạo chủng chi địa quyển kia, ta tin tưởng, nhượng hắn chia sẻ một thoáng bản đầy đủ đạo kinh, chẳng khó khăn gì, ngươi cứ nói đi. Đạo tổ cười nói, nhìn tới sư huynh là cảm thấy một trận chiến này, ta đạo đình nhất định sẽ thua. Thượng chủ lắc đầu, đây không phải ta quan tâm là ta phải làm như thế nào lựa chọn, mới có thể đem lợi ích tối đa hóa. Nói, hắn nhìn hướng chân trời, cười nói, ta sẽ không giúp Diệp Huyền đánh ngươi, mặc dù hắn đáng giá kết giao, nhưng ta không nghĩ cuốn vào hắn cái này vòng xoáy, dù sao cũng là có tai nạn chi nhân người, còn là tránh xa một chút tương đối tốt. Mà ta cũng sẽ không giúp ngươi đánh hắn. Ngươi là Bạch Nhãn Lang, giúp ngươi còn không bằng giúp hắn, dù sao, Diệp Huyền người này so ngươi trọng tình trọng nghĩa. Nói đến đây, hắn nhìn hướng đạo tổ, cười nói, ta yên lặng theo dõi kỳ biến. Đạo tổ cười nói, ta nếu là thắng đây, thượng chủ trừng mắt nhìn, ngươi thắng ngươi liền có thể tập hợp đủ đạo kinh a. Sư đệ, ngươi cũng đừng quên, ta chỗ này cũng có quyển đạo kinh, ngươi thắng. Ngươi nghĩ muốn tập hợp đủ đạo kinh, ngươi cũng phải tới cầu ta. Đạo tổ nhìn xem thượng chủ, không nói gì. Thượng chủ cười cười, nhìn tại đã từng chết đi sư phụ trên mặt mũi, cho ngươi một cái lời khuyên, không sai đáng sợ là mắc thêm sai lầm. Mạc Niệm Niệm đã phục sinh, Diệp Huyền đối đạo đình cừu hận không có lớn như vậy. Ngươi nhận cái sợ, cùng ngũ duy vũ trụ kết tốt, ta tin tưởng, vấn đề cũng không lớn, dù sao, Mạc Niệm Niệm đã sống, đối Diệp Huyền mà nói, chỉ cần Mạc Niệm Niệm không có chết, chuyện gì khẳng định đều có thể đàm. Cho tới đạo kinh, là của ngươi chính là của ngươi, không phải ngươi cũng không cần đi cưỡng cầu. Đạo tổ nhìn xem thượng chủ, cười nói, sư huynh, ngươi biết ngươi khi đó vì sao lại bại bởi ta sao? Không chờ thêm chủ trả lời, đạo tổ lại nói, bởi vì ta tranh, ta cái gì đều tranh, đã bước lên đầu này đại đạo, vậy thì nhất định phải tranh. Ngươi hảo hảo nhìn xem, lần này, ta liền muốn cùng Diệp Huyền tranh. Nói xong, hắn xoay người biến mất ở chân trời phần cuối. Trên đỉnh núi, thượng chủ trầm mặc một lát sau, lắc đầu nở nụ cười, tranh em gái ngươi, khờ nhóm một cái. Chương 1405, kết thiện duyên, ngũ duy vũ trụ, Diệp Huyền về tới ngũ duy vũ trụ, mà giờ khắc này, hắn tâm tình vô cùng trầm trọng. Chân vũ thần quân đạt tới thành đạo cảnh, đây đối với ngũ duy vũ trụ mà nói, quả thực là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương a. Hắn cũng là phiền muộn vô cùng, tên kia làm sao lại đến thành đạo cảnh đây? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình cùng Bạch Bào chiến đấu cho tên kia dẫn dắt? Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền không khỏi lắc đầu thở dài. Lần này đạo đình hành trình, thua thiệt lớn. Trong điện, Diệp Huyền vừa tiến vào kiếm điện chính là thấy được Quan Âm. Tại Quan Âm bên cạnh, còn có một tên người áo đen, chính là cái kia Lý Tả. Nhìn thấy Lý Tả, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó vội vàng nói, Lý Tả tiền bối, người nhanh như vậy liền trở lại. Lý Tả trầm giọng nói, ta gọi hai người, đều là ngự đạo cảnh đỉnh phong, bất quá, bọn hắn xuất thủ một lần muốn 30000 mai tạo hóa thần tinh, có vấn đề hay không? Diệp Huyền cười nói, không có vấn đề, hắn hiện tại chính là không bao giờ thiếu tạo hóa thần tinh. Lý Tả khẽ gật đầu, không có vấn đề tự tốt. Bọn hắn đều tại trong bóng tối, chỉ cần ngươi cần, bọn hắn tùy thời có thể xuất thủ. Đương nhiên, nếu như ngũ duy vũ trụ không còn phần thắng, bọn hắn sẽ không chết liều, sẽ chọn rời đi. Diệp Huyền gật đầu, lý giải, dù sao, nhân ra là tới kiếm tiền, không phải tới liều mạng. Đương nhiên, hắn cũng chỉ cần đối phương giúp hắn kéo lại mấy cái đạo đình hạch tâm cường giả là được rồi. Lý Tả nhẹ gật đầu, không nói gì nữa, lặng yên rời đi. Diệp Huyền nhìn hướng Quan Âm cười nói, A La cùng A Tử còn có An Lan Tú cùng với Văn Tú đều xuất quan. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, một nữ tử đi đến. Người tới, chính là cái kia Trương Văn Tú. Nhìn thấy Trương Văn Tú, Quan Âm cười cười, sau đó lui xuống. Nàng thế nhưng là biết đến, Diệp Huyền cùng Trương Văn Tú quan hệ không giống bình thường. Diệp Huyền đánh giá một chút Trương Văn Tú, cười nói chúc mừng. Lúc này Trương Văn Tú đã đạt tới chứng đạo cảnh. Trương Văn Tú đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng đánh giá một chút Diệp Huyền, luận bàn một thoáng. Diệp Huyền cười nói, ngươi rất muốn đánh thắng ta. Trương Văn Tú liếc một cái Diệp Huyền, nàng đi đến một bên ngồi xuống, nhạt tiếng nói, nhìn tới, ta hẳn là đánh không lại ngươi. Diệp Huyền ngồi đến Trương Văn Tú bên cạnh, Văn Tú, thư viện thế nào? Trương Văn Tú cười nói, càng ngày càng tốt, hiện tại thư viện, quy mô so trước đó lớn gấp mấy lần không chỉ. Phụ tử mỗi ngày liền là dạy học, nàng rất thong dong. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Trương Văn Tú, người đây. Về sau có tính toán gì? Trương Văn Tú nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta nói sai cái gì a? Trương Văn Tú không nói gì, đứng dậy rời đi. Diệp Huyền liền vội vàng kéo Trương Văn Tú tay, Trương Văn Tú tránh thoát bên dưới, làm sao Diệp Huyền nhục thân lực lượng thực sự quá mạnh, nàng căn bản giãy giụa mà không thoát. Diệp Huyền nói khẽ, làm sao? Trương Văn Tú mặt không biểu tình, không nói lời nào. Diệp Huyền vuốt ve một thoáng Trương Văn Tú tay, nói khẽ ta biết, những ngày này ta không chú ý ngươi, ta Diệp Huyền cũng không phải là loại kia người bạc tình bạc nghĩa, chính là ngươi cũng biết, khoảng thời gian này tới, ngũ duy vũ trụ phát sinh rất nhiều sự tình. Trương Văn Tú trầm mặc. Nàng biết, từ lúc Mạc Niệm Niệm đi rồi, Diệp Huyền nâng lên rất nhiều. Hiện tại toàn bộ ngũ duy vũ trụ an nguy đều tại Diệp Huyền trên vai gánh. Diệp Huyền lại nói, nếu như ta không có đoán sai, tiếp xuống đạo đình có thể muốn liều mạng. Trương Văn Tú nhìn hướng Diệp Huyền, người có tính toán gì? Diệp Huyền cười nói, còn có thể có tính toán gì? Đương nhiên là cùng bọn hắn liều mạng. Trương Văn Tú trầm mặc. Diệp Huyền kéo lấy Trương Văn Tú tay, nói khẽ ta không cách nào cho ngươi hứa hẹn cái gì. Bởi vì có lẽ ngày mai ta liền sẽ chết đi. Trương Văn Tú lắc đầu, ta không cần ngươi hứa hẹn cái gì. Diệp Huyền cười nói, nếu như sinh, chúng ta cùng sống, nếu như chết, vậy chúng ta liền cùng chết. Kiếp này thiếu ngươi, kiếp sau ta trả lại ngươi. Trương Văn Tú nhà tiếng nói, nếu như ngươi thua, đạo đình sẽ để cho ngươi có kiếp sau sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, cũng là, bọn hắn khẳng định sẽ để cho ta thần hồn câu diệt. Trương Văn Tú nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt có một tia phức tạp, người thành thục rất nhiều.

Nói xong, hắn xoay người biến mất không thấy gì nữa. Trong điện, Diệp Huyền lắc đầu, chính mình lai lịch, kỳ thật chính hắn cũng không biết. Diệp Huyền nhìn hướng trước mặt 6 người kia, hắn bấm tay một điểm, 6 cái nạp giới rơi tại 6 người trước mặt, mỗi cái trong nạp giới đều có 10 vạn mai tạo hóa thần tinh. 6 người kia nhìn thoáng qua nạp giới, lúc này, một tên đen. Bao người do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử quá khách khí. Diệp Huyền cười nói, đánh với đạo đình một trận, đối ta ngũ duy vũ trụ cực kỳ trọng yếu, đến lúc đó còn mời mấy vị nhiều gia lực, nếu như ta Diệp Huyền có thể sống sót, lúc đó, ta Diệp Huyền tất có thâm tạ. Cái kia dẫn đầu hắc bảo nhân thu hồi nạp giới, chúng ta sẽ tận lực. Diệp Huyền gật đầu, đa tạ, các ngươi trước che giấu, đến lúc đó lúc cần, ta sẽ để cho các ngươi xuất thủ. 6 người gật đầu, sau đó lặng yên không tiếng động biến mất tại trong tràng. Diệp Huyền đi ra đại điện, hắn ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Niệm Niệm đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng giữ chặt Diệp Huyền tay, nói khẽ ta còn là cái gì cũng nhớ không nổi tới. Khoảng thời gian này, nàng một mực tại nỗ lực nghĩ lấy phía trước sự tình, nhưng làm sao cũng nhớ không nổi tới. Diệp Huyền thu hồi ánh mắt, hắn nhìn hướng Niệm Niệm, cười nói, không nhớ nổi cũng đừng nghĩ. Lần này, ta bảo vệ ngươi. Niệm Niệm nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền lại nói, tựa như lần trước ngươi bảo hộ ta cũng như thế. Niệm Niệm ngửa đầu nhìn xem Diệp Huyền, ngươi nếu là đánh không lại, làm sao đây? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, vậy ta liền bồi Niệm Niệm cùng chết. Lần này, muốn sống tự cùng một chỗ sống, muốn chết, cái kia đại gia liền cùng chết. Cổ Thần Uyên, một lão giả lẳng lặng đứng tại một tòa kim tự tháp đỉnh chóp, hắn ngước nhìn sâu trong tinh không, trong mắt tràn ngập mê mang. Người này, chính là cái kia Tô Chiết. Từ lúc thấy được lúc trước vị kia váy trắng nữ tử đằng sau, hắn sâu sắc bị đả kích đến. Hắn đã là thành đạo phía trên, nguyên bản hắn thấy, hắn đã đứng ở cái thế giới này võ đạo chi đỉnh, nhưng mà, váy trắng nữ tử xuất hiện, làm cho hắn hiểu được, hắn căn bản chưa tới đỉnh núi, nên nói, hắn rời chân chính đỉnh núi còn rất xa đường. Nữ nhân kia, thật mạnh đến nhượng người tuyệt vọng a. Thế gian này, làm sao sẽ có mạnh mẽ như vậy người? Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Tô Chiết bên cạnh. Người này chính là cùng Diệp Huyền ở trong tối giới chỗ sâu tiếp xúc qua Tô Khắc. Tô Chiết thu hồi ánh mắt, điều tra như thế nào? Tô Khắc trầm giọng nói, đã tra rõ ràng, ta ở trong tối giới gặp phải vị thiếu niên kia chính là vị kia váy trắng nữ tử ca ca. Kỳ thật, hắn cũng không quen biết váy trắng nữ tử, bởi vì lúc trước váy trắng nữ tử tới Cổ Thần Uyên lúc, hắn cũng không tại. Khi hắn trở lại Cổ Thần Uyên nghe đến váy trắng nữ tử sự tình về sau, hắn là một trận hoảng sợ, bởi vì hắn gặp đến Diệp Huyền. Lúc đó, hắn còn kém chút đối Diệp Huyền động thủ. Mỗi lần nghĩ đến cái này, hắn chính là sợ không thôi. Cái kia nữ tử thần bí kém chút một kiếm hủy đi Cổ Thần Uyên a. Nghĩ lại mà sợ đằng sau chính là may mắn, bởi vì hắn cùng Diệp Huyền xem như kết một phần thiện duyên. Lúc này, Tô Chiết nói, thiếu niên kia tại ngũ duy vũ trụ. Tô Khắc gật đầu, đúng vậy. Bất quá, hắn lúc này tình cảnh giống như có chút không tốt. Tô Chiết nhìn hướng Tô Khắc, nói thế nào? Tô Khắc trầm giọng nói, theo ta được biết, cái kia đạo đình muốn xuống tay với hắn. Tô Chiết ngây cả người, sau đó nói, đạo đình muốn xuống tay với hắn. Tô Khắc gật đầu, Diệp công tử trên thân có 5 quyển đạo kinh, mà lại, hắn cùng đạo đình tựa hồ có huyết cừu. Hiện tại đạo đình đạo tổ đã xuất quan, lập tức liền muốn ra tay với ngũ duy vũ trụ. Tô Chiết nói khẽ cái này đạo đình, thực lực chẳng ra sao cả, gan là thật mập a. Nói, hắn nhìn hướng Tô Chiết, bọn hắn chẳng lẽ không biết vị tiền bối kia mạnh bao nhiêu sao? Tô Khắc trầm giọng nói, theo ta chỗ cha, bọn hắn điều tra qua vị tiền bối kia, phía trước tiền bối giết 2 người kia, liền là đạo đình người. Tô Chiết nhíu mày, vậy bọn hắn còn dám đi tìm vị kia Diệp công tử phiền toái. Tô Khắc cười khổ, vị tiền bối kia giết người đều chỉ dùng một kiếm, bởi vậy, bọn hắn cũng không biết vị tiền bối kia chân thực lực. Bọn hắn khả năng đối vị tiền bối kia thực lực có sự hiểu lầm. Tô Chiết trầm mặc, vị tiền bối kia giết người xác thực đều chỉ dùng một kiếm, nhưng là đạo đình cũng không biết. Nàng giết thành đạo cảnh đều chỉ dùng một kiếm a. Đừng nói thành đạo cảnh, chính là mình ở trước mặt nàng, sợ là cũng lần lượt bất quá một kiếm a. Tô Khắc đột nhiên nói, chúng ta cần giúp một tay không? Tô Chiết khẽ cười nói, đương nhiên muốn giúp, vị tiền bối kia coi trọng như vậy vị này Diệp công tử, chúng ta nếu là có thể cùng vị này Diệp công tử kết một thiện duyên, chẳng khác nào cùng vị tiền bối kia kết thiện duyên. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói, vị tiền bối kia có thể là tại rèn luyện vị này Diệp công tử. Cho nên, chúng ta trước không vội vã nhúng tay, nếu là Diệp công tử có nguy, chúng ta lại ra tay cũng không muộn. Tô Khắc gật đầu, tốt, ta hiện tại liền đi ngũ duy vũ trụ. Tô Chiết đột nhiên nói, mang ít người đi. Tô Khắc nhìn hướng Tô Chiết, mang bao nhiêu người? Tô Chiết trầm tư một lát sau, nói, là để phòng vạn nhất, ngươi mang 10 cái thành đạo cảnh đi. Nếu là có biến cố, ngươi lập tức cho ta biết. Chương 1406, gọi tổ, ngũ duy vũ trụ, một ngày này, ngũ duy vũ trụ nơi nào đó tinh không đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một người trung niên nam tử đi ra. Đạo tổ, đương đạo tổ xuất hiện tại ngũ duy vũ trụ tinh không một khắc này, toàn bộ ngũ duy vũ trụ toàn bộ sinh linh đều cảm nhận được một cỗ vô hình chi uy. Thành đạo cảnh cường giả, tại sau lưng đạo tổ, là bạch đế tử đám người. Cơ hồ sở hữu đạo đình cường giả tề tụ, đạo tổ đột nhiên nói, bày trận. Hắn thanh âm mới vừa rơi xuống, bảy tên thần quân đột nhiên xuất hiện tại bảy cái phương vị, sau một khắc, tinh tú chuyển vị, một cái to lớn tinh quang đại trận bao trùm toàn bộ tinh không. Thất tinh thần trận, sâu trong tinh không, vô số tinh thần chi lực liên tục không ngừng hướng về trận pháp này hội tụ đến. Đây là đạo đình mạnh nhất một cái đại trận, có thể mượn ngàn vạn tinh thần chi lực. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở đạo tổ trước mặt. Đạo tổ nhìn xem Diệp Huyền, người không phải bà Sa Tông thiếu tông chủ sao? Hiện tại ngươi có thể kêu bà Sa Tông cường giả tới cứu ngươi. Hoặc là, đem ngươi sau lưng cái kia váy trắng nữ tử kêu đi ra cũng có thể. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói xong, hắn lấy ra càn khôn hồ lô đại tiên, kêu chút người tới thôi. Không có trả lời, Diệp Huyền trầm giọng nói, hồ lô đại tiên, ngươi đừng cho lão tử giả chết, kêu chút người đến giúp đỡ a. Lúc này, hồ lô đại tiên đột nhiên nói, tiểu tử, ta có thể gọi người, thật có thể gọi người, bất quá. Ta gọi người tới nếu là biết ngươi có nhiều như vậy đạo kinh mà nói, hắc hắc. Diệp Huyền đem hồ lô đại tiên một thanh vứt xuống dưới ngục tháp bên trong. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền hai tay mở ra, trong cơ thể hắn huyết dịch rung động lên. Huyết mạch chi lực, nhìn thấy một màn này, bên cạnh đạo tổ thần sắc phát sinh biến hóa vi diệu. Diệp Huyền huyết mạch cho tới nay đều là một cái bí ẩn. Gia hỏa này đến cùng là ai loại? Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngửa đầu gầm thét, gọi tổ. Gọi tổ. Mọi người, đạo đình nhóm cường giả thần sắc cực kỳ cổ quái, gia hỏa này muốn gọi tổ, đạo tổ thần sắc dần dần ngưng trọng, hắn cũng không dám khinh thị Diệp Huyền huyết mạch. Theo Diệp Huyền âm thanh rơi xuống, một cỗ huyết mang đột nhiên tự hắn thể nội phóng lên cao, trong chốc lát, toàn bộ tinh không trực tiếp biến thành đỏ như máu, cực kỳ dọa người. Nhìn thấy một màn này, trong chàng những cái kia đạo đình cường giả thần sắc cũng là trở nên ngưng trọng lên. Cái này thoạt nhìn có chút dọa người a. Tại Diệp Huyền hô lên, gọi tổ, lúc tại một mảnh tinh không xa xôi bên trong, một tên nam tử áo xanh đột nhiên ngừng lại, hắn quay đầu, cau mày, hắn đang làm cái gì? Nam tử áo xanh bên cạnh, một tên tay cầm trường thương nữ tử hỏi, làm sao? Nam tử áo xanh sắc mặt có chút cổ quái, hắn tại gọi tổ. Nữ tử, nam tử áo xanh lắc đầu, gọi tổ đều cho lão tử chỉnh ra đến. Hắn là muốn lên trời ạ? Nữ tử nói, có thể là gặp đến chuyện phiền toái gì? Nam tử áo xanh giữ chặt nữ tử tay hướng về nơi xa đi tới. Không quản hắn. Nữ tử đang muốn nói chuyện, nam tử áo xanh đột nhiên ngừng lại, hắn quay đầu nhìn tới, cau mày, trong mắt có sát ý. Nữ tử hỏi, làm sao? Nam tử áo xanh nói, Niệm Tuyết gặp phải phiền toái. Nữ tử đang muốn nói chuyện, nam tử áo xanh nói, ngươi đợi ta một thoáng, ta đi một chút liền tới. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Nữ tử, một bên, đỉnh đầu sừng dài tiểu nữ hài đột nhiên nói, nữ nhi là thân sinh, nhi tử khẳng định là nhặt được. Ngũ duy vũ trụ, Diệp Huyền nhìn xem tinh không, không có bất kỳ phản ứng. Diệp Huyền cau mày, hắn lại thử một chút, nhưng vẫn là không có trả lời. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, mẹ nó, chính mình gọi tổ thế mà không dùng, có chút lúng túng a. Lúc này, đạo tổ đột nhiên nói, Diệp Huyền, ta cho ngươi một đầu sinh lộ, ngươi có đi hay không? Diệp Huyền nhìn hướng đạo tổ, đều đến loại thời điểm này ngươi còn muốn nói với ta những này nói nhảm, ngươi là thiểu năng sao? Đạo tổ đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, na già lâu. Hắn thanh âm mới vừa rơi xuống, một đạo hắc ảnh từ Diệp Huyền thể nội lóe ra, sau một khắc, một đầu dài đến mấy vạn trượng khổng lồ cự long xuất hiện ở tinh không bên trong. Na già lâu, lúc này na già lâu, đã tu luyện thành đạo thể. Khi nhìn thấy na già lâu lúc, đạo tổ thần sắc nhất thời thay đổi. Hắn nhìn hướng Diệp Huyền, na già long chúng. Ngươi, Diệp Huyền nhìn hướng na già lâu, cho ta kéo lại hắn. Không chung. Na già lâu hướng thẳng đến đạo tổ lao xuống mà đi. Cái này xông lên, tinh không run rẩy, phảng phất muốn bị đụng nát đồng dạng, dọa người vô cùng. Nhìn thấy một màn này, trong chàng những cái kia đạo đình cường giả sắc mặt nhất thời cũng thay đổi. Cỗ uy áp này, không thể so với đạo tổ yếu a. Đạo tổ trong mắt lóe lên một tia lệ khí, hắn chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái, cả người phóng lên cao, không trung, hắn đấm ra một quyền. Một quyền này oanh ra, toàn bộ tinh không trực tiếp trở nên mờ đi. Oanh, toàn bộ tinh không đột nhiên kịch liệt run lên, ngay sau đó, Na Già Lâu trực tiếp bị đẩy lui, nhưng là nàng mạnh đến nhục thân ngạnh sinh sinh gánh vác đạo tổ một quyền kia tất cả lực lượng. Một quyền đẩy lui Na Già Lâu về sau, đạo tổ quay đầu nhìn hướng phía dưới Bạch Đế Tử, giết. Một tên cũng không để lại, nói xong, hắn xoay người lần nữa hướng về Na Già Lâu phóng đi. Phía dưới, Bạch Đế Tử đột nhiên nói, ra trận. Âm thanh rơi xuống, cái kia thất tinh thần trận đột nhiên kịch liệt run lên, sau một khắc, vô số tinh thần chi lực hội tụ thành một thanh cự nhận, đương chuôi này cự nhận xuất hiện một khắc này, cự nhận không gian bốn phía trực tiếp trở nên mờ đi. Chuôi này cự nhận bên trong, ẩn chứa vô cùng vô tận tinh thần chi lực. Không trung, Bạch Đế Tử đột nhiên gầm thét, chảm. Âm thanh rơi xuống, bảy tên thần quân hợp chỉ hướng về phía dưới Diệp Huyền một điểm. Suy, chuôi này tinh thần cự nhận tự trong trận pháp trong lúc phá không mà đi, mũi dao chỗ qua, không gian trực tiếp bị xé nứt nát bấy. Một đao kia, Diệp Huyền nhất định phải tiếp, bởi vì nếu là không tiếp mà nói, chuôi này tinh thần cự nhận liền sẽ tiến vào ngũ duy vũ trụ hủy hoại ngũ duy vũ trụ bản nguyên. Nhưng mà, Diệp Huyền lại là không tránh không né, mặc cho chuôi này tinh thần cự nhận chém vào ở trên người hắn. Oanh, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, chuôi này tinh thần cự nhận trực tiếp bị Diệp Huyền hấp thu. Diệp Huyền khí tức điên cuồng tăng vọt, nhìn thấy một màn này, đạo đình sở hữu cường giả toàn bộ ngây ngẩn. Cái kia Bạch Đế Tử đầy mặt khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, run giọng nói, ngươi liền tinh thần chi lực cũng có thể hấp thu a. Nói, cả người hắn như là giống như điên gầm rú lên, Diệp Huyền. A, đến cùng có cái gì là ngươi không thể hấp thu? Lúc này Bạch Đế Tử xác thực rất biệt khuất, Diệp Huyền có thể hấp thu kiếm khí, có thể hấp thu chọc khí, còn có thể hấp thu tử khí, mà bây giờ, Diệp Huyền liền tinh thần chi lực đều có thể hấp thu. Gia hỏa này lỗ đen sao, cái gì đều có thể hút. Phía dưới, Diệp Huyền tham lam hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ mặt say mê. Cái này tinh thần chi lực sau khi hấp thu, hắn cảm giác chính mình tu vi tăng tiến không ít. Thật là đại bổ a. Diệp Huyền nhìn hướng Bạch Đế Tử, hắn ôm quyền, cười nói, đa tạ. Nghe vậy, Bạch Đế Tử khuôn mặt co quắp một trận, giết người chu tâm a. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn một chút Na Già Lâu cùng đạo tổ, Na Già Lâu đã bị đạo tổ áp chế, rất hiển nhiên, Na Già Lâu thực lực không bằng đạo tổ, bất quá, Na Già Lâu dựa vào cường đại nhục thân, đạo tổ nhất thời bán hội cũng cầm nàng không có cách nào. Diệp Huyền thu hồi ánh mắt, hắn nhìn hướng Bạch Bào, tiểu thất. Âm thanh rơi xuống, một đạo kiếm quang đột nhiên tự nơi xa phá không mà tới. Cách đó không xa, Bạch Bào nhíu mày, hắn đột nhiên quay đầu, đâm ra một thương. Oanh, Bạch Bào trực tiếp bị đẩy lui mấy chục trượng xa. Bạch Bào gắt gao nhìn chằm chằm xuất hiện ở trước mặt hắn tiểu thất, người lại mạnh lên. Hắn lần trước cùng tiểu thất giao thủ qua, đương thời tiểu thất còn không có mạnh như vậy. Tiểu thất không có bất kỳ nói nhảm, nâng kiếm hướng về Bạch Bào vào tới. Bạch Bào chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, cả người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, trong chốc lát, trong tràng vang lên từng đạo cắt chém tiếng. Bạch Bào bị kéo lại về sau, Diệp Huyền nhìn hướng cái kia Bạch Đế Tử đám người, Bạch Đế Tử đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền tay phải đột nhiên vung lên, trong chốc lát, mười mấy vạn chuôi khí kiếm xuất hiện ở hắn xung quanh. Nhìn thấy một màn này, Bạch Đế Tử đám người sắc mặt đại biến. Diệp Huyền đột nhiên hợp chỉ một điểm, chảm, âm thanh rơi xuống, mười mấy vạn chuôi khí kiếm phá không mà đi, cực kỳ hùng vĩ. Đúng lúc này, một tên lão giả tóc trắng đột nhiên xuất hiện ở Bạch Đế Tử đám người trước mặt, lão giả tóc trắng lòng bàn tay mở ra, một mặt màu trắng phương kính xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc, mặt kia phương kính đột nhiên bộc phát ra một đạo rực rỡ bạch quang. Oanh, Diệp Huyền những cái kia chọc khí đều bị đạo này bạch quang ngăn cản, đồng thời từng chút tiêu tán. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền cau mày, đây là cái gì tấm gương? Lại có thể hóa giải chính mình chọc khí. Bất quá, cái kia lão giả tóc trắng trong tay mặt kia màu trắng tấm gương cũng đang từ từ biến mở đi. Diệp Huyền không có thu hồi chính mình chọc khí, bởi vì hắn phát hiện, lão giả tóc trắng trong tay mặt kia tấm gương phải nhanh không có. Đúng lúc này, lão giả tóc trắng đột nhiên thu hồi tấm gương, sau một khắc, hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về Diệp Huyền bắn tới. Suy, nhục thân trực tiếp xé rách không gian, bốn phía mấy ngàn trượng bên trong không gian càng là trực tiếp bị lão giả tóc trắng nhục thân đánh rách tả tơi thành hình mạng nhện, cực kỳ dọa người. Mà những cái kia chọc khí còn chưa tới gần lão giả tóc trắng chính là bị một cỗ cường đại lực lượng cho chấn khai. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng lên. Thành đạo cảnh cường giả, lão giả tóc trắng này vậy mà là thành đạo cảnh cường giả. Lúc này, lão giả tóc trắng đã xông đến Diệp Huyền trước mặt, sau đó đấm ra một quyền. Một quyền này, rất đơn giản, nhưng lại ẩn chứa một cỗ cực kỳ bá đạo cuồng bạo lực lượng. Cỗ này cuồng bạo lực lượng phảng phất muốn đem toàn bộ ngũ duy vũ trụ phá hủy đồng dạng, vô cùng kinh khủng. Mà tại lão giả tóc trắng ra quyền trong nháy mắt đó, Diệp Huyền xung quanh không gian một chút chọc khí trực tiếp hóa thành hư vô, không chỉ những cái kia chọc khí, tự liền chung quanh hắn không gian cũng tại thời khắc này phá nát chôn vùi. Một quyền chi uy, đủ dùng nát thiên liệt địa. Diệp Huyền không có tránh né, một quyền này, hắn không cách nào tránh né, hắn chỉ có thể cứng rắn. Diệp Huyền hướng phía trước bước ra một bước, rút kiếm liền là một chảm. Đạo kiếm, một kiếm chém ra, kiếm quang như thác nước, ầm ầm, một mảnh kiếm quang vỡ vụn, Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại tới mấy trăm trượng bên ngoài, mà hắn vừa mới dừng lại, phía sau hắn mấy ngàn trượng không gian trực tiếp hóa thành hư vô. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa lão giả tóc trắng, vẻ mặt nghiêm túc. Lão nhân này thực lực so Bạch Bào cùng chân vũ cường rất nhiều. Lão giả tóc trắng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó quay đầu nhìn hướng Bạch Đế Tử, Bạch Đế Tử hiểu ý, hắn nhìn hướng phía dưới ngũ duy vũ trụ, giết. Âm thanh rơi xuống, phía sau hắn những cái kia đạo đình cường giả nhao nhao hướng về phía dưới ngũ duy vũ trụ phóng đi. Lần này, bọn hắn không đơn thuần là muốn giết Diệp Huyền, còn muốn tiêu diệt toàn bộ ngũ duy vũ trụ. Ngũ duy vũ trụ bất diệt, Mạc Niệm Niệm sẽ không phải chết, bởi vậy, bọn hắn nhất định phải tiêu diệt toàn bộ ngũ duy vũ trụ, chấm dứt hậu hoạn. Mà đúng lúc này, phía dưới đột nhiên xuất hiện từng đạo tiếng kiếm reo, sau một khắc, mấy trăm đạo kiếm quang tự phía dưới xung đột mà lên. Kiếm tông hơn 300 vị kiếm tu vọt thẳng nhập tinh không bên trong. Mặc dù đạo đình cường giả so kiếm tông những kiếm tu kia cảnh giới cũng cao hơn, nhưng là, những này kiếm tu trong mắt không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Chiến, sở hữu kiếm tu trong mắt, chỉ có chiến ý. Dẫn đầu lục sư tỷ tay cầm trường kiếm nhắm thẳng vào những cái kia đạo đình cường giả, chiến tới người cuối cùng. Giết, âm thanh rơi xuống, nàng trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang xông ra ngoài. Mấy trăm kiếm tu đồng loạt ra tay, trong nháy mắt, kiếm khí ngang dọc toàn bộ tinh không, thanh thế dọa người. Bạch Đế Tử mặt không biểu tình, muốn chết. Những này kiếm tu chiến lực không tầm thường, nhưng là, cảnh giới cùng đạo đình cường giả chênh lệch thực sự là rất nhiều. Nên biết, đạo đình thấp nhất đều là chứng đạo cảnh, mà lại, đạo đình ngự đạo cảnh cũng đã chiếm đại đa số, nặng nhất. Muốn là, tới những người này đều là tại thiên giới uyên đợi qua, kinh nghiệm chiến đấu là tương đương phong phú. Nếu như những này kiếm tu đều là chứng đạo cảnh, có lẽ còn có thể có vừa đánh. Nhưng đáng tiếc chính là, những này kiếm tu phần lớn đều là độn nhất cảnh. Mà đúng lúc này, sáu tên cường giả bí ẩn đột nhiên xông về Bạch Đế Tử đám người, chính là thượng chủ cho Diệp Huyền sáu người kia, trừ này chi, còn có Lý Tả ba người này đều là ngự đạo cảnh đỉnh phong. Chín tên siêu cấp ngự đạo cảnh cường giả, nhìn thấy chín người này, Bạch Đế Tử thần sắc phát sinh biến hóa vi diệu, bất quá, chín người này cũng không cải biến được chiến cuộc. Đúng lúc này, cách đó không xa Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, sau một khắc, 12 đạo hắc ảnh tự hắn lòng bàn tay bay ra, ngay sau đó, 12 đầu khổng lồ Na Già Long Hồn xuất hiện ở tinh không bên trong. 12 đầu Na Già Long Hồn mới vừa xuất hiện, cái kia Bạch Đế Tử sắc mặt nhất thời thay đổi. Không chỉ Bạch Đế Tử, Diệp Huyền đối diện cái kia lão giả tóc trắng lông mày cũng là nhíu lại. Cái này 12 đầu Na Già Long Hồn thân thể cao tới mấy ngàn trượng, trên thân tản ra một cỗ cực kỳ cường đại long uy, mặc dù chỉ là long hồn, nhưng là bọn hắn khí tức trên thân lại là cực kỳ cường đại. Gần thứ trong sân hai tên thành đạo cảnh cùng Na Già Lâu. Diệp Huyền trước mặt, lão giả tóc trắng gắt gao nhìn chằm chằm hắn, người cùng Na Già Long chúng là quan hệ như thế nào? Diệp Huyền nhìn hướng lão giả tóc trắng, cười nói, ngươi đoán. Lão giả tóc trắng không nói gì, cái này Diệp Huyền càng ngày càng thần bí. Đúng lúc này, cái kia 12 đầu Na Già Long hồn hướng thẳng đến phía dưới đạo đình nhóm cường giả lao xuống mà đi. 12 đầu Na Già Long hồn cùng nhau lao xuống, phảng phất muốn đem phiến tinh không này nghiền nát đồng dạng. Toàn bộ tinh không tại thời khắc này trực tiếp rung động lên, phảng phất muốn vỡ nát đồng dạng, cực kỳ dọa người. Diệp Huyền cũng là có chút kinh hãi, bởi vì hắn không nghĩ tới cái này Na Già Long Hồn như vậy cường. 12 đầu Na Già Long Hồn, đủ để ngăn chặn mười mấy tên ngự đạo cảnh cường giả. Cùng lúc đó, An Lan Tú mấy người cũng xuất hiện ở trong tràng. An Lan Tú, A La, A Tử, Tư Đồ, Trương Văn Tú, Liên Vạn Lý đám người đều đã đạt tới chứng đạo cảnh, mặc dù chỉ là chứng đạo. Nhưng các nàng đối kháng ngự đạo cảnh cường giả không có bất kỳ áp lực. Nhìn thấy một màn này, Bạch Đế Tử sắc mặt nhất thời trầm xuống. Ngũ duy vũ trụ thực lực tổng hợp như cũ không bằng đạo đình, nhưng là, ngũ duy vũ trụ cũng không có đạo đình nghĩ yếu như vậy. Hiện tại ngũ duy vũ trụ, hoàn toàn có thể cùng đạo đình đánh một trận. Dường như nghĩ đến cái gì, Bạch Đế Tử đột nhiên quay đầu nhìn hướng nơi xa lão giả tóc trắng, Di lão, trước chém giết Diệp Huyền. Lão giả tóc trắng nhìn hướng Diệp Huyền. tay phải hắn chậm chậm nắm chặt, giờ khắc này, hắn xung quanh không gian trực tiếp trở nên mở đi. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, từ từ, một luồng sát ý mạnh mẽ tự hắn thể nội lan tràn ra. Lúc này, lão giả tóc trắng đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, mà nơi xa, Diệp Huyền bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong mắt hắn, một mảnh huyết hồng. Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, giết, âm thanh rơi xuống, hắn chém xuống một kiếm. Một kiếm này, không chỉ là đạo kiếm, còn có sát ý. Chém xuống một kiếm, một mảnh huyết sắc kiếm quang đột nhiên tự hắn trước mặt bộc phát ra, trong chớp mắt, Diệp Huyền nhanh lùi lại tới mấy trăm trượng bên ngoài, mà hắn vừa mới dừng lại, cái kia lão giả tóc trắng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, ngay sau đó, lão giả tóc trắng một quyền đánh phía hắn phần bụng. Một quyền này, hủy thiên diệt địa, mà giờ khắc này, Diệp Huyền vậy mà không tránh không né, mặc cho một quyền kia đánh vào bộ ngực hắn. Oanh, Diệp Huyền cả người trực tiếp thân người cong lại bay ngược ra ngoài, nhưng là, tại hắn bay ra ngoài trong nháy mắt đó, một thanh kiếm đâm vào lão giả tóc trắng vai trái chỗ. Chấn hồn kiếm, oanh, một cỗ cường đại lực lượng linh hồn trực tiếp bao phủ lại lão giả tóc trắng, mà lão giả tóc trắng tắc sắc mặt đại biến, hắn phản ứng cực nhanh, tay phải bỗng nhiên rút ra chấn hồn kiếm, cùng lúc đó, cả người hắn hướng về sau lui mấy trăm trượng xa. Dừng lại về sau, lão giả tóc trắng thân thể một trận hư ảo, cả người cực kỳ không bình thường, nhưng là từ từ, linh hồn của hắn từ từ khôi phục bình thường. Dù sao cũng là thành đạo cảnh cường giả, không có khả năng bị chấn hồn kiếm một kiếm toái hồn. Lão giả tóc trắng linh hồn sau khi bình tĩnh lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, trong mắt có một tia ngưng trọng, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn thiếu chút nữa Diệp Huyền đảo. Nếu như không phải hắn phản ứng rất nhanh, linh hồn của hắn có thể sẽ bị trọng thương. Trừ cái đó ra, hắn phát hiện một điểm, đó chính là Diệp Huyền nhục thân. Diệp Huyền ngạnh sinh sinh chịu hắn một quyền, nhưng là, Diệp Huyền nhưng còn bình thường đứng đấy. Lão giả tóc trắng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nhục thể của ngươi vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc, vừa rồi một kiếm kia, kém một chút tự trọng thương lão nhân này linh hồn a. Còn là đánh giá thấp thành đạo cảnh cường giả. Diệp Huyền mở ra hai mắt, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, lúc này ngũ duy vũ trụ cường giả cùng đạo đình cường giả đã chiến hừng hực khí thế, bởi vì có cái kia 12 đầu na già long hồn nguyên nhân, bởi vậy, ngũ duy vũ trụ bên này cũng không có quá mức thế yếu. Bất quá, tình cảnh đối ngũ duy vũ trụ còn là không tốt lắm, bởi vì na già lâu đánh không lại đạo tổ. Lúc này na già lâu đã bị hoàn toàn áp chế, nếu như không phải nàng nhục thân thực sự là quá mức cường đại, nàng đã bị chém giết. Đúng lúc này, đạo tổ đột nhiên một quyền đánh lui na già lâu, hắn cũng không có thừa thắng xông lên, mà là nhìn hướng phía dưới Diệp Huyền, gằn giọng nói, Diệp Huyền, hôm nay ngươi cùng cái kia Mạc Niệm Niệm hẳn phải chết, ai cũng không gánh nổi hai người các ngươi. Âm thanh rơi xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, gầm thét, đại đạo quy nguyên. Nói xong, toàn bộ tinh không tinh quang tại thời khắc này trực tiếp chôn vùi. Mà đổi thành một bên, lão giả tóc trắng tay phải chậm chậm nắm chặt, một cỗ cường đại quyền thế trực tiếp khóa chặt lại Diệp Huyền. Nên nói, toàn bộ tinh không đều tại cỗ này quyền thế bao phủ bên dưới. Quyền đảo, rất hiển nhiên, hai người nghĩ liên thủ trước giết Diệp Huyền. Chỉ cần chém giết Diệp Huyền, toàn bộ ngũ duy vũ trụ đem trong nháy mắt sụp đổ. Hai tên thành đạo cảnh liên thủ, kia là kinh khủng cỡ nào. Lúc này, tinh không bên trong, đạo tổ bỗng nhiên một trưởng vỗ bên dưới. Một đạo trưởng ấn tự tinh không bên trong càn quét mà xuống. Oanh, toàn bộ tinh không một trận kích run rẩy, tựa như đại địa chấn đồng dạng. Mà Diệp Huyền đối diện, cái kia lão giả tóc trắng đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, đấm ra một quyền. Oanh, một đạo hủy thiên diệt địa quyền ấn thẳng đến Diệp Huyền mà đi, quyền ấn chỗ qua, tinh không tịch diệt. Chương 1407, đột phá. Tinh không bên trong, Diệp Huyền tại cái kia hai cỗ lực lượng trước mặt, tự tựa như thương hải bên trong một mảnh phù trang, lộ ra là như vậy đơn bạc. Giờ khắc này, Diệp Huyền thần sắc lại là lạ thường bình tĩnh. Đánh thắng được sao? Khẳng định là đánh không lại. Hắn Diệp Huyền hiện tại tối đa đánh một tên thành đạo cảnh, hai tên thành đạo cảnh liên thủ, tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể đối kháng, dù sao, hắn hiện tại bất quá là chứng đạo cảnh. Dù cho có đạo thể, cũng vừa bất quá hai tên thành đạo cảnh. Thế nhưng là hắn không thể lui, hắn Diệp Huyền cũng không phải là loại người cổ hủ, nếu là lúc trước, đánh không lại, hắn sẽ chọn chuồn đi. Nhưng là lúc này, hắn không có đường lui, bởi vì phía sau liền là ngũ duy vũ trụ, phía sau liền là hắn thân bằng hảo hữu. Phía sau liền là Niệm Niệm, hắn vừa lui, tất cả mọi người muốn chết, đã lui không thể lui, vậy cũng chỉ có thể chiến. Đánh không lại cũng muốn đánh, niệm đến đây, Diệp Huyền thể nội huyết dịch đột nhiên rung động lên, từ, từng đạo cường đại huyết mạch chi lực tự hắn thể nội tuôn ra. Sát ý cùng huyết mạch chi lực, Diệp Huyền trong tay Thiên Chu kiếm cũng biến thành kiếm linh, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, một kiếm chém ra. Đạo kiếm, có sát ý cùng huyết mạch chi lực ra chỉ đạo kiếm. Một kiếm chi uy, chấn động tinh không, oanh, Diệp Huyền một kiếm kia mới vừa chém ra, một mảnh huyết sắc kiếm quang đột nhiên tự hắn trước mặt nổ bể ra tới, trong chớp mắt, Diệp Huyền cả người trực tiếp nhanh lùi lại tới ngàn trượng bên ngoài. Một mình hắn lực lượng mặc dù cường đại, nhưng vẫn là không cách nào đối kháng hai tên thành đạo cảnh cường giả lực lượng. Không chung, đạo tổ chính muốn lại ra tay, lúc này, Na Già Lâu hướng thẳng đến hắn đánh tới. Đạo tổ trong mắt lóe lên một tia lệ khí, hắn bỗng nhiên đấm ra một quyền. Oanh, Na Già Lâu trực tiếp bị một quyền này đánh bay, mà trên người nàng rất nhiều nơi, đã bắt đầu từ từ nứt ra. Một quyền đánh bay Na Già Lâu về sau, đạo tổ cúi đầu nhìn hướng phía dưới Diệp Huyền, lúc này, Diệp Huyền từ từ đứng lên, vừa rồi hắn mặc dù không có liều qua, nhưng là, hắn cường đại nhục thân còn chống đỡ. Mặc dù có tổn thương, nhưng cũng không chí mạng. Đạo tổ nhìn xuống Diệp Huyền, ánh mắt băng lãnh, không biết tự lượng sức mình sâu kiến. Âm thanh rơi xuống, hắn đột nhiên một chưởng vỗ ra, Diệp Huyền trước mặt không gian trực tiếp tầng tầng băng liệt. Diệp Huyền đột nhiên tung người nhảy vọt, hai tay cầm kiếm bỗng nhiên hướng phía trước một chảm. Oanh, một kiếm chém ra, Diệp Huyền trước mặt không gian trực tiếp bị chém thành hư vô, mà lúc này, cái kia đạo tổ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền, hắn một chỉ điểm hướng Diệp Huyền. Một chỉ này, trực tiếp điểm tại Diệp Huyền trên mũi kiếm. Oanh, Diệp Huyền trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, nhưng là đạo tổ toàn bộ cánh tay cũng tại thời khắc này rạn nứt ra. Nhìn thấy một màn này, đạo tổ nhíu mày, hắn nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền kiếm trong tay, trong mắt có một tia ngưng trọng. Thanh kiếm này lại có thể thương hắn. Diệp Huyền vừa mới ngừng lại, cái kia lão giả tóc trắng đột nhiên xuất hiện tại sau lưng hắn, lão giả tóc trắng trực tiếp một quyền đánh phía Diệp Huyền đầu, một quyền nếu là oanh trúng, Diệp Huyền cho dù là có đạo thể, sợ là cũng phải trọng thương. Không quản là lão giả tóc trắng còn là cái này đạo tổ, hai người xuất thủ đều không có chút nào lưu thủ. Mục đích của bọn hắn là giết Diệp Huyền. Diệp Huyền phản ứng cực nhanh, tại lão giả ra quyền trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên xoay người, giơ kiếm chặn lại. Oanh, Diệp Huyền cả người trực tiếp nhanh lùi lại tới mấy ngàn trượng bên ngoài. Mà hắn còn chưa dừng lại, cái kia đạo tổ chính là lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, một kiếm chém ra. Oanh, một mảnh huyết sắc kiếm quang đột nhiên nổ bể ra tới, Diệp Huyền lần nữa bay ngược ra ngoài. Mà hắn tại mới vừa bay ra ngoài trong nháy mắt đó, đạo tổ đột nhiên lấn người mà lên, một quyền thẳng oanh Diệp Huyền mặt, mặc dù chỉ là đơn giản một quyền, nhưng là một quyền này nhưng so một chút thần kỹ còn cường đại hơn. Đến đạo tổ bọn hắn loại này cấp bậc cường giả, một quyền một chỉ đều bao hàm tự thân đại đạo, không phải một chút thần thông võ kỹ có thể so với. Nhìn thấy một quyền này oanh tới, Diệp Huyền không tránh không né. Mặc cho đạo tổ một quyền kiêu anh ở trên người hắn, nhưng là, hắn kiếm cũng tại thời khắc này chạm tại đạo tổ trên đầu. Oanh, kiếm quang vỡ vụn, Diệp Huyền lần nữa bay ra ngoài, lần này, trọn vẹn bay mấy ngàn trượng xa. Mà cái kia đạo tổ tắc ngạnh sinh sinh gánh vác Diệp Huyền kiếm. Bởi vì tại quanh người hắn, chẳng biết lúc nào xuất hiện một vệt kim quang, vừa rồi liền là đạo kim quang này gánh vác Diệp Huyền một kiếm kia. Đạo tổ lạnh lùng nhìn phía xa Diệp Huyền, người cho rằng chỉ có ngươi mới có bảo mệnh thủ đoạn sao? Ngươi, đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên tung người nhảy vọt, sau đó bỗng nhiên một kiếm hướng về đạo tổ thẳng thắn chém xuống. Mà tại hắn xuất kiếm trong nháy mắt đó, cách đó không xa cái kia lão giả tóc trắng đột nhiên biến mất, ngay sau đó, một đạo quyền ấn xuất hiện tại Diệp Huyền hậu phương, nhưng vào lúc này, một nữ tử xuất hiện tại Diệp Huyền phía sau. An Lan Tú tay cầm trường thương bỗng nhiên hướng phía trước một đâm. Oanh, An Lan Tú trực tiếp bị đẩy lui tới ngàn trượng bên ngoài, mà nàng vừa mới dừng lại. Khóe miệng chính là tràn ra một vệt máu tươi. Nàng không có tu luyện đạo thể, căn bản không chịu nổi thành đạo cảnh cường giả lực lượng. Mà nơi xa, Diệp Huyền một kiếm chém về phía cái kia đạo tổ, cũng bị đạo tổ cản lại. Hắn đạo kiếm mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng là, nghĩ muốn chém giết đạo tổ, còn là thật quá khó khăn. Lúc này, An Lan Tú lùi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng trầm giọng nói, không có sao chứ. Diệp Huyền mặc dù kích hoạt lên huyết mạch chi lực, nhưng không có triệt để tiến vào phong ma. Mặc dù triệt để phong ma sau thực lực sẽ bạo tăng, nhưng là, loại kia trạng thái, hắn là không nhận người. Bởi vậy, hắn không dám để cho chính mình triệt để tiến vào phong ma. Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, còn có thể đánh. An Lan Tú nhìn hướng nơi xa lão giả tóc trắng, ta thay ngươi ngăn trở hắn. Nói xong, nàng liền muốn xuất thủ, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên kéo lại tay của nàng. An Lan Tú nhìn hướng Diệp Huyền lắc đầu, không được. An Lan Tú không có đạo thể. Căn bản không chịu nổi lão giả tóc trắng lực lượng. Tự vừa rồi một kích kia, An Lan Tú chính là đã bị thương nặng. An Lan Tú đang muốn nói chuyện, lúc này, cái kia đạo tổ đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, ngay sau đó, một cỗ cường đại lực lượng hướng về Diệp Huyền cùng An Lan Tú càn quét mà đi. Mà đổi thành một bên, cái kia lão giả tóc trắng cũng là đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, Diệp Huyền cùng An Lan Tú phía sau, không gian đột nhiên tầng tầng băng liệt. An Lan Tú đột nhiên xoay người, nàng không lùi mà tiến tới, hướng phía trước xông lên, đâm ra một thương. Thương ra như rồng, nối liền trời đất, lúc này, một đạo quyền ấn trực tiếp đánh vào An Lan Tú trường thương phía trên. Oanh, trường thương kịch liệt run lên, An Lan Tú trong nháy mắt nhanh lùi lại, tại lùi quá trình bên trong, An Lan Tú cả người đột nhiên trở nên mở đi, sau một khắc, nàng đột nhiên hướng phía trước đấm ra một quyền, cái này cũng quyền oanh ra, trong tràng đột nhiên xuất hiện vô số tàn ảnh, những này tàn ảnh cũng tại thời khắc này đồng thời ra quyền. Cái kia vốn là muốn thừa thắng xông lên lão giả tóc trắng đột nhiên ngừng lại, hắn đấm ra một quyền. Oanh, đầy trời tàn ảnh trong nháy mắt tan thành mây khói, mà giờ khắc này, một thanh trường thương phá không mà tới. Lão giả tóc trắng nhíu mày, lại đấm một quyền này bên trong, quyền thế bá đạo vô song. Oanh, chuôi này trường thương trực tiếp vỡ vụn, trường thương đằng sau An Lan Tú trong nháy mắt lui tới ngàn trượng bên ngoài. Lão giả tóc trắng chính muốn lại ra tay, lúc này, Na Già Lâu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt An Lan Tú, nàng nhìn thoáng qua An Lan Tú, cùng một chỗ. Nói xong, nàng hướng thẳng đến cái kia lão giả tóc trắng vọt tới. An Lan Tú cũng là chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, cả người hóa thành một đạo bạch quang hướng về cái kia lão giả tóc trắng phóng đi. Mà lúc này, Diệp Huyền cũng đã cùng cái kia đạo tổ đánh lên. Diệp Huyền như cũng bị áp chế, nhưng là, không còn lão giả tóc trắng trợ giúp, đạo tổ vẻn vẹn chính là áp chế lại Diệp Huyền. Bởi vì Diệp Huyền nhục thân thực sự là quá mạnh, mà lại, Diệp Huyền có bốn loại vực, tại bốn loại vực cùng huyết mạch chi lực phụ trợ bên dưới, hắn mặc dù bị áp chế, nhưng lại có thể cùng đạo tổ vòng quanh. Một bên khác, thượng chủ một mực tại quan tâm phiến tinh không kia chiến trường. Ở trên chủ thân bên cạnh, là Si Yêu Yêu cùng La Hầu đám người. La Hầu nhìn phía xa Diệp Huyền, nói khẽ, người này thật là kỳ tài ngút trời. Vậy mà dùng chứng đạo cảnh đối kháng đạo tổ lâu như vậy. Si Yêu Yêu đột nhiên nói, cường chính là hắn nhục thân, nếu không phải hắn nhục thân đủ mạnh, hắn đã sớm không có. La Hầu có chút hiếu kỳ, hắn đây là cái gì nhục thân? Vì sao mạnh như thế? Nói, hắn nhìn hướng Si Yêu Yêu. Si Yêu Yêu lắc đầu, đừng nhìn ta cũng không biết. Nói, nàng nhìn hướng thượng chủ kiến thức rộng rãi, biết hắn đây là cái gì nhục thân sao? Thượng chủ lắc đầu, chưa từng thấy qua cường đại như thế nhục thân, hợp thành đạo cảnh lực lượng đều có thể ngạnh kháng. Lúc này, La Hầu đột nhiên nói, hai nữ nhân kia không đối kháng được đạo đình Di Tôn. Si Yêu Yêu nhìn hướng An Lan Tú cùng Na Già Lâu, hai nữ thực lực mặc dù cường đại, nhưng vẫn là bị cái kia Di Tôn áp chế. Diệp Huyền cũng không áp chế. Tiếp tục như thế, Diệp Huyền bên này sớm muộn lạc bại. Lúc này, A Khổ Vương đột nhiên nói, các ngươi phát hiện không, Diệp Huyền khí tức đang trở nên càng ngày càng mạnh. Mọi người nhìn hướng Diệp Huyền mặc dù bị áp chế, nhưng hắn khí tức lại là càng ngày càng mạnh. Thượng chủ đột nhiên cười nói, có ý tứ, gia hỏa này có thể muốn trong chiến đấu đột phá. Si Yêu Yêu nói khẽ, đạo tổ sẽ cho hắn cơ hội này sao? Thượng chủ lắc đầu, một khi gia hỏa này đạt tới ngự đạo cảnh, khi đó, đạo tổ nghĩ muốn đơn giết hắn, cơ bản không có khả năng. Đừng nói đơn giết, tự tính hắn cùng Di Tôn liên thủ, sợ là cũng rất khó chém giết Diệp Huyền. Si Yêu Yêu nói, cho nên, bọn hắn muốn dùng sau cùng át chủ bài A. Thượng chủ gật đầu, hẳn là muốn. A Khổ Vương đột nhiên nói, thượng chủ, nếu là chúng ta lúc này trợ giúp Diệp Huyền, muốn hủy diệt đạo đình, chẳng phải là trở nên rất đơn giản. Thượng chủ cười không nói. Si Yêu Yêu nói khẽ, nếu như đơn giản như vậy tự diệt đạo đình, vậy ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường đạo đình. A Khổ Vương mi đầu hơi nhíu, thế nào, bọn hắn còn có cường đại hơn át chủ bài. Si Yêu Yêu nhìn hướng thượng chủ cười nói, các ngươi sẽ bị hù đến. A Khổ Vương trầm giọng nói, cái kia đạo đình vì sao còn không cần. Si Yêu Yêu nói, nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn là muốn giữ lại đối phó Diệp Huyền người đứng phía sau. A Khổ Vương nhìn lướt qua bốn phía, nói khẽ, Diệp Huyền người đứng phía sau sẽ xuất hiện sao? Thượng chủ cười nói, ai biết được, đúng lúc này, cách đó không xa Diệp Huyền đột nhiên một kiếm chảm lui đạo tổ. Tất cả mọi người nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền cầm kiếm mà đứng, quanh thân tản ra khí tức cường đại. Muốn đột phá, Diệp Huyền tham lam hít sâu một hơi, quanh thân huyết dịch dũng động, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ tự hắn thể nội không ngừng tuôn ra, toàn bộ bốn phía tinh không trực tiếp sôi trào lên. Diệp Huyền đối diện, đạo tổ mặt không biểu tình, nghĩ muốn đột phá. Ngươi sợ là suy nghĩ nhiều. Âm thanh rơi xuống,

Đối Mạc Niệm Niệm là dạng này, đối kiếm khí này chủ nhân cũng là như vậy. Nơi xa, đạo tổ ba người bị những cái kia kiếm khí kéo lại về sau, Diệp Huyền bắt đầu xông vào ngự đạo cảnh. Hắn nhất định phải đạt tới ngự đạo cảnh, một khi đạt tới ngự đạo cảnh, vậy hắn thực lực tổng hợp đem được đến một cái chất thuế biến. Mà giờ khắc này, cái kia đạo tổ ba người cũng là lòng nóng như lửa đốt. Nếu để cho Diệp Huyền đạt tới ngự đạo cảnh, mặc dù Diệp Huyền cũng không có khả năng dùng vừa đánh ba, nhưng là, gia hỏa này một khi đạt tới ngự đạo, vậy thì đồng nghĩa với là một cái không biết biến số. Ai biết gia hỏa này đạt tới ngự đạo cảnh sau sẽ như thế nào? Cách đó không xa, đạo tổ ba người bắt đầu xuất toàn lực, mà những cái kia kiếm khí mặc dù áp chế đạo tổ ba người, nhưng là, những cái kia kiếm khí lại tại từng chút hư ảo. Dù sao cũng là vô chủ kiếm khí, có thể bị tiêu hao, có thể bị hủy. Mà đổi thành một bên, ngũ duy vũ trụ cường giả cũng cùng đạo đình cường giả chiến chính là hừng hực khí thế, ngũ duy vũ trụ hơi rơi xuống hạ phong, bất quá, có cái kia 12 đầu na giả long hồn nguyên nhân, ngũ duy vũ trụ bên này cũng chỉ là hơi rơi xuống hạ phong. Bởi vì cái kia 12 đầu na giả long hồn thật quá cường hãn. Đạo đình vì đối phó cái này 12 đầu na giả long hồn, trọn vẹn vận dụng 26 tên thần quân, mà lại cái này 26 tên thần quân còn bị cái kia 12 đầu na giả long hồn đè lên đánh. Trừ cái đó ra, cái kia Lý Tả ba người cũng là cực kỳ cường hãn, ba người tựu ngạnh sinh sinh ngăn chặn 11 tên thần quân. Có thể nói, trong thời gian ngắn, song phương là khó mà phân ra thắng bại. Nhưng thế cục đối Diệp Huyền bên này cũng là càng ngày càng bất lợi, bởi vì Diệp Huyền cái kia hơn 10 đạo kiếm khí đã biến mất 2 đạo. Những này kiếm khí mặc dù cường hãn, nhưng là, bọn hắn là vật vô chủ, nếu như bị quá nhiều tiêu hao, là sẽ hoàn toàn biến mất. Mà bây giờ, đạo tổ ba người liền là đang điên cuồng tiêu hao những này kiếm khí. Một bên khác, La Hầu nói khẽ, hắn muốn đột phá. Hắn thanh âm mới vừa rơi xuống. Oanh, nơi xa, Diệp Huyền thể nội đột nhiên bộc phát ra một đạo khí tức cường đại. Cỗ khí tức này chỗ qua, bốn phía tinh không một trận kích run rẩy. Ngự đạo cảnh, nhìn thấy Diệp Huyền đột phá, La Hầu lắc đầu, gia hỏa này đột phá tựu cùng ăn cơm đồng dạng, thật là người so với người làm người ta tức chết. Thượng chủ cười nói, nhân ra thế nhưng là cầm mạng liều tới. Si Yêu Yêu đột nhiên nói, đạo đình còn có át chủ bài sao? Thượng chủ nhìn hướng Si Yêu Yêu, cười nói, người muốn giúp đỡ. Si Yêu Yêu nói khẽ, vì sao không giúp đây? Thượng chủ cười nói, chúng ta nếu là hỗ trợ Diệp Huyền, dù cho đạo đình có át chủ bài, chúng ta cũng có thể diệt đạo đình. Đương nhiên, chính là sẽ đánh đổi một số thứ mà thôi. Si Yêu Yêu nhìn hướng thượng chủ không tuyển chọn giúp là có khác lo lắng. Thượng chủ nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, nói khẽ, hắn liền là một cái vòng xoáy, chúng ta nếu là cuốn vào quá sâu, về sau khó mà thoát thân. Si Yêu Yêu trầm mặc, nàng biết, thượng chủ nói là Diệp Huyền thần sắc tai nạn chi nhân. Thượng chủ cố kỵ chính là cái này. Lúc này, thượng chủ đột nhiên cười nói, mà lại xem một chút đi. Nơi xa, Diệp Huyền sau khi đột phá, tay phải hắn một chiêu, cái kia 10 đạo kiếm khí đột nhiên bay trở về đến trước mặt hắn. Nhìn thấy một màn này, đạo tổ đám người sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Không phải là bởi vì Diệp Huyền đột phá, mà là Diệp Huyền có thể khống chế cái này 10 đạo kiếm khí. Nên biết, cái này 10 đạo kiếm khí không phải chính Diệp Huyền kiếm khí a. Diệp Huyền tham lam hít sâu một hơi. Ngự đạo cảnh, đạt tới ngự đạo cảnh về sau, hắn cảm giác hết thảy đều không giống. Thần hồn, thần thức, lực lượng, còn có tự thân nhục thân, hết thảy đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng cái kia đạo tổ, sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện tại cái kia đạo tổ trước mặt, ngay sau đó, hắn chém xuống một kiếm. Đạo kiếm, còn có bốn loại vực, đạo tổ hai mắt híp lại, hắn hướng phía trước bước ra một bước, một chỉ điểm ra. Cứng rắn, lúc này, Diệp Huyền kiếm rơi xuống, oanh, tại ánh mắt mọi người bên trong, đạo tổ cả người trong nháy mắt nhanh lùi lại tới mấy trăm trượng bên ngoài, mà tay phải của hắn ngón trỏ, trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này chém tới, trừ cái đó ra, cánh tay phải của hắn trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Nhìn thấy một màn này, trong tràng tất cả mọi người thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Cái kia thượng chủ cũng là nhíu mày, cái này Diệp Huyền đạt tới ngự đạo về sau, thực lực là không phải trở nên có chút quá khoa trương. Một kiếm chém bị thương đạo tổ. Lúc này, Si Yêu Yêu đột nhiên nói, là nhục thân của hắn. Thượng chủ nhìn hướng Diệp Huyền, nói khẽ thân thể thật mạnh mẽ lực lượng. Hắn đến cùng tu luyện công pháp gì, thịt vậy mà như thế cường đại. Diệp Huyền chiến lực tăng vọt nhiều như vậy, rất lớn trình độ là bởi vì nhục thân của hắn. Ngự đạo, hiện tại Diệp Huyền, không chỉ nhục thân đạt tới ngự đạo, cảnh giới cũng đạt tới ngự đạo. Đây cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Nơi xa, đạo tổ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Trong lòng của hắn chấn động vô cùng. cái này Diệp Huyền đạt tới ngự đạo cảnh đằng sau, cái này chiến lực vậy mà như thế chi cao. Đạo tổ thu hồi mạch suy nghĩ, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh hai người, đồng loạt ra tay. Nói xong, hắn vọt thẳng đi ra, hai gã khác thành đạo cảnh cường giả cũng là tùy theo đồng loạt ra tay. Ba tên thành đạo cảnh cường giả đồng loạt ra tay, nơi xa, Diệp Huyền hướng phía trước bước ra một bước, chém xuống một kiếm. Oanh, một kiếm này, trực tiếp đem cái kia đạo tổ chảm lui, nhưng là sau một khắc, hai đạo quyền ấn phân biệt đánh vào Diệp Huyền ở ngực cùng trên đầu. Bành, Diệp Huyền cả người trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, cái này vừa bay, trọn vẹn bay ngàn trượng xa. Dừng lại về sau, Diệp Huyền cảm giác đầu một trận mê muội, mà lúc này, hai tên thành đạo cảnh cường giả lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, Diệp Huyền sắc mặt biến hóa, giơ kiếm một chảm. Oanh, một mảnh kiếm quang nổ bể ra tới, Diệp Huyền lần nữa bị đánh bay, mà lúc này, cái kia đạo tổ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền, hắn bỗng nhiên hướng về Diệp Huyền liền là một quyền. Oanh, đấm ra một quyền, tinh không rung động. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, từ Đồ Thính Vân cái kia 10 đạo kiếm khí đột nhiên chém bay mà ra. Nhìn thấy một màn này, cái kia đạo tổ sắc mặt đại biến, lập tức nhanh lùi lại. Hai gã khác thành đạo cảnh cường giả cũng là vội vàng lui ra phía sau. Từ Đồ Thính Vân kiếm khí là có thể chém giết bọn hắn. Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn mặc dù đã đạt tới ngự đạo cảnh, nhưng vẫn là không cách nào dùng vừa đánh ba. Muốn kích hoạt huyết mạch chi lực sao? Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại. Huyết mạch chi lực, triệt để phong ma, đây là hắn sau cùng một cái át chủ bài. Nơi xa, đạo tổ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đối với Diệp Huyền nhục thân, trong lòng của hắn càng thêm chấn kinh. Diệp Huyền vừa mới ngạnh sinh sinh chịu hai tên thành đạo cảnh cường giả một kích toàn lực, nhưng còn sống thật tốt. Đây là cái gì nhục thân? Lúc này, đạo tổ bên cạnh, một tên thành đạo cảnh cường giả đột nhiên nói, không thể kéo dài nữa. Tiếp tục kéo xuống, chúng ta người cùng ngũ duy vũ trụ sẽ lưỡng bại câu thương. Mà lại, sợ có biến cố. Đạo tổ quay đầu nhìn thoáng qua, lúc này, ngũ duy vũ trụ cường giả đã cùng đạo đình cường giả đánh khó phân thắng bại. Tiếp tục như thế, liền là lưỡng bại câu thương. Nên biết, đạo đình còn có một cái địch nhân, đó chính là đạo chủng chi địa. Mà ba người bọn họ, mặc dù đánh thắng được Diệp Huyền, nhưng Diệp Huyền có những cái kia kiếm khí tại, tăng thêm Diệp Huyền cường đại nhục thân, bọn hắn nhất thời bán hội cũng giết không được Diệp Huyền. Niệm đến đây, đạo tổ nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền, vốn là cho ngươi phía sau vị kia váy trắng nữ tử chuẩn bị đại lễ, nhưng là, đã nàng không xuất hiện, vậy thì đưa cho ngươi đem. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, sau một khắc, tại cái kia đạo đình 34 trọng thiên bên trong, một vệt kim quang phóng lên cao, thoáng qua, đạo kim quang này trực tiếp xuất hiện tại ngũ duy vũ trụ tinh không bên trong. Trong chốc lát, toàn bộ tinh không trực tiếp run rẩy lên. Đạo kim quang kia bên trong, là một cái thần linh chi ấn. Ở miếng kia thần linh chi ấn bên trong, một cái bóng mờ từ từ ngưng tụ, theo đạo hư ảnh này ngưng tụ, một luồng áp lực vô hình trực tiếp bao phủ lại toàn bộ ngũ duy vũ trụ. Tại cỗ uy áp này bao phủ bên dưới, tất cả mọi người phảng phất đều muốn ngạt thở đồng dạng. Cho dù là Diệp Huyền, lúc này đều cảm giác lòng buồn bực, phảng phất bị vài tòa núi lớn ép lại bình thường. Một bên khác, thượng chủ thần sắc cũng là tại thời khắc này trở nên ngưng trọng vô cùng, 3000 đại đạo đứng đầu. Chương 1409, người chỗ dựa nhiều. 3000 đại đạo, 3000 đại đạo, đại biểu cho 3000 loại đại đạo, đương nhiên, thế gian đại đạo xa không chỉ 3000. Mà những này đại đạo bên trong cũng có mạnh yếu. Xếp tại đệ nhất liền là vận mệnh đại đạo, 3000 đại đạo đứng đầu, đạo tổ cũng không có trưởng khống vận mệnh này đại đạo, nhưng là, đạo đình đã từng có người trưởng khống qua cái này đại đạo, cũng chính là đạo đình người sáng lập. Đạo đình cường đại nhất át chủ bài không phải ẩn tàng hai tên thành đạo cảnh cường giả, mà là viên này thần linh chi ấn. Bởi vì trong này, có đạo đình tiên tổ chi hồn. Cái này cũng là đạo đình sau cùng thủ đoạn, nguyên bản, hắn là lưu lại cho Diệp Huyền phía sau tên kia thần bí váy trắng nữ tử. Nhưng là, cái kia váy trắng nữ tử lại là một mực không hiện thân, vì nhanh chóng giết Diệp Huyền, hắn chỉ có thể trước vận dụng lá bài tẩy này. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn xem đạo kia thần linh chi ấn bên trong hư ảnh, thần sắc bình tĩnh, nội tâm lại là nổi trận lôi đình, mẹ nó, lại gọi tổ. Lúc này, trong tràng tất cả mọi người ngừng lại, đã không có tất yếu đánh nhau. Nếu như Diệp Huyền bên này không xuất hiện một vị trọng lượng cấp cường giả nói, vậy liền kết thúc. Rất nhanh, cái kia thần linh chi ấn bên trong xuất hiện một nữ tử. Nữ tử mặc một bộ trường bào màu đen, khuôn mặt như vẽ, trong tay cầm một thanh màu đen quạt xếp, khí khái hào hùng 10 phần. Nữ tử xuất hiện đằng sau, nàng nhìn thoáng qua bốn phía về sau, nàng nhìn hướng đạo tổ, nhưng dường như phát hiện cái gì, nàng đột nhiên quay đầu nhìn hướng phía dưới Diệp Huyền. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh đạo tổ sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhà mình tiên tổ nhận thức cái này Diệp Huyền. Diệp Huyền cũng là hơi hơi ngẩn người, cái này đạo đình tiên tổ nhận biết mình. Không chung, nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, đạo thể. Đạo thể, nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời thay đổi. Mẹ nó, nữ nhân này không biết mình, mà là nhận ra chính mình đạo thể. Nữ tử đột nhiên cười nói, có chút ý tứ, không nghĩ tới vậy mà có nhân tu luyện thành đạo thể. Thật có ý tứ, một bên khác, đạo tổ đối nữ tử hơi hơi thi lễ, tiên tổ, đạo này thể là cái gì? Nữ tử nhìn thoáng qua đạo tổ, là ngươi triệu ta đi ra. Đạo tổ liền vội vàng gật đầu, nữ tử quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, nàng trong tay phải quạt xếp nhẹ nhàng châm biếm lấy lòng bàn tay trái, cười nói, ngươi cũng là người hộ đạo. Diệp Huyền không nói gì, cái kia đạo tổ lại là sắc mặt đại biến, hắn đang muốn nói chuyện, nữ tử đột nhiên nói, có thể tu luyện ra đạo thể, mà lại thân có tai nạn chi nhân. Người thiếu niên, người thật không đơn giản a. Diệp Huyền vội vàng nói, thực không dám giấu giếm, ta là bà Sa Tông thiếu tông chủ. Nữ tử trừng mắt nhìn, bà Sa Tông, ngươi xác định? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, đương nhiên. Nữ tử cười nói, vừa tốt, ta cùng bà Sa Tông tông chủ quen biết, ngươi nhượng ta hỏi một chút. Nói, nàng quay đầu, môi son thân mở. Phía dưới, Diệp Huyền. Một lát sau, nữ tử quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, bà Sa Tông tông chủ nói, không có ngươi người như vậy. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, nếu không, chúng ta thay cái chủ đề. Nữ tử ngây cả người, sau đó nhoẻn miệng cười, như trăm hoa đua nở, thẳng lạnh tinh không thất sắc. Một bên, cái kia đạo tổ trầm giọng nói, tiên tổ, người này là ta đạo đình đại địch, ta. Nữ tử nhìn hướng đạo tổ, người trước không cần nói. Đạo tổ, nữ tử quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, không chỉ tu luyện thành đạo thể, hơn nữa còn có thể tại có tai nạn chi nhân dưới tình huống sống đến bây giờ. Trọng yếu nhất chính là ngươi huyết mạch chi lực, huyết mạch của ngươi chi lực là ta gặp qua mạnh nhất huyết mạch chi lực. Diệp Huyền vội vàng lấy ra kiếm linh cùng đỉnh tháp kiếm, tiền bối, nếu không ngươi xem một chút cái này. Nữ tử nhìn thoáng qua cái kia hai thanh kiếm, cười nói, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Diệp Huyền lắc đầu, tiền bối, ngươi đạo đình không chỉ muốn diệt ta, còn muốn diệt ta ngũ duy vũ trụ, mà lại hiện tại, còn đem ngươi mời đi ra. Ngươi nói, là ai đang uy hiếp ai? Nữ tử quay đầu nhìn hướng đạo tổ. Ngươi muốn diệt vùng vũ trụ này. Đạo tổ sắc mặt có chút khó coi. Nữ tử cười khẽ hỏi, thân là đại đạo thủ hộ giả, ngươi muốn làm không phải duy trì vũ trụ ở giữa cân bằng cùng hòa bình sao? Đạo tổ sắc mặt trở nên càng khó coi hơn. Nữ tử nhìn phía dưới đạo tổ đám người, cười nói, nhìn tới, các ngươi là đem cái này 3000 đại đạo biến thành các ngươi tư nhân công cụ. Nghe vậy, phía dưới, sở hữu đạo đình cường giả sắc mặt đều trở nên phi thường khó coi. Chu Tâm lời nói a. Nữ tử nhìn xem đạo đình đám người, đại đạo đã từng lựa chọn các ngươi, rất hiển nhiên, các ngươi khẳng định đều có chỗ hơn người, nhưng là bây giờ nhìn tới, các ngươi cuối cùng vẫn là nước chảy bèo trôi, quên đi bản tâm của mình cùng dự tính ban đầu. Đạo tổ đột nhiên nói, tiên tổ, cái này Diệp Huyền là ta đạo đình đại địch, người này từng phát thệ, muốn diệt ta đạo đình, ta. Nữ tử nhìn xem đạo tổ, cười nói, ngươi có thể nói cho ta hắn sao lại muốn làm như vậy sao? Đạo tổ nghẹn lời. Nữ tử lại nói, mọi việc có nguyên nhân, hắn vì sao muốn diệt đạo đình, người có thể cùng ta nói a? Đạo tổ, lúc này, bên cạnh Diệp Huyền đột nhiên nói, nếu không ta đến nói một chút a. Nữ tử nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, cũng được. Diệp Huyền gật đầu, hắn đem mình cùng đạo đình ân oán từ đầu đến cuối đều nói đi ra, cũng không có thêm mắm thêm muối. Trong tràng hào khí trở nên có chút quỷ dị, nữ tử này vốn là đạo đình kêu đi ra đối phó Diệp Huyền, nhưng là hiện tại, nữ tử này lại tại nghe Diệp Huyền giảng đạo đình không phải. Đây rốt cuộc là ai tiên tổ a? Đạo tổ sắc mặt âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Một bên khác, La Hầu nhìn hướng thượng chủ, cái này. Thượng chủ nói khẽ, đạo tổ tính sai. Năm đó một đời kia đại đạo thủ hộ giả, đều là thiết diện vô tư. Những người kia, trong lòng còn có chính nghĩa, vạn sự giảng cứu công bằng, cũng chính vì vậy, niên đại kia có các loại trật tự. Nói, hắn nhìn hướng đạo tổ. Hắn coi là đạo đình tiên tổ sẽ giúp hắn, kỳ thật không phải, đạo đình tiên tổ chú trọng hơn thị phi đúng sai. Mà chuyện này, hiển nhiên là đạo đình không chiếm lý. Cho nên, tiếp xuống có trò hay để nhìn. Lúc này, nơi xa Diệp Huyền ngừng lại, nữ tử quay đầu nhìn hướng đạo tổ, vị Diệp tiểu hữu này có hay không vu oan đạo đình. Đạo tổ không nói gì, nữ tử đột nhiên tay phải vung lên, đùng, tại cho nên người ánh mắt kinh ngạc bên trong, cái kia đạo tổ trực tiếp bị một bàn tay đập bay. Cái này vừa bay, trọn vẹn bay ngàn trượng xa, hắn dừng lại về sau, hắn nhục thân trực tiếp trở nên mờ đi. Một bàn tay thịt vụn thân, nhìn thấy một màn này, trong tràng tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Diệp Huyền cũng là sắc mặt đại biến, Mẹ nó, nữ nhân này làm sao mạnh như vậy? Cái này nếu là một bàn tay vỗ hướng chính mình đạo thể không cũng phải bị đánh vỡ. Nữ tử quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, chuyện này là đạo đình không phải, ta đại biểu đạo đình hướng ngươi cùng toàn bộ ngũ duy vũ trụ xin lỗi. Mọi người, Diệp Huyền cũng là một mặt mộng, địch nhân này lớn nhất lão đại cho chính mình nói xin lỗi. Đây là cái gì thao tác? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, vì sao? Ngươi không phải nên giúp đạo đình sao? Nữ tử lắc đầu, theo lý mà nói, ta nên giúp đạo đình. Thế nhưng là, đạo đình không chiếm lý a. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, ngươi giảng đạo lý. Nữ tử cười nói, vì sao không giảng đạo lý? 3000 đại đạo là một loại trật tự, mà thân là trật tự thủ hộ giả nếu là không nói lý nói, ai sẽ tuân thủ trật tự? Diệp Huyền lắc đầu, bây giờ thế đạo, chỉ nói nắm tay, không giảng đạo lý. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, vậy ngươi có hứng thú hay không trùng kiến trật tự? Diệp Huyền nhìn hướng nữ tử, ngươi là muốn nhượng ta làm đạo đình chủ sao? Nữ tử cười nói, không được sao? Diệp Huyền lắc đầu, tiền bối, ta hiện tại đầu óc có chút loạn. Cái này đạo đình kêu đi ra lão đại vậy mà để cho mình làm đạo đình chủ. Đây là chuyện gì a? Nữ tử cười nói, trên người ngươi có phải hay không có 5 quyển đạo kinh? Diệp Huyền gật đầu, nữ tử lại nói, đạo đình nên có 2 quyển, ngươi được đến cái này 2 quyển, tự có 7 quyển. Lúc này, một bên khác thượng chủ đột nhiên cười nói, ta đạo chủng chi địa cũng có 1 quyển, tăng thêm cái này quyển, Diệp công tử tự có 8 quyển. Nữ tử nhìn thoáng qua thượng chủ hơi hơi thi lễ, gặp qua tiên tổ. Nữ tử cười nói, ngươi đã từng cũng là đạo đình người. Thượng chủ gật đầu, phải, bất quá, phía sau ta phản loạn đi ra, bởi vì đạo đình đã không phải là ta đã từng nghĩ cái kia đạo đình. Đương nhiên, cái này cùng tiên tổ không có quan hệ, đối với tiên tổ vừa rồi sở tác sở vi, ta thật là kính nể. Nữ tử cười cười, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, chỉ cần ngươi gật đầu, ngươi liền có thể nắm giữ 8 quyển đạo kinh, cho nên, ngươi thấy thế nào? Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, ngươi vì sao lựa chọn ta? Nữ tử trừng mắt nhìn, có chút dí dỏm, ngươi muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, tới trước lời nói dối a. Nữ tử cười nói, ngươi kỳ tài ngút trời, vạn năm khó gặp một lần, có ngươi tại, nhất định có thể đủ trấn hưng đạo đình, trùng kiến trật tự. Diệp Huyền cười nói thật đây. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi chỗ dựa nhiều. Diệp Huyền, nữ tử lại nói, nghĩ muốn trấn hưng đạo đình, không phải đặc biệt khó, nhưng là nghĩ muốn tập hợp đủ đạo kinh, triệu hoán đại đạo chi linh, vô cùng khó khăn, mà nghĩ muốn nhượng 3000 đại đạo quy vị, trùng kiến chư thiên trật tự, tự nhất định phải có tập hợp đủ đạo kinh, triệu hồi ra đại đạo chi linh. Nhưng muốn làm đến dạng này, người bình thường căn bản không được. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao khó như vậy? Nữ tử cười nói, ba cái chỗ khó, đệ nhất, sau cùng một quyển đạo kinh tại bà xa thế giới, cái chỗ kia khả năng không phải ngươi bây giờ có thể trêu chọc. Thứ hai, rất nhiều người sẽ không để cho ngươi tập hợp đủ đạo kinh, tỉ như bà xa thế giới cùng cái kia ám nguyên cùng với cổ thần nguyên. Những thế lực này nếu là biết ngươi có 8 quyển đạo kinh, bọn hắn sẽ đỏ mắt, mà bọn hắn đỏ mắt, ngươi nhưng là nguy hiểm. Thứ ba, dù cho ngươi tập hợp đủ 8 quyển đạo kinh, cái kia đại đạo chi linh cũng không nhất định sẽ tán thành ngươi, thậm chí sẽ giết ngươi. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao lại giết ta? Nữ tử lắc đầu, cái này ngươi về sau liền sẽ biết. Ta chỉ có thể cùng ngươi nói, nghĩ muốn tập hợp đủ đạo kinh, đồng thời nhượng đại đạo chi linh tán thành, vô cùng khó khăn. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối kia cho rằng ta có thể nhượng đại đạo chi linh tán thành. Nữ tử trừng mắt nhìn, ta không biết nàng có thể hay không tán thành ngươi, nhưng ta biết, nàng nên không dám giết ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao? Nữ tử nói, bởi vì ngươi chỗ dựa nhiều. Diệp Huyền, chương 1410, Triệu Chi Thanh, chỗ dựa nhiều, Diệp Huyền vô ngữ, nói gì vậy? Tinh không bên trong, nữ tử cười nói, cân nhắc thế nào? Diệp Huyền nhìn hướng nữ tử, nếu là ta không đáp ứng đây? Nữ tử trừng mắt nhìn, ngươi sẽ đáp ứng. Diệp Huyền cười nói, vì sao? Nữ tử nói, bởi vì ngươi không có lý do cự tuyệt. Diệp Huyền lắc đầu, ta chỉ nghĩ thủ hộ ngũ duy vũ trụ. Nữ tử cười nói, nếu như ngươi nghĩ một mực thủ hộ phía sau ngươi vùng vũ trụ này, vậy trở thành đạo đình chi chủ, có thể để ngươi càng tốt thủ hộ vùng vũ trụ này. Diệp Huyền chỉ nơi xa những cái kia đạo đình cường giả, bọn hắn sẽ không phục ta. Nữ tử chỉ chính mình, ta tán thành ngươi. Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi có thể nhường bọn hắn tán thành ta sao? Nữ tử phản vấn, ta tán thành ngươi, bọn hắn dám không đồng ý ngươi sao? Diệp Huyền trầm mặc, nữ tử lại nói, người thiếu niên, ta không có bao nhiêu thời gian. Diệp Huyền nhìn hướng nữ tử tiếp tục nói, thừa dịp ta bây giờ còn tại, có thể giúp đến ngươi, cho nên, ngươi nhất định phải làm một cái quyết định. Diệp Huyền trầm mặc, nữ tử khẽ cười nói, ta còn có không sai biệt lắm một khắc đồng hồ thời gian, cùng ta cùng đi đi. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, tốt, nữ tử cùng Diệp Huyền hướng về nơi xa tinh không đi tới. Trong tràng, những cái kia đạo đình cường giả hai mặt nhìn nhau. Mà cái kia chỉ còn lại linh hồn đạo tổ sắc mặt âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Nơi xa tinh không bên trong, nữ tử chỉ vào nơi xa, tại phiến tinh không này phương xa, có một cái thế lực thần bí, kêu cổ thần uyên, cái thế lực này thấp nhất đều là thành đạo cảnh, hơn nữa còn có thành đạo cảnh phía trên cường giả. Diệp Huyền trầm giọng nói, bọn hắn là đạo kinh bên ngoài sao? Nữ tử lắc đầu, bọn hắn là đạo kinh bên trong. Diệp Huyền nhíu mày, thành đạo cảnh phía trên cường giả cũng thuộc về đạo kinh trong phạm vi. Nữ tử gật đầu, đúng. Diệp Huyền trầm mặc, hắn có chút đánh giá thấp cái này đạo kinh. Nữ tử lại nói, cái thế lực này quanh năm đang đối kháng với một cái thế lực thần bí, cái này thế lực thần bí kêu Ám Nguyên, cái chỗ này phi thường đáng sợ, bởi vì cái này địa phương đã từng xuất hiện một cái phi thường yêu nghiệt thiên tài, người này tên Đạo Lão Nhị, hắn năm đó căn cứ đạo kinh sáng tạo ra một bản ám kinh. Diệp Huyền nhíu mày, ám kinh? Nữ tử gật đầu, căn cứ đạo kinh sáng tạo ra. Cái này ám giới người, tu luyện đều là ám kinh, mà theo ta được biết, bọn hắn có hai cái mục đích, cái thứ nhất là diệt sát đạo kinh võ đạo văn minh, nhượng ám kinh võ đạo văn minh trở thành duy nhất, thứ hai, bọn hắn muốn diệt đại đạo chi linh. Nói, nàng nhìn hướng cũng nghĩ, biết đạo kinh tại sao lại chia ra làm 9 sao. Diệp Huyền lắc đầu, nữ tử nói, bởi vì đạo kinh là bị Ám Nguyên người đánh nát. Diệp Huyền, nữ tử đột nhiên hỏi, người nguyện ý từ bỏ đạo kinh sao? Diệp Huyền trầm mặc, nữ tử cười nói, nhìn tới, người không nguyện ý từ bỏ. Kỳ thật, ta là người ta cũng không nguyện ý từ bỏ. Vì sao? Bởi vì dù cho ngươi từ bỏ, nhân gia cũng không nhất định sẽ bỏ qua ngươi. Cái thế giới này, nhiều khi, yếu liền là sai, yếu tự tội. Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, tiền bối lời này, sâu sắc. Nữ tử cười ha ha một tiếng, nàng dùng quạt nhẹ nhàng phẩy phẩy Diệp Huyền đầu, đừng có đùa láo cá. Ta cùng ngươi nói nhiều như vậy, là muốn nói cho ngươi, ngươi vĩnh viễn đạo kinh, chung quy có một ngày sẽ cùng cái này Ám Nguyên đối đầu. Mà ngươi nếu là trở thành đạo đình chi chủ, vậy ngươi trưởng khống thế lực liền sẽ trở nên càng thêm cường đại, dù sao, hiện tại đạo đình chỉnh thể thế lực còn là rất mạnh, đúng a? Diệp Huyền trầm mặc, nữ tử lại nói, mà lại, ngươi chỉ cần trở thành đạo đình chi chủ, lập tức có thể nắm giữ hai quyển đạo kinh. Trừ cái đó ra, ta còn có thể cho ngươi một cái ngạc nhiên. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, kinh hỉ, nữ tử cười nói, liền tại đạo đình 34 trọng thiên bên trong. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, tiền bối, ngươi rất muốn cho ta trở thành đạo đình chi chủ. Đây là vì cái gì đây? Nữ tử cười cười, không nói gì. Diệp Huyền nói, tiền bối có thể nói với ta lời nói thật sao? Nữ tử gật đầu, nàng nhìn xem Diệp Huyền, người cùng đạo đình tầm đó, có một phần ác duyên, ta muốn đem phần này ác duyên biến thành thiện duyên. Đương nhiên, ta cảm thấy ngươi cũng là cứu vớt đạo đình hy vọng. Dù sao, hiện tại đạo đình đã không phải là lúc trước cái kia đạo đình, nhưng là ta cảm thấy, dù cho ngươi không thể để cho trong thiên địa này khôi phục trật tự, nhưng nên có thể nhượng đạo đình trở nên càng ngày càng tốt. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, không nói gì. Nữ tử cười nói, không phải ngươi cảm thấy ta có cái gì mưu đồ đây. Diệp Huyền lắc đầu, ta không biết. Nữ tử tiếp tục hướng về phía trước đi tới. Chúng ta một đời kia người, vì trong thiên địa này trật tự, bỏ ra rất nhiều, cũng hy sinh rất nhiều. Ta không muốn nhìn thấy đạo đình tiếp tục như thế không hạ xuống, càng không muốn nhìn đến đạo đình diệt vong. Diệp Huyền hỏi, tiền bối là vẫn lạc sao? Nữ tử cười cười, không nói gì. Diệp Huyền lại hỏi, không có. Nữ tử cười nói, ngươi đối ta sự tình rất để ý. Diệp Huyền, nữ tử dừng bước lại, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, thế nào, cân nhắc thế nào. Diệp Huyền trầm mặc, lúc này, nữ tử đột nhiên nói, niệm niệm. Diệp Huyền nhìn hướng nữ tử cười nói, vị kia ngũ duy thiên đạo, nàng còn sống, đúng không? Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối có ý tứ gì? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi thật cho là nàng chết là bởi vì ta đạo đình sao? Diệp Huyền hai tay nắm chặt, tiền bối có ý tứ gì? Nữ tử cười nói, nàng không phải là bởi vì đạo đình mà chết, nàng là bởi vì ngươi mới chết. Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử, vì sao nói như vậy? Nữ tử chỉ Diệp Huyền, tai nạn chi nhân, nàng giúp ngươi rất nhiều. Không chỉ giúp ngươi quá nhiều, còn cường hành can thiệp ngươi tai nạn chi nhân, thay ngươi ngăn cản một chút nguyên bản thuộc về ngươi tai nạn nhân quả. Tóm lại, ngươi chỉ cần hiểu rõ một chút. Trên người ngươi tai nạn chi nhân không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, mà ngươi muốn thủ hộ toàn bộ ngũ duy vũ trụ, như vậy, ngươi tai nạn chi nhân tự vô cùng có khả năng liên lụy toàn bộ ngũ duy vũ trụ. Diệp Huyền nói, tiền bối kia tự không sợ ta liên lụy đạo đình sao? Nữ tử cười nói, mọi việc không có tuyệt đối. Ngươi khả năng mang theo ngũ duy vũ trụ cùng đạo đình cùng một chỗ diệt vong, nhưng cũng có thể là nhượng ngũ duy vũ trụ cùng đạo đình trở nên càng thêm cường đại. Diệp Huyền trầm mặc, nữ tử lòng bàn tay mở ra, một viên thần linh chi ấn ra hiện tại trong tay nàng, nàng đem viên kia thần linh chi ấn đưa tới Diệp Huyền trước mặt, đây là 3000 đại đạo đứng đầu vận mệnh đại đạo. Hắn sẽ cùng ngươi dung hợp, để ngươi từ từ lĩnh hội vận mệnh một đạo, mà ngươi cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn mượn nhờ hắn đại đạo thành đạo cảnh. Thành đạo cảnh, Diệp Huyền trầm mặc, nữ tử lại nói, nghĩ muốn thủ hộ ngũ duy vũ trụ, thủ hộ ngươi niệm tỷ, ngươi tự nhất định phải nắm giữ thực lực càng mạnh hơn. Diệp Huyền nói khẽ, ngược lại là ta già mồm, nói, hắn nhận lấy viên kia thần linh chi ấn. Nữ tử cười nói, không phải già mồm, mà là ngươi rất cẩn thận, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là sợ ta tính toán ngươi. Ta cũng có thể nói cho ngươi, ta xác thực tại tính toán ngươi. Diệp Huyền nhìn hướng nữ tử, tiền bối, chúng ta về sau sẽ gặp mặt sao? Nữ tử khẽ mỉm cười, này liền nhìn ngươi. Giờ khắc này, Diệp Huyền biết, nữ nhân trước mắt này cũng không vẫn lạc. Nữ tử lại nói cho ngươi một cái tin xấu, bà xa thế giới cũng đã biết trên người ngươi có 5 quyển đạo kinh sự tình. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, vì sao? Nữ tử nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, bởi vì lúc trước ta câu thông bà xa thế giới, dùng bên kia thực lực, nên có thể cảm giác đến 5 quyển đạo kinh khí tức. Dù sao, lúc đó ngươi rời ta gần như vậy. Diệp Huyền, nữ tử cười nói, đây chính là ngươi lừa phỉnh ta đại giới, nói dối, là phải trả giá thật lớn. Diệp Huyền mặt đen lại, nữ tử nhìn thoáng qua thân thể của mình, lúc này, thân thể nàng ngay tại nhanh chóng hư ảo. Nữ tử cười nói, muốn biến mất, ngươi nhưng có cái gì muốn hỏi, nếu như mà có thể giải đáp, ta đều sẽ giải đáp. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối bây giờ tại nơi nào? Nữ tử lắc đầu, không cách nào trả lời. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao? Nữ tử cười nói, không có vì sao, liền là không cách nào trả lời. Ngươi có thể hỏi cái kế tiếp vấn đề. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không hỏi. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, tiền bối xưng hô như thế nào? Nữ tử nhìn hướng Diệp Huyền, cười có chút ý vị thâm trường, ngươi muốn làm cái gì? Diệp Huyền vội vàng nói, không có ý tứ gì khác, liền là hỏi một chút. Cái này cũng không cách nào trả lời sao? Nữ tử cười ha ha một tiếng, nói cho ngươi cũng không sao. Ta gọi Triệu Chi Thanh, bình thường thế nhân đều gọi ta Thanh Chủ, kỳ thật, biết ta bản danh, rất ít. Triệu Chi Thanh, Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta nhớ kỹ. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, có hai cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe sao? Tin tức xấu, Diệp Huyền nhíu mày, cái gì tin tức xấu? Nữ tử nói, cái thứ nhất tin tức xấu, đạo tổ chạy. Diệp Huyền nhíu mày, nữ tử nói khẽ, cái thứ hai tin tức xấu, có người giúp hắn chạy trốn, mà cái này giúp hắn chạy trốn, hẳn là ám giới người. Đương nhiên, còn có một cái tin tức càng xấu, đó chính là hai quyển đạo kinh bị cái này đạo tổ mang theo chạy. Diệp Huyền lập tức nhảy dựng lên, tiền bối, ngươi vì sao không ngăn trở bọn hắn a? Nữ tử có chút bất đắc dĩ, hàn huyên với người thiên tán gẫu qua đầu. Diệp Huyền, nữ tử cười nói, đừng tức giận, nên là ngươi, như cũ là ngươi, không phải ngươi, làm sao cũng đoạt không đến. Nói xong, nàng nửa thân dưới đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ta về sau có thể gọi tổ sao? Chính là có thể triệu hoán ngươi đi ra hỗ trợ sao? Nữ tử trừng mắt nhìn, sợ là không thể. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao a? Nữ tử cười nói, muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Diệp Huyền trầm giọng nói, lời nói dối là cái gì? Nữ tử chân thành nói, lời nói dối chính là, đây là ta lưu tại nơi này sau cùng một tia phân thân, nhưng là hiện tại, cái này sợi phân thân sẽ hoàn toàn biến mất, cho nên, ngươi hiểu. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, vậy nói thật là cái gì? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, nhếch miệng nở nụ cười, nói thật là, ta không muốn cùng ngươi cái này thiên sát cô tinh có quá nhiều tiếp xúc, ta sợ xui xẻo, cho nên, ta cự tuyệt ngươi kêu gọi ta. Bye bye, nói xong, nàng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Không trung, Diệp Huyền hóa đá. Chương 1411, khí đau gan. Tinh không bên trong, Diệp Huyền lặng lặng đứng đấy, trầm tư không nói. Rất hí kịch tính, hắn không nghĩ tới, chính mình vậy mà mặc danh kỳ diệu trở thành đạo đình chi chủ. Lúc này, thượng chủ đám người đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, thượng chủ cười nói có phải hay không cảm thấy như mộng nhất. Diệp Huyền gật đầu, có chút, thượng chủ cười ha ha một tiếng, ta cũng cảm thấy như mộng nhất. Một khắc trước, Diệp Huyền cùng đạo đình còn là sinh tử đại địch, mà bây giờ, Diệp Huyền đã trở thành đạo đình chi chủ. Cái này đạo tổ một cái gọi tổ, trực tiếp đem chính mình chơi xong, hơn nữa còn đem đạo đình đưa cho Diệp Huyền. Cái này thao tác, là thật khó gặp. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, đã từng đạo đình cùng hiện tại đạo đình có rất lớn khác biệt sao? Thượng chủ cười nói, hoàn toàn không thể so sánh, đã từng đại đạo hoàn chỉnh, trong thiên địa có trật tự, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Mà sở dĩ có thể làm đến dạng này, đó là bởi vì đạo đình những cái kia đại đạo thủ hộ giả thiết diện vô tư. Tại lúc đó, không người nào dám làm việc thiên tư, bởi vì một khi làm việc thiên tư, không chỉ muốn bị tước đoạt thần vị, còn đem rơi vào ác đạo luân hồi. Thời đại kia, làm ác đại giới rất lớn, cho nên, những cái kia đại đạo thủ hộ giả cơ bản không dám làm ác. Diệp Huyền nhíu mày, cái kia vì sao về sau đạo đình biến thành như bây giờ? Thượng chủ nói, bởi vì cái này thanh chủ các nàng biến mất. Diệp Huyền có chút khó hiểu, biến mất, là ly khai, thượng chủ nói khẽ, hẳn là ly khai. Dù sao, các nàng đám người này ly khai về sau, người phía sau bắt đầu tiếp quản đạo đình, mà không biết chừng nào thì bắt đầu, đạo đình bắt đầu từ từ biến chất. Ban đầu, đạo đình đạo chủ chi vị là người có đức chiếm lấy, nhưng là về sau, cái này đạo chủ chi vị biến thành một ít người vật riêng tư, bọn hắn chỉ truyền cho chính mình nhi tử, mà lại là một đời truyền một đời, bao quát vừa rồi vị kia đạo tổ, hắn sở dĩ có thể trở thành đạo đình chi chủ, là bởi vì phụ thân hắn là đời trước đạo tổ. Diệp Huyền trầm mặc, thượng chủ cười nói, hiện tại ngươi là đạo đình chi chủ, ngươi có thể cải biến đạo đình. Còn có, cẩn thận nói tổ, hắn hẳn là bị Ám Uyên người cứu đi. Ám Uyên, Diệp Huyền trầm giọng nói, Ám Uyên người cứu hắn, có phải là vì cái kia hai quyển đạo kinh, đúng không? Thượng chủ gật đầu, phải. Kế tiếp, Ám Uyên hẳn là sẽ tới tìm ngươi. Diệp Huyền, thượng chủ đột nhiên bấm tay một điểm, một quyển đạo kinh xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, chính là cái kia quyển thứ 6. Thượng chủ cười nói, đưa cho ngươi, có rảnh tới đạo chủng chi địa chơi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp Huyền nhìn xem trong tay đạo kinh, vô ngữ. Thượng chủ gia hỏa này tuyệt đối là sợ Ám Uyên người đi tìm hắn, cho nên mới sảng khoái như vậy đem đạo kinh cho chính mình. Ám Uyên, nguyên địa, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, xoay người rời đi. Nơi nào đó tinh không bên trong, Tô Khắc nhìn xem Diệp Huyền rời đi sau, hắn thu hồi ánh mắt. Kỳ thật, hắn rất sớm đã đi tới Ngũ Duy Vũ Trụ, bất quá, hắn không có xuất thủ, hắn nghĩ tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, chính là không nghĩ tới, cái này đạo đình gọi tổ sau khi ra ngoài. Cái này đạo đình tiên tổ vậy mà đứng ở Diệp Huyền bên này. Đây là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới. Đương nhiên, hắn càng không nghĩ đến chính là Ám Uyên cứu đi đạo tổ. Ý vị này Ám Uyên muốn đối địch với Diệp Huyền. Nghĩ đến cái này, Tô Khắc thậm chí muốn cười. Tô Khắc đột nhiên nói, các ngươi lưu tại nơi này bảo hộ Diệp công tử, ta hồi cổ thần uyên một chuyến. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Một bên khác, đã là linh hồn thể đạo tổ đứng tại tinh không bên trong, ở trước mặt hắn cách đó không xa. Đứng đấy một tên mặc áo bào đen trung niên nam tử. Đạo tổ nhìn lấy trước mắt trung niên nam tử, Ám Uyên. Trung niên nam tử cười nói, đoán không lầm, người có thể gọi ta Liên Tôn. Đạo tổ mặt không biểu tình, cứu ta, là vì cái kia hai quyển đạo kinh. Liên Tôn cười nói, người sẽ cho ta sao? Đạo tổ tự giễu nở nụ cười, ta có thể cự tuyệt sao? Nói, hắn bấm tay một điểm, hai quyển đạo kinh xuất hiện tại Liên Tôn trước mặt. Liên Tôn cũng không có cự tuyệt, thu hồi cái kia hai quyển đạo kinh. Lúc này, đạo tổ đột nhiên nói, Diệp Huyền trên thân có 5 quyển. Liên Tôn nhìn thoáng qua đạo tổ, cười nói, ngươi muốn cho chúng ta đi giết Diệp Huyền. Đạo tổ cười nói, các ngươi vốn là muốn đi, đúng không? Liên Tôn nhìn hướng nơi xa tinh không, nói khẽ thực không dám giấu giếm, lần này đến đây, chính là vì cái này Diệp Huyền mà tới. Bởi vì theo chúng ta chỗ biết, hắn cùng Kiếm Tông có quan hệ, mà cái này Kiếm Tông, cùng ta Ám Uyên thế nhưng là có huyết hải thâm cửu đây. Đạo tổ nhíu mày. Huyết hải thâm cừu, Liên Tôn nói khẽ, năm đó cái này Kiếm Tông tổ sư, cũng chính là cái kia kiếm tu nữ tử, người này không chỉ chém giết ta Ám Uyên mười mấy tên cường giả, còn nâng kiếm đi ta Ám Uyên. Nói đến đây, hắn không hề tiếp tục nói, năm đó một lần kia, có thể nói là Ám Uyên sỉ nhục. Đạo tổ nhìn xem Liên Tôn, ta cần thiết nhắc nhở ngươi, Diệp Huyền bên người có một cái tiểu nữ hài này kêu Mạc Niệm Niệm, người này chi cường, vượt qua ngươi tưởng tượng, các ngươi nếu là nghĩ ra được đạo kinh. Đồng thời giết Diệp Huyền, nhất định phải nhanh, nếu không, một khi người này khôi phục ký ức cùng thực lực, khi đó, các ngươi ở trước mặt nàng, tựu như sâu kiến. Liên Tôn nói khẽ, ngươi nói thế nhưng là cái kia dùng không tới ba thành thực lực tựu đánh nát thân thể ngươi Mạc Niệm Niệm. Đạo tổ nói, đúng. Liên Tôn trầm mặc, lần này tới đây cái địa phương, rất nhiều chuyện rất nhiều người đều có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Đặc biệt là cái này Diệp Huyền thực lực cũng để cho hắn có chút chấn kinh. Tuy là ngự đạo cảnh. Nhưng là Diệp Huyền nhưng hoàn toàn có thể mới vừa thành đạo cảnh cường giả, trọng yếu nhất chính là Diệp Huyền huyết mạch chi lực cùng nhục thân thật quá kinh khủng. Đạo tổ đang muốn nói chuyện, Liên Tôn cười nói, ngươi không cần thiết châm ngòi, chúng ta sẽ giết cái này Diệp Huyền, bởi vì hắn không chỉ cùng cái kia kiếm tông có quan hệ, còn cùng cổ thần uyên có quan hệ, cho nên, hắn hẳn phải chết. Nói, hắn lắc đầu nở nụ cười, nói thật, muốn giết hắn lý do thực sự là rất nhiều. Đạo tổ hai mắt chậm chậm đóng lại, hắn lúc này, là không cam lòng nhất tâm cũng là biệt khuất nhất. Nguyên bản nghẹn đại chiêu, lại không nghĩ rằng không chỉ hủy chính mình, còn thành toàn Diệp Huyền. Đương nhiên, hắn cũng là hoàn toàn không nghĩ tới, đạo đình tiên tổ, vậy mà không giúp đạo đình, mà là giúp Diệp Huyền. Hơn nữa còn nhượng Diệp Huyền trở thành đạo đình chi chủ. Mỗi lần nghĩ đến cái này, hắn tựu đau gan, tức giận. Lúc này, Liên Tôn đột nhiên nói, đạo tổ, có bằng lòng hay không đi Ám Nguyên? Nếu là nguyện ý đi, chúng ta sẽ giúp ngươi khôi phục nhục thân. Đạo tổ nói khẽ, ta có cự tuyệt tư cách sao? Liên Tôn cười ha ha một tiếng, vậy sau này chính là mình người. Đi a, nói xong, hắn xoay người rời đi. Đạo tổ quay đầu nhìn thoáng qua Ngũ Duy Vũ Trụ Tinh Không, hắn ánh mắt dần dần băng lãnh, Diệp Huyền, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp Huyền về tới Ngũ Duy Vũ Trụ Tinh Không, mà lúc này, đạo đình đã có một bộ phận người rời đi, cái kia Bạch Đế Tử cũng là biến mất, nhưng là Bạch Bào nhưng vẫn còn ở đó. Diệp Huyền đi đến những cái kia đạo đình cường giả trước mặt, tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền. Kỳ thật, lúc này bọn hắn đều đã mê mang, nguyên bản cùng Diệp Huyền là tử địch, nhưng là theo nhà mình tổ sư xuất hiện, tất cả những thứ này cũng thay đổi. Tiên tổ tán thành Diệp Huyền, chẳng lẽ đám người muốn cùng tiên tổ là địch phải không? Lúc này, cái kia Bạch Bào đột nhiên đi đến Diệp Huyền trước mặt, hắn nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, nguyện ý lưu lại, có thể lưu lại, không nguyện ý, cũng có thể lập tức rời đi. Trong tràng, những cái kia đạo đình cường giả không có người động. Rời đi, bọn hắn lại có thể đi đâu? Lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một viên thần linh chi ấn ra hiện tại hắn trong tay. Vận mệnh đại đạo, nhìn thấy một màn này, trong tràng cái kia ba tên thành đạo cảnh cường giả thần sắc nhất thời trở nên vô cùng phức tạp. Nhà mình tiên tổ đem cái này đại đạo chi ấn truyền cho Diệp Huyền. Lúc này, cái kia Di Tôn đột nhiên nói, các hạ. Tiên tổ nhưng có nói cái gì? Diệp Huyền nhìn hướng Di Tôn, nàng nói, về sau nhượng ta đi tìm nàng. Di Tôn ngây cả người, sau đó hơi hơi thi lễ, lão hủ nguyện phụng các hạ làm chủ. Trong tràng, hai gã khác đạo đình thành đạo cảnh cường giả cũng là hơi hơi thi lễ. Nhìn thấy ba tên thành đạo cảnh cường giả hành lễ, trong tràng một chút nguyên bản quan sát đạo đình cường giả cũng là liền vội vàng hành lễ. Mạnh nhất ba cái đều đã biểu thị thần phục, bọn hắn tự nhiên sẽ không ở do dự. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, đạo đình nên cải biến. Di Tôn do dự một chút, sau đó nói, sợ là khó. Diệp Huyền nhìn hướng Di Tôn, các hạ nghĩ không nghĩ cải biến đây. Di Tôn nói, đóng băng ba thước, không phải một ngày chi hàn. Diệp Huyền cười nói, các hạ biết Thanh Tỷ vì sao mạnh như vậy sao? Di Tôn ngây cả người, sau đó nói, Thanh Tỷ. Diệp Huyền mặt không đổi sắc, đúng vậy a, nàng nhượng ta gọi nàng tỷ, nói về sau nàng bao bọc ta. Có vấn đề gì sao? Di Tôn, ta không có vấn đề. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong tràng đạo đình mọi người, sau cùng, hắn nhìn hướng Bạch Bào, Bạch Bào, người cảm thấy đạo đình nên cải biến sao? Bạch Bào nhìn xem Diệp Huyền, người muốn cho ta thần phục. Diệp Huyền cười nói, ta không muốn để cho ngươi thần phục, bất quá, ta muốn nói, ngươi không cần thiết là ta mà chiến, ngươi có thể tiếp tục là đạo đình mà chiến. Bạch Bào trầm mặc, Diệp Huyền hỏi, chính ngươi làm quyết định. Bạch Bào nhìn hướng Diệp Huyền, Bạch Đế Tử nhượng ta đi theo ngươi. Bạch Đế Tử, Diệp Huyền nhíu mày, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, hắn ở đâu? Bạch Bào nhạt tiếng nói, hắn biết, ngươi sẽ giết hắn, cho nên hắn chạy. Diệp Huyền trầm mặc, hắn xác thực muốn giết Bạch Đế Tử. Lúc trước liền là người này lại nhiều lần nhằm vào hắn. Bạch Bào lại nói, hắn nói, tiên tổ lựa chọn ngươi, có thể là ba nguyên nhân. Cái thứ nhất, tiên tổ nhìn thấy phía sau ngươi người cường đại, phía sau ngươi người cường đại khẳng định vượt quá tất cả chúng ta tưởng tượng. Thứ hai, tiên tổ suy nghĩ kết ta đạo đình cùng ngươi ở giữa ác duyên, đồng thời nhượng phần này ác duyên biến thành thiện duyên. Cái thứ ba, tiên tổ lựa chọn ngươi, là muốn nhượng ngươi cải biến đạo đình, trùng kiến đại đạo trật tự, hoặc là nói, nàng cảm thấy ngươi có thể cải biến đạo đình, đồng thời thiết lập đại đạo trật tự. Diệp Huyền trầm mặc, Bạch Bào tiếp tục nói, hắn còn nói, ta có thể không là ngươi mà chiến, nhưng có thể tiếp tục là đạo đình chiến. Mà ngươi Diệp Huyền nếu là có thể tập hợp đủ đạo kinh, đối ta cùng toàn bộ đạo đình đều là thiên đại hảo sự. Cho nên, nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, ta vì đạo đình mà chiến. Chương 1412, Táng Tận Thiên Lương Diệp lừa đảo. Vì đạo đình mà chiến, theo Bạch Bào tỏ thái độ, dưới tay hắn những cái kia đạo đình cường giả cũng lập tức nhao nhao tỏ thái độ. Tại đạo đình bên trong, Bạch Bào uy vọng là gần thứ đạo tổ, đặc biệt là tại thiên giới uyên, dưới tay hắn bạch bào quân thế nhưng là đánh đâu thắng đó. Mà những người này, đối bạch bào trung tâm thậm chí tại đạo tổ phía trên. Theo bạch bào đám người thần phục, vào giờ phút này, toàn bộ đạo đình xem như chân chính bị Diệp Huyền nắm ở trong tay. Lúc này, La Hầu đám người đi tới, hắn nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, chúc mừng. Hiện tại Diệp Huyền, có thể nói là triệt để cùng đạo chủng chi địa địa vị ngang nhau. Không đúng, hiện tại có Diệp Huyền gia nhập, đạo đình thực lực đã hoàn toàn có thể ép lại đạo chủng chi địa. Diệp Huyền cười nói, La Hầu tiền bối, ta đã từng cùng đạo chủng chi địa đàm hợp tác, như cũ hữu hiệu. La Hầu trong lòng nhất thời buông lỏng, hắn cười nói, vậy là tốt rồi. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, nói khẽ đi đạo đình. Đi đạo đình, hắn cũng không có quên, cái kia Triệu Chi Thanh nói 34 trọng thiên bên trong, chừa cho hắn một kinh hỉ. Rất nhanh, Diệp Huyền mang theo mọi người ly khai ngũ duy vũ trụ tinh không, đi tới đạo đình. Tinh không bên trong, La Hầu đám người nhìn xem rời đi Diệp Huyền đám người, ánh mắt phức tạp. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này Diệp Huyền lắc mình biến hóa, vậy mà trực tiếp biến thành đạo đình chi chủ. Cũng còn tốt, Diệp Huyền cùng đạo chủng chi địa tầm đó cũng không có trở mặt, không phải, hiện tại đạo chủng chi địa tình cảnh tựu trở nên lúng túng. Một lát sau, La Hầu nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn cùng Si Yêu Yêu đám người xoay người rời đi. Đạo đình, Diệp Huyền lại một lần nữa đi tới đạo đình, cùng trước đó bất đồng, lần này, hắn là quang minh chính đại tới. Diệp Huyền hướng thẳng đến 34 trọng thiên đi tới. Trên đường, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, các người có thể biết cái này 34 trọng thiên bên trong có cái gì? Diệp Huyền bên cạnh, Di Tôn lắc đầu, chúng ta chỉ biết là, kia là cất giữ đại đạo chi ấn địa phương, còn lại không biết. Diệp Huyền nhìn hướng Di Tôn, các người không tiến vào qua. Di Tôn gật đầu, chưa từng tiến vào qua. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Di Tôn do dự một chút, sau đó nói, không dám đánh nhiễu tiên tổ. Nghe vậy, Diệp Huyền minh bạch, tại đạo đình những người này trong lòng, Triệu Chi Thanh địa vị vẫn còn rất cao. Rất nhanh, Diệp Huyền đi tới 34 trọng thiên lối vào. Năm đó, Niệm tỷ tới qua nơi này, bất quá, Niệm tỷ cũng không có tiến vào. Bây giờ nghĩ lại, khẳng định là Niệm tỷ cảm nhận được cái này Triệu Chi Thanh tồn tại. Niệm tỷ thực lực khẳng định không thể so Triệu Chi Thanh yếu, nhưng lúc đó Niệm tỷ chỉ có ba thành thực lực không bằng, mà lại, lúc kia Niệm tỷ mục đích chủ yếu còn là đạo tổ. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hướng về 34 trọng thiên đi tới. Di Tôn đám người không có theo tới. Rất nhanh, Diệp Huyền đi tới 34 trọng thiên, toàn bộ 34 trọng thiên trống rỗng, cái gì cũng không có. Diệp Huyền sửng sốt, chẳng lẽ cái này Triệu Chi Thanh đang gạt chính mình? Đúng lúc này, Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, không gian đột nhiên rung động, ngay sau đó, một cái chiếc hộp màu đen từ cái này không gian bay ra. Hộp, Diệp Huyền thần sắc có chút cổ quái, cái này trong hộp sẽ không cũng chứa một cái màu trắng tiểu gia hỏa a. Diệp Huyền mở ra hộp, tại trong hộp là một cái hiện hình tròn hình hắc bạch ấn. Ấn một nửa đen, một nửa bạch, Diệp Huyền cầm lấy viên kia ấn đánh giá một chút, nhíu mày, đây là thứ đồ gì? Diệp Huyền nghiên cứu nửa ngày vẫn là không có nghiên cứu ra cái nguyên do, thế là, hắn cầm lấy ấn ly khai 34 trọng thiên. Diệp Huyền đem viên kia ấn đưa tới Di Tôn trước mặt, đây là. Khi thấy viên này hắc bạch ấn lúc, Di Tôn sắc mặt nhất thời thay đổi. Diệp Huyền biết, đối phương nhận thức viên này hắc bạch ấn. Di Tôn trầm giọng nói, đây là đạo ấn. Đạo ấn, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cái gì là đạo ấn? Di Tôn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ánh mắt phức tạp, đại đạo chi ấn. Diệp Huyền lại hỏi, có làm được cái gì? Di Tôn do dự một chút, lắc đầu, ta cũng không biết. Diệp Huyền vô ngữ, nói nửa ngày, gia hỏa này cũng không biết cái này đại đạo chi ấn có làm được cái gì. Di Tôn lại nói, ta mặc dù không biết vật này có làm được cái gì, nhưng là, vật này thế nhưng là ta đạo đình chí bảo. Vật này cũng có linh, tiểu hữu không bằng cùng vật này chi linh câu thông một chút, có lẽ có thể có thu hoạch. Đạo ấn chi linh, Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hắn nhìn hướng cái kia đạo ấn, tâm sự. Không có phản ứng, Diệp Huyền cười cười, sau đó hắn đem đại đạo chi ấn lại giả bộ đến trong cái hộp kia, lúc này, trong hộp đột nhiên vang lên một đạo tức giận, mau thả ta đi ra. Diệp Huyền khóe miệng hơi dâng, hắn mở ra hộp, viên kia đạo ấn bay ra, cùng lúc đó, đạo ấn bên trong, một đứa bé trai bay ra. Tiểu nam hài thoạt nhìn chỉ có 5-6 tuổi, buộc lấy một cái đuôi sam nhỏ, thoạt nhìn rất đáng yêu. Diệp Huyền nhìn xem tiểu nam hài, xưng hô như thế nào. Tiểu nam hài nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, ta gọi Diệp Huyền, người đây. Tiểu nam hài hừ lạnh một tiếng, không nói cho ngươi. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ngươi không nói ta cũng biết, ngươi kêu tiểu ấn, đúng à. Nam hài cau mày, làm sao ngươi biết? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. mẹ nó, gia hỏa này thật kêu Tiểu Ấn a. Ai lấy danh tự a? Cùng chính mình không kém cạnh a. Tiểu Ấn nhìn xem Diệp Huyền, người gọi ta đi ra làm cái gì? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, cười nói, liền là muốn hỏi một chút, người lợi hại sao? Tiểu Ấn hừ một tiếng, ta đương nhiên lợi hại. Diệp Huyền chỉ Di Tôn, người đánh thắng được hắn sao? Di Tôn, Tiểu Ấn nhìn thoáng qua Di Tôn, hắn do dự một chút, lắc đầu, đánh không lại. Diệp Huyền cười hắc hắc, nhìn tới, người cũng không phải đặc biệt lợi hại a. Tiểu Ấn lập tức cả giận nói, ai nói? Ta cho người biết, ta là phi thường lợi hại. Diệp Huyền nhún vai, không nói lời nào, nhưng biểu tình kia liền là đang nói, ta vậy mới không tin đây. Tiểu Ấn đột nhiên chắp tay trước ngực, sau một khắc, hắn trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang chui vào Diệp Huyền giữa lông mày. Oanh, Diệp Huyền thân thể kịch liệt run lên, sau một khắc, một cỗ cường đại khí thức tự hắn thể nội càn quét mà ra, cỗ khí thức này chi cường, trực tiếp đem đến bên cạnh hắn Di Tôn đám người chấn địa liên miên nhanh lùi lại. Trong chớp mắt, Diệp Huyền chung quanh đạo đình cường giả trực tiếp bị rung động đến ngàn trượng bên ngoài. Mà tại Diệp Huyền dưới chân, vậy mà xuất hiện một cái to lớn hắc bạch thái cực đồ. Lúc này, chính Diệp Huyền đều có chút mộng, đây là thứ đồ gì? Lúc này, Tiểu Ấn đột nhiên nói, ngươi cùng hắn đánh. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa Di Tôn, hắn lòng bàn tay mở ra, Thiên Chu kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, Thiên Chu kiếm cương vừa xuất hiện, sau một khắc, nơi xa cái kia Di Tôn đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái thái cực đồ. Theo cái này thái cực đồ xuất hiện, Di Tôn cảnh giới trực tiếp bị chấn áp đến ngự đạo cảnh. Ngạnh sinh sinh từ thành đạo cảnh áp đến ngự đạo cảnh. Mà Diệp Huyền khí tức lại là đang điên cuồng tăng vọt, hắn mặc dù không có trực tiếp đạt tới thành đạo cảnh, nhưng là khí tức nhưng không ngừng nghỉ tăng vọt. Vô cùng tiếp cận ngự đạo cảnh, không chỉ chính Diệp Huyền mộng, trong tràng tất cả mọi người mộng. Đây là cái gì đồ chơi? Biến thái như vậy, lúc này, nơi xa cái kia Di Tôn đột nhiên nói, ta đã biết. Tác dụng của hắn là phụ trợ. Diệp Huyền trầm mặc, hắn cũng minh bạch, cái này đại đạo chi ấn là một kiện phụ trợ hình thần vật. Áp chế đối thủ, tăng cường chính mình, có cái đồ chơi này, hắn rốt cuộc không cần sợ thành đạo cảnh cường giả. Nên nói, thành đạo cảnh cường giả nên sợ hắn. Lúc này, cái kia Tiểu Ấn đột nhiên hừ lạnh một tiếng, ta lợi hại a. Diệp Huyền cười nói, lợi hại, phi thường lợi hại. Tiểu Ấn ly khai Diệp Huyền, hắn nhìn xem Diệp Huyền, người có thể thả ta đi sao? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói, chính ngươi không thể đi sao? Tiểu Ấn hơi hơi cúi đầu, trên người ngươi có cái kia ấn. Diệp Huyền minh bạch, thần linh chi ấn, cái này đạo ấn chịu thần linh chi ấn trói buộc. Hắn thử liên hệ một thoáng thần linh chi ấn, quả nhiên, hắn thông qua thần linh chi ấn cảm nhận được Tiểu Ấn. Tiểu Ấn lại nói, nữ nhân kia, nàng dùng cái kia phá ấn vây khốn ta. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi có thể thả ta đi sao? Diệp Huyền không nói gì, hắn lòng bàn tay mở ra. Một chút tử khí xuất hiện ở trong tay hắn. Nhìn thấy những này tử khí, Tiểu Ấn ánh mắt sáng lên, hắn trừng mắt nhìn, có thể cho ta không? Diệp Huyền cười nói, đương nhiên có thể. Nói xong, hắn bấm tay một điểm, những cái kia tử khí tuôn hướng Tiểu Ấn. Tại hấp thu mất những cái kia tử khí về sau, Tiểu Ấn nhất thời lộ ra vẻ mặt say mê. Một lát sau, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, còn nữa không? Diệp Huyền cười nói, hôm nay không có. Tiểu Ấn trừng mắt nhìn, ý là, ngày mai có. Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, thông minh, dạng này thế nào, người đi theo ta mỗi ngày cho ngươi 30 sợi loại tử khí này, người cảm thấy thế nào? Tiểu Ấn do dự một chút, sau đó nói, ngươi có phải hay không nghĩ muốn ta đi theo ngươi, giúp ngươi đánh lộn? Diệp Huyền gật đầu, ta muốn để ngươi đi theo ta, bất quá, không phải để ngươi giúp ta đánh lộn. Ngươi đi theo ta có thời điểm khó khăn, ngươi hơi chút giúp ta một thoáng bể bộn liền có thể, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu Ấn nhìn xem Diệp Huyền, ta ngẫm lại. Tốt hay không? Diệp Huyền cười nói, ta mỗi ngày cho ngươi 50 sợi tử khí. Trừ cái đó ra, mỗi ngày cho ngươi 1000 mai tạo hóa thần tinh. Nói, hắn lấy ra một đống tạo hóa thần tinh đặt ở Tiểu Ấn trước mặt. Hắn biết, tạo hóa thần tinh đối với mấy cái này linh loại cũng là hữu dụng. Tiểu Ấn nhìn thoáng qua những cái kia tạo hóa thần tinh, rất là tâm động. Diệp Huyền cười nói, ta là một người tốt, bình thường đều không đánh giá. Di Tôn, Tiểu Ấn nhìn hướng Diệp Huyền, vẫn còn có chút do dự. Diệp Huyền đột nhiên lấy ra một cái kẹo hồ lô đưa cho Tiểu Ấn. Tiểu Ấn có chút hiếu kỳ, đây là gì vật a? Diệp Huyền đẩy ra giấy dầu, sau đó đưa cho Tiểu Ấn, ngươi liếm liếm. Tiểu Ấn do dự một chút, sau đó liếm liếm cái kia kẹo hồ lô, rất nhanh, ánh mắt hắn bỗng nhiên trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, đây là gì vật a? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, kẹo hồ lô. Tiểu Ấn lại liếm liếm, hắn rất là hưng phấn, hoặc là nói có chút kích động, bởi vì hắn chưa hề ăn qua loại vật này. Một lát sau, Tiểu Tiểu Ấn nhìn hướng Diệp Huyền, hưng phấn nói, ta có thể đi theo ngươi, bất quá, ngươi mỗi ngày đến cho ta một cái kẹo hồ lô. Diệp Huyền, thấy Diệp Huyền không nói lời nào, Tiểu Ấn vội vàng nói, nửa cái cũng có thể. Nửa cái, không thể ít hơn nữa. Diệp Huyền, một bên, Di Tôn đám người có mau nhìn không đi xuống. Táng tận thiên lương Diệp lừa đảo, chương 1413, không được, nghỉ một lát. Cứ như vậy, Diệp Huyền thành công dùng kẹo hồ lô lưu lại cái này Tiểu Ấn. Mà có cái này đạo ấn tồn tại, hiện tại Diệp Huyền có thể nói không một chút nào sợ thành đạo cảnh cường giả. Thu phục Tiểu Ấn về sau, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, cái này 34 trọng thiên sau còn có lưỡng trọng thiên. Hết thảy có 36 trọng thiên, mặt sau này lưỡng trọng thiên sẽ có cái gì đây? Lúc này, cái kia Di Tôn dường như nhìn ra Diệp Huyền suy nghĩ, đột nhiên nói, đạo chủ, cái này 35 trọng thiên bên trong đều là ta đạo đình tiên tổ linh vị, cũng là bọn hắn nghỉ ngơi chỗ, cũng không hắn vật. Cho tới cái này 36 trọng thiên, tại cái này 36 trọng thiên bên trong, có một tòa siêu cấp trận pháp này là ta đạo đình hộ tông đại trận, chỉ có tại đạo đình nguy cấp nhất thời điểm mới sẽ mở ra. Diệp Huyền nhìn hướng Di Tôn, không có cái khác bảo vật. Di Tôn cười khổ, quả thật không có. Diệp Huyền khẽ gật đầu, vậy quên đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lúc này, Di Tôn đột nhiên nói, đạo chủ ngươi không tại đạo đình sao? Diệp Huyền nhìn trong tràng mọi người một chút, cười nói, nếu không dạng này, ta không làm cái này đạo đình chi chủ, đạo đình sự tình, chính các ngươi làm chủ, thế nào? Nghe vậy, mọi người sửng sốt, cái kia Di Tôn vội vàng nói, tuyệt đối không thể, đã tiên tổ nhượng ngài làm đạo chủ, vậy ngài liền là đạo chủ, điểm này, dù ai cũng không cách nào cải biến. Đạo đình tiên tổ, đó là nhân vật nào? Đã nàng nhượng Diệp Huyền làm đạo đình chi chủ, cái kia tất có thâm ý a. Mà lại, cùng Diệp Huyền tiếp xúc xuống tới, bọn hắn phát hiện, cái này Diệp Huyền là thật không đơn giản a. Nếu như bây giờ Diệp Huyền không làm đạo đình chi chủ, cái kia đạo đình chẳng khác nào là rắn mất đầu, tương lai vận mệnh đáng lo a. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta nói cái gì, các ngươi sẽ nghe, đúng không? Di Tôn liền vội vàng gật đầu, tự nhiên. Diệp Huyền nhìn xem Di Tôn, ta muốn trùng kiến thiên địa trật tự, nhưng là, cái này muốn chúng ta đạo đình tất cả mọi người làm ra cải biến. Di Tôn do dự một chút, sau đó nói, đây là chuyện tốt, chỉ bất quá. Diệp Huyền đột nhiên nói, Di Tôn tiền bối, ngươi có thể biết tỷ ta, cũng chính là thanh chủ, nàng vì sao mạnh như vậy? Di Tôn nhìn hướng Diệp Huyền, vì sao? Diệp Huyền đi đến Di Tôn trước mặt, nói khẽ, bởi vì nàng không quên sơ tâm, Di Tôn tiền bối, ngươi cũng là đại đạo thủ hộ giả, thế nhưng là, ngươi có thể biết, con đường của ngươi đã đi siêu vẹo, nếu như ta không có đoán sai, ngươi cùng trong cơ thể ngươi thần linh chi ấn đã có nhiều năm chưa từng liên hệ a. Di Tôn trầm mặc, thần linh chi ấn không có rời đi, nhưng là, đã yên lặng nhiều năm. Hắn cũng không quan tâm, bởi vì dùng thực lực của hắn bây giờ, cơ bản không cần đến thần linh chi ấn. Diệp Huyền nhìn xem Di Tôn, tiền bối, ngươi có thể biết, vì sao trước đó những người kia có thể đại đạo thành đạo phía trên, mà các ngươi nhưng chỉ có thể tại thành đạo cảnh, khó mà đề thăng sao? Di Tôn hai tay chậm chậm nắm chặt, tín ngưỡng vấn đề. Diệp Huyền gật đầu, phía trước thanh chủ đi ra lúc, nói một câu nói, tiền bối hẳn còn nhớ, đó chính là cuối cùng vẫn là thay đổi vị. Tiền bối nên biết ý tứ của những lời này a. Di Tôn trầm mặc, hắn tự nhiên biết, đây là chỉ bây giờ đạo đình đã không phải là đã từng đạo đình. Diệp Huyền nhìn xem Di Tôn, trùng kiến trật tự, nhượng 3000 đại đạo lại tỏa sáng, nhượng trong thiên địa này lại có trật tự, tiền bối, năm đó thanh chủ bọn hắn có thể làm đến sự tình, dựa vào cái gì chúng ta không thể làm đến. Hắn biết, hắn muốn chân chính trưởng khống đạo đình, nhất định muốn có cái này Di Tôn ba người duy trì. Bởi vì ba người này đều là đạo đình thành đạo cảnh. Có ba người duy trì, hắn muốn làm gì đều sẽ trở nên đơn giản. Di Tôn trầm mặc sau một hồi, sau đó nói, ta minh bạch đạo chủ ý tứ. Đạo tổ muốn làm cái gì, cứ việc đi làm, chúng ta ba cái lão gia hỏa tất hết sức ủng hộ. Diệp Huyền gật đầu, vậy là tốt rồi. Nói, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, tiền bối, ngươi cảm thấy ngũ duy vũ trụ thế nào? Di Tôn trầm giọng nói, rất tốt. Diệp Huyền cười nói, ta nghĩ từ ngũ duy vũ trụ bắt đầu. Tại ngũ duy vũ trụ thiết lập một cái tương đối công bằng trật tự, ngươi cảm thấy thế nào? Di Tôn nghĩ nghĩ, sau đó nói, đây cũng là không có vấn đề, chính là, muốn lần nữa thiết lập một cái trật tự, sợ là có chút khó. Diệp Huyền cười nói, không khó, chỉ cần chúng ta đồng lòng, không có chút nào khó. Di Tôn muốn nói lại thôi, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, tiền bối thế nhưng là muốn nói, sợ là sẽ ảnh hưởng đến một số người lợi ích. Di Tôn gật đầu, hiện tại đạo đình, đều là vì chính mình mà chiến. Mà bây giờ, muốn đi thiết lập trật tự, chẳng khác gì là muốn vì người khác mà chiến, mà lại, khẳng định muốn vứt bỏ một vài thứ, rất nhiều trong lòng người khẳng định là không nguyện. Diệp Huyền nhìn xem Di Tôn, không phải cùng chung chí hướng người, vậy liền mời bọn họ rời đi. Nghe vậy, Di Tôn trong lòng run lên, hắn gật đầu, minh bạch. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong tràng mọi người, sau đó nói, tất cả mọi người, đi tới ngũ duy vũ trụ. Một bên, Bạch Bào đột nhiên nói, thiên giới uyên. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Bạch Bào, từ bỏ. Bạch Bào sửng sốt, Diệp Huyền xoay người rời đi, về sau, ta cho các người phát bổng lộc, tất cả mọi người bổng lộc tăng lên gấp đôi. Nghe vậy, trong tràng tất cả mọi người sửng sốt, tăng lên gấp đôi, đây là sự thực sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, cứ như vậy, sở hữu đạo đình cường giả toàn bộ đi tới ngũ duy vũ trụ, mà tại ngũ duy vũ trụ, Diệp Huyền nhượng Quan Âm thiết lập một tòa đạo thành. Tòa này đạo trong thành, đều là đạo đình cường giả. Cho tới thiên giới uyên, đạo đình toàn diện rút khỏi, trực tiếp đem thiên giới uyên nhường cho đạo chủng chi địa, cái này khiến đạo chủng chi địa có chút mộng. Cái này Diệp Huyền là cái gì thao tác? Trở lại ngũ duy vũ trụ về sau, Diệp Huyền lập tức gọi tới Tam Sinh cùng Quan Âm còn có Di Tôn. Diệp Huyền nhìn xem Tam Sinh, người nguyện ý hồi âm phủ sao? Tam Sinh ngây cả người, sau đó lắc đầu, nơi này rất thú vị. Diệp Huyền cười nói, không nguyện trở về quên đi. Nói, hắn nhìn hướng Di Tôn, người cảm thấy để cho ai đi trấn thủ âm phủ tương đối tốt. Muốn trùng kiến trật tự, cái này âm phủ thế nhưng là cực kỳ trọng yếu. Di Tôn nghĩ nghĩ, sau đó nói, muốn trùng kiến âm phủ, nhất định muốn có một cái người tin cẩn, mà lại, người này năng lực nhất định phải đầy đủ xuất chúng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Quan Âm, kỳ thật, Quan Âm năng lực ngược lại là có thể, nhưng là không thích hợp, nàng thực lực vẫn còn có chút không đủ, vả lại, bên này cũng cần Quan Âm vừa đi, bên này khả năng lộn xộn. Di Tôn đột nhiên nói, ta ngược lại là có người tuyển, chính là sợ ngươi. Diệp Huyền hỏi, ai? Di Tôn trầm giọng nói, Bạch Đế Tử. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt, hắn kém chút quên lão đầu này. Mẹ nó, lão đầu này năng lực khẳng định là đầy đủ, chính là, hắn đối lão đầu này thực sự là không có hảo cảm gì. Di Tôn lại nói, Bạch Đế Tử xem như tinh quân đứng đầu, nhiều năm qua một mực trợ giúp trước đó đạo tổ quản lý đạo đình, hắn nếu là đi quản lý âm phủ, đối với hắn mà nói, liền là một cái chuyện nhỏ. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, đổi người. Di Tôn sửng sốt, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, dùng hắn chi tài, đi quản lý âm phủ, thực sự là có chút nhân tài không được trọng dụng. Nghe vậy, Di Tôn trong lòng nhất thời thở dài một hơi. Hắn còn tưởng rằng Diệp Huyền muốn giết Bạch Đế Tử đây. Di Tôn nói, vậy liền để Âm Mệnh Thần Quân đi âm phủ a. Hắn đã từng liền là đạo đình cùng âm phủ người liên lạc, đối âm phủ quen thuộc, mà lại, thực lực cũng đầy đủ. Diệp Huyền gật đầu, có thể, nói, hắn nhìn hướng Tam Sinh, âm phủ chi linh đi theo ngươi, đúng không? Tam Sinh sắc mặt biến hóa, nàng liền vội vàng lắc đầu, không có không có. Diệp Huyền cười nói, thật không? Tam Sinh nói khẽ có thể bỏ qua nàng sao? Diệp Huyền cười nói, ta không giết nàng, còn muốn cho nàng hỗ trợ đây. Tam Sinh trừng mắt nhìn, cái gì bận rộn? Diệp Huyền nói, nhượng nàng hồi âm phủ, nếu là âm phủ không còn âm phủ chi linh, vậy còn gọi âm phủ sao? Tam Sinh do dự một chút, sau đó nói, ta không biết nàng có thể hay không trở về. Diệp Huyền cười nói, nàng khẳng định sẽ trở về, bởi vì âm phủ chính là nàng nhà. Tam Sinh gật đầu, ta đi cùng nàng nói một chút. Bất quá, nàng nếu là không muốn trở về đi mà nói, người cũng không thể ép buộc nàng. Diệp Huyền cười nói, tốt, Tam Sinh xoay người rời đi. Lúc này, Diệp Huyền lại nói, Di Tôn, người có thể biết Bạch Đế Tử hạ lạc. Di Tôn gật đầu, biết. Diệp Huyền nói, dạng này, người nói cho hắn biết, nhượng hắn giúp ta đi xử lý một chuyện. Di Tôn hỏi, chuyện gì? Diệp Huyền nói, nhượng hắn đi hỗ trợ tìm kiếm những cái kia nắm giữ thần linh chi ấn người, tìm tới những người này, đem những người này mang về, chỉ cần những người này chịu trở về, mỗi tháng có bổng lộc có thể lĩnh. Di Tôn cười nói, đây nhất định không có vấn đề, hắn trưởng quản đạo đình, đối với những này loạn thất bát tao sự tình am hiểu nhất. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đi làm việc a. Di Tôn hơi hơi thi lễ, xoay người rời đi. Trong điện, chỉ còn lại Diệp Huyền cùng Quan Âm. Quan Âm trầm giọng nói, ngươi thật muốn thành lập trật tự. Diệp Huyền gật đầu, Quan Âm có chút khó hiểu, vì sao? Diệp Huyền nói khẽ, hiện tại ngũ duy vũ trụ, là bởi vì ta duyên cớ, cho nên mới như vậy hài hòa, nhưng nếu là không có ta đây. Quan Âm trầm mặc, nếu là không có Diệp Huyền, ngũ duy vũ trụ nhất định lộn xộn. Bởi vì không ai có thể đè ép được. Diệp Huyền nói khẽ, ta muốn thành lập một cái trật tự, một người người tuân thủ trật tự, dù cho không còn ta, ngũ duy vũ trụ cũng sẽ không loạn. Chí ít tại nhất định thời gian bên trong sẽ không loạn. Đương nhiên, có cái trật tự mới không có gì không tốt. Chí ít, cái thế giới này sẽ thay đổi tốt đẹp một chút. Nếu là lúc trước, hắn chắc chắn sẽ không làm những thứ này. Nhưng là hiện tại, hắn nguyện ý đi làm, bởi vì Ngũ Duy Vũ Trụ là niệm tỷ thủ hộ vũ trụ. Hắn Diệp Huyền muốn thủ hộ Ngũ Duy Vũ Trụ, thủ hộ Ngũ Duy Vũ Trụ, chẳng khác nào thủ hộ niệm tỷ. Hắn đáp ứng qua niệm tỷ. Cổ Thần Uyên, Tô Khắc trở lại Cổ Thần Uyên về sau, một chỗ kim tự tháp đỉnh chóp, Tô Chiết nhìn xem Tô Khắc, ngươi là nói, Ám Nguyên người muốn giết Diệp Huyền. Tô Khắc gật đầu, đúng thế. Diệp công tử không chỉ có đạo kinh, còn cùng kiếm tông vị kia Tư Đồ Thính Vân có quan hệ, mà Ám Nguyên cùng vị kia Tư Đồ Thính Vân thế nhưng là có huyết hải thâm cừu, cho nên. Tô Chiết đột nhiên cười ha hả, Ám Nguyên a Ám Nguyên. Nhanh chết cười lão phu, không được, nghỉ một lát, ha ha. Tô Khắc, chương 1414, bà xa thế giới. Ngũ Duy Vũ Trụ, kiếm điện bên trong, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất. Vững chắc cảnh giới, lúc trước hắn trong chiến đấu đạt tới ngự đạo cảnh, nhưng là, cảnh giới vẫn còn có chút bất ổn, mà hắn hiện tại cần phải làm là vững chắc cảnh giới, quen thuộc ngự đạo cảnh. Đạt tới ngự đạo cảnh về sau, hắn cảm giác lớn nhất tăng lên là nhục thân của mình. Cái này cũng là hắn không có nghĩ tới. Hắn hiện tại là tự thân cảnh giới là ngự đạo, nhục thân cũng là ngự đạo cảnh, có thể nói, dù cho không sử dụng ngoại vật, hắn cũng có thể cùng thành đạo cảnh cường giả một trận chiến. Nếu như tăng thêm cái kia quỷ dị đạo ấn, hắn hiện tại hoàn toàn có năng lực chém giết thành đạo cảnh cường giả. Trong điện, theo Diệp Huyền vững chắc, khí tức của hắn càng ngày càng ổn, đến cuối cùng, quanh người hắn khí tức đã biến mất, cả người tựa như cùng thiên địa dung hợp bình thường. Đạo đình nhập chú Ngũ Duy Vũ Trụ về sau, hiện tại Ngũ Duy Vũ Trụ, thực lực cường đại trước nay chưa từng có. Trừ cái đó ra, toàn bộ Ngũ Duy Vũ Trụ linh khí cũng là càng lúc càng nồng nặc. Bởi vì Ngũ Duy Vũ Trụ không chỉ có những ngày kia địa chi linh, còn có Diệp Huyền từ ám giới mang tới những cái kia siêu cấp khoáng mạch. Những này siêu cấp khoáng mạch tác dụng cũng không vẻn vẹn sinh sản tạo hóa thần tinh, những này khoáng mạch bản thân tàng trữ cực kỳ tinh thuần linh khí, mà có những này khoáng mạch tồn tại, Ngũ Duy Vũ Trụ linh khí trở nên càng thêm nồng đậm. Đương nhiên, hiện tại Ngũ Duy Vũ Trụ linh khí sở dĩ như vậy nồng đậm, còn có một cái nguyên nhân, đó chính là Ngũ Duy Vũ Trụ cường giả đều tại bảo vệ. Tại Ngũ Duy Vũ Trụ, phá hư linh khí cùng bản nguyên, kia là trọng tội. Nói tóm lại, hiện tại Ngũ Duy Vũ Trụ trước nay chưa từng có tốt. Đạo trùng chi địa, thượng chủ đám người tề tụ, thượng chủ nhìn thoáng qua trong tràng La Hầu đám người, cười nói, Diệp Huyền đã toàn diện tiếp quản đạo đình, đồng thời còn nhượng đạo đình người từ thiên giới uyên rút đi, hiện tại, thiên giới uyên đều trong tay chúng ta. A Khổ Vương trầm giọng nói, đây là chuyện tốt. Thượng chủ cười nói, xác thực là chuyện tốt. Lúc này, Sĩ Yêu Yêu đột nhiên nói, Diệp Huyền thật sự có thể thiết lập trật tự sao? Thượng chủ nhìn hướng Sĩ Yêu Yêu, cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Sĩ Yêu Yêu trầm giọng nói, ta cảm thấy sợ là có thể. Thượng chủ hỏi, nói thế nào? Sĩ Yêu Yêu nói khẽ, bởi vì hắn đủ mạnh, mà lại, chỗ dựa rất cứng. Chỗ dựa, nghe vậy, trong chàng đột nhiên rơi vào trầm mặc. Hiện tại Diệp Huyền, không chỉ có chính hắn người đứng phía sau duy trì, còn có đạo đình tiên tổ duy trì A. Lúc này, Sĩ Yêu Yêu lại nói, nếu là hắn đạt tới thành đạo cảnh, ta nghĩ, thành đạo cảnh bên trong, hẳn không có mấy người là đối thủ của hắn. La Hầu nhíu mày, hắn mới vừa vặn đạt tới ngự đạo cảnh A. Sĩ Yêu Yêu lắc đầu, thế giới này, có chút người không thể dùng lẽ thường tới luận. La Hầu trầm mặc, như Sĩ Yêu Yêu nói, có chút người xác thực không thể theo lẽ thường tới luận, tỉ như cái này Diệp Huyền, cái này nhân sinh tựa như là gian lận một dạng. Người so với người, thật sẽ tức chết người. Sĩ Yêu Yêu lại nói, hiện tại chúng ta muốn chính là, nếu như Diệp Huyền thật thiết lập trật tự, khi đó, chúng ta muốn hay không tuân thủ hắn trật tự đây. Một bên, A Khổ Vương mi đầu hơi nhíu, hắn thiết lập hắn, cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Sĩ Yêu Yêu cười cười, không nói lời nào. La Hầu trầm giọng nói, khi đó, sợ là liền không phải do chúng ta. Lúc này, bên cạnh thượng chủ đột nhiên cười nói, kỳ thật, thiết lập một cái hoàn toàn mới trật tự cũng không phải chuyện gì xấu, đương nhiên, hắn muốn thành lập một cái hoàn toàn mới trật tự, có lẽ không phải rất khó, nhưng là, hắn nhất định phải giải quyết hai kiện sự tình. Sĩ Yêu Yêu trầm giọng nói, Ám Uyên, bà xa thế giới. Thượng chủ gật đầu, Ám Uyên cứu đạo tổ, rất hiển nhiên, bọn hắn đã lựa chọn nhúng tay. Cho tới cái này bà xa thế giới, ta tin tưởng. Bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ cái này đạo kinh, dù sao, Diệp Huyền trên thân đã có quyển 6, nếu như được đến Diệp Huyền cái này quyển 6. Tăng thêm bọn hắn nơi đó, đó chính là 7 quyển. Cho nên, nếu như ta không có đoán sai, bà xa thế giới cũng đã phái người đến. La Hầu nhìn hướng thượng chủ, chúng ta đây, chúng ta bây giờ làm cái gì? Thượng chủ cười nói, cái gì cũng không làm, yên lặng theo dõi kỳ biến tự tốt. Chỉ cần chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, không quản là Diệp Huyền hay là cái này bà xa thế giới cũng hoặc là Ám Uyên, cũng sẽ không tới tìm chúng ta phiền toái. Nói đến đây, hắn khẽ mỉm cười, đương nhiên, chúng ta có thể thỏa đáng cho Diệp Huyền cung cấp một chút trợ giúp. La Hầu nhìn hướng thượng chủ còn là nhìn kỹ Diệp Huyền. Thượng chủ cười nói, vì sao không coi trọng, một cái có tai nạn chi nhân người có thể sống đến bây giờ, người cảm thấy đây chỉ là may mắn sao? La Hầu trầm mặc, thượng chủ cười nói, đừng quên một người, Mạc Niệm Niệm, Mạc Niệm Niệm, nghe vậy, trong chàng mọi người thần sắc đều là thay đổi. Kém chút quên nữ nhân này hiện tại đã trùng sinh, mặc dù không còn ký ức cùng thực lực, nhưng là, vạn nhất nàng khôi phục ký ức đây. Nên biết, hiện tại ngũ duy vũ trụ đã không cần nàng trấn áp. Một khi nàng khôi phục ký ức, khi đó nàng, đem có được toàn bộ thực lực. Loại kia trạng thái Mạc Niệm Niệm, thế gian có mấy người là đối thủ của nàng. La Hầu nói khẽ, nói như vậy, Ám Uyên cùng bà xa thế giới hẳn là sẽ không cho Diệp Huyền quá nhiều thời gian. Thượng chủ đột nhiên đứng dậy, đây không phải chúng ta nên bận tâm sự tình, ta muốn đi ngũ duy vũ trụ dạo chơi, các người có hứng thú hay không? La Hầu do dự một chút, nói, vậy liền đi dạo chơi. Thượng chủ cười nói, đi. Nói xong, hắn cùng mọi người đứng dậy rời đi. Nơi nào đó tinh không bên trong, nguyên bản bình tĩnh tinh không đột nhiên rung động lên, rất nhanh. Nơi nào đó tinh không không trong lúc đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một lão giả cùng một tên mặc áo xanh váy dài nữ tử đi ra. Sắc mặt hai người đều có chút trắng xám, lão giả nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ tới đây cái địa phương, thật là không dễ dàng. Thanh sam nữ tử hai mắt chậm chậm đóng lại, khí tức của nàng rất bất ổn, bởi vì xuyên qua tinh không, hao phí nàng quá nhiều tâm thần cùng lực lượng. Một lát sau, thanh sam nữ tử khôi phục bình thường. Lão giả cười nói, cảm giác thế nào? Thanh sam nữ tử thần sắc băng lãnh, còn tốt, lão giả gật đầu, hắn nhìn hướng nơi xa, nói khẽ, nhiều năm tương lai qua vùng vũ trụ này. Thanh sam nữ tử nói, trưởng lão khả năng cảm thụ đến cái kia Diệp Huyền khí tức. Lão giả hai mắt chậm chậm đóng lại, một lát sau, hắn nhìn hướng bên phải, tại cái kia ngũ duy vũ trụ. Thanh sam nữ tử nói, vậy đi thôi, lão giả lại là lắc đầu. Thanh sam nữ tử nhìn hướng lão giả trầm giọng nói, nhà đầu, đừng khinh thị người này. Mặc dù chưa từng cùng người này từng quen biết, nhưng là, đối phương có thể có được năm quyển đạo kinh, kia tuyệt đối không phải người bình thường. Thanh sam nữ tử mặt không biểu tình, ta không có khinh thị hắn, bất quá, ta cảm thấy hắn cũng không có tư cách nhượng ta coi trọng. Lão giả lắc đầu, nhà đầu, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, vạn sự cẩn thận chút, khẳng định là không có sai. Thanh sam nữ tử không nói gì, lão giả thấp giọng thở dài, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Nữ tử trước mắt xem như bà xa thế giới ba đại yêu nghiệt một trong, nàng xác thực có vốn để kiêu ngạo. Nhưng là, cái này Diệp Huyền có thể tập hợp đủ năm quyển đạo kinh, khẳng định cũng không phải cái gì người thường a. Hắn có thể sống đến bây giờ, trừ hắn tự thân thực lực bên ngoài, còn có hắn cẩn thận. Vạn sự cẩn thận, lúc này, thanh sam nữ tử đột nhiên nói, trưởng lão, chúng ta đi gặp gỡ cái kia Diệp Huyền a. Trưởng lão gật đầu, đi gặp gỡ a. Đối với cái này Diệp Huyền, hắn cũng là có chút hiếu kỳ. Lại có thể tập hợp đủ hai quyển đạo kinh, rất nhanh, hai người biến mất trong tinh không, ngũ duy vũ trụ, Diệp Huyền gian phòng cửa phòng khép kín, khoảng thời gian này tới, hắn đều tại bế quan tu luyện, cũng không có người tới quấy rầy hắn. Đáng giá cách nói chính là, ngũ duy vũ trụ càng ngày càng nhiều người đột phá đến chứng đạo cảnh. Bởi vì lần này, có đạo đình trợ giúp, đạo đình xem như đỉnh tiêm thế lực một trong, tại bồi dưỡng người phương diện, còn là hiện tại ngũ duy vũ trụ không thể so được. Bởi vì đạo đình có truyền thừa. Mà ngũ duy vũ trụ, cái gì đều không có, nếu như không phải Diệp Huyền nắm giữ nhiều như vậy tài phú, cho dù là An Lan Tú đám người đều không thể đạt tới chứng đạo cảnh, chớ nói chi là người khác. Mà yêu nghiệt nhất Tiểu Thất, đã bắt đầu xông vào ngự đạo cảnh. Đối với Tiểu Thất thiên phú, cho dù là đạo đình nhóm cường giả đều là phi thường khiếp sợ. Quá kinh khủng, có thể nói, Tiểu Thất thiên phú là tuyệt không yếu hơn Diệp Huyền. Nơi nào đó trong đại điện, ngay tại nhắm mắt dưỡng thần Di Tôn đột nhiên mở ra hai mắt, sau một khắc. Hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện lúc đã ở tinh không bên trong. Ở trước mặt hắn, đứng đấy một lão giả cùng thanh sam nữ tử. Nhìn thấy Di Tôn, lão giả khẽ mỉm cười, các hạ là. Di Tôn phản vấn, hai người các ngươi là. Lão giả cười nói, ta hai người đến từ bà xa thế giới, lần này đến đây là muốn gặp gỡ Diệp công tử. Bà xa thế giới, Di Tôn trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết cái thế lực này sớm muộn sẽ xuất hiện. Nhưng là không nghĩ tới đối phương xuất hiện nhanh như vậy. Lão giả cười nói, không biết có thể chứ. Di Tôn nhìn hai người một chút, sau đó nói, ta đi xin phép một chút đạo chủ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lúc này, lão giả đột nhiên nói, đạo chủ,

ngữ khí rất bình thản, lộ ra một tia lạnh nhạt. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nhìn hướng Huyền Sơ, hắn đang muốn nói chuyện, lão giả đột nhiên nói, Diệp công tử, chúng ta còn có việc, cáo từ. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo Huyền Sơ rời đi. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, lão giả lại là trực tiếp mang theo Huyền Sơ biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền sửng sốt, một lát sau, hắn quay đầu nhìn hướng Di Tôn, ta rất đáng sợ sao. Di Tôn do dự một chút, có chút, lúc này hắn có chút cảm khái, khó trách Bạch Đế Tử đấu không lại gia hỏa này. Gia hỏa này thật là không muốn mặt a. Kỳ thật, hắn đối Diệp Huyền vẫn còn có chút bội phục, bởi vì Diệp Huyền dăm ba câu hóa giải tràng nguy cơ này. Chí ít tạm thời hóa giải. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ly khai đại điện. Ngoài điện, Niệm Niệm xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, Niệm Niệm quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, hì hì nở nụ cười, hôm nay chúng ta đi cái kia chơi. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ngươi làm chủ. Niệm Niệm trừng mắt nhìn, trước cá nướng. Nghe vậy, Diệp Huyền nhất thời cười ha hả. Cá nướng, rất nhanh, Diệp Huyền kéo lấy Niệm Niệm tay biến mất tại nơi xa. Tinh không bên trong, Huyền Sơ cùng lão giả nhìn xuống phía dưới, không biết đang suy nghĩ gì. Lão giả đột nhiên nói, Huyền Sơ, người tin tưởng đạo kia đã tại ám giới trong tay sao? Huyền Sơ nói khẽ, hẳn là thật. Lão giả có chút khó hiểu, vì sao? Huyền Sơ nhìn phía dưới, nói, người này không giống như là sẽ nói dối người. Lão giả, Huyền Sơ lại nói, đi ám giới. Lão giả lắc đầu, cái này ám giới không thể so ngũ duy vũ trụ, nơi đó cũng không có đơn giản như vậy. Huyền Sơ nhìn hướng lão giả, chờ. Lão giả nghĩ nghĩ, sau đó nói, đối đãi ta điều tra một phen, tìm hiểu một chút đầu đuôi sự tình. Huyền Sơ gật đầu, tốt. Lão giả nhìn thoáng qua Huyền Sơ, hắn do dự một chút, sau đó nói, nhà đầu, người thấy thế nào cái này Diệp Huyền? Huyền Sơ nhìn hướng lão giả, trưởng lão vì sao hỏi như thế? Lão giả nói, liền là hỏi một chút. Huyền Sơ trầm mặc một lát sau, nói, là một cái không tệ người. Nghe vậy, lão giả sắc mặt trầm xuống, nhà đầu, theo ta thấy, cái này Diệp Huyền khả năng không phải cái gì loại lương thiện, mà lại, người này có chút hoa lý hồ tiếu, người có thể được cẩn thận đề phòng. Huyền Sơ thần sắc bình tĩnh, trưởng lão muốn nói cái gì? Lão giả do dự một chút, sau đó nói, nhà đầu, ngươi là ta bà Sa Tông yêu nghiệt nhất thiên tài, cũng là ta bà Sa Tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Đương nhiên, này không phải đại biểu ngươi muốn tuyệt tình tuyệt ái, nhưng là, người ngươi chọn, nhất định phải là thiên chi kiêu tử, mà cái này Diệp Huyền. Nói, hắn lắc đầu, cái này Diệp Huyền, mặc dù cũng không phải đặc biệt kém, nhưng không xứng với ngươi. Huyền Sơ nhìn xem lão giả, trưởng lão là không phải nghĩ hơi nhiều. Lão giả thấp giọng thở dài, cũng không phải là ta suy nghĩ nhiều, mà là cái này Diệp Huyền vừa nhìn liền là hoa hoa công tử. Bất kể như thế nào, Huyền Sơ bất tiếp xúc người này chính là... Huyền Sơ nhìn hướng phía dưới, thần sắc bình tĩnh, trưởng lão, một cái có thể trở thành đạo chủ, đồng thời đem ngũ duy vũ trụ quản lý tốt như vậy người, sẽ không quá kém. Nói, nàng nhìn hướng lão giả, trưởng lão nhìn người, chớ có dùng phiến diện độ chi. Lão giả cười khổ, nhà đầu, ta không có xem nhẹ hắn, chính là, người này hoa lý hồ tiếu, đối ngươi lại. Lại có cố ý lấy lòng, ta cảm thấy. Huyền Sơ lắc đầu, trưởng lão, dưới cái nhìn của ngươi, hắn là đối ta lấy lòng. Nhưng là trong mắt của ta cảm thấy hắn là một cái điệu thấp khiêm tốn người. Lão giả, Huyền Sơ lại nói, trưởng lão chưa có quên, hắn là một cái kiếm tu. Kiếm tu, lão giả trầm mặc, không thể không nói, cái này kiếm tu cùng hắn nghĩ kiếm tu không quá bình thường. Đúng lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại lão giả cùng Huyền Sơ trước mặt. Chính là ám giới Liên Tôn. Liên Tôn ôm quyền, cười nói, hai vị hẳn là đến từ bà xa thế giới a. Lão giả nhìn xem Liên Tôn, ám giới. Liên Tôn cười nói, đúng vậy, lão giả mặt không biểu tình, có chuyện. Liên Tôn gật đầu, các hạ, không bằng chúng ta hợp tác. Lão giả nhíu mày, hợp tác. Liên Tôn cười nói, cái kia Diệp Huyền thật không đơn giản, hắn sau lưng không chỉ có cường giả bí ẩn, còn cùng cổ thần uyên có chút sâu xa, trọng yếu nhất chính là. Lão giả đột nhiên đánh gãy Liên Tôn mà nói, đạo kinh không phải tại các ngươi ám giới trong tay sao. Liên Tôn ngây cả người, sau đó nói, ai nói. Lão giả nói, Diệp Huyền. Diệp Huyền, Liên Tôn, lão giả lại nói, thế nào, không tại ngươi đạo đình trong tay. Liên Tôn trầm giọng nói, thực không dám giấu giếm, ta ám giới có hai quyển đạo kinh, mà cái kia Diệp Huyền trong tay, có quyển sáu đạo kinh. Lão giả cau mày, hắn nói đều bị các ngươi cướp đi. Liên Tôn lắc đầu, hắn là tại nói bậy. Lão giả sắc mặt có chút không dễ nhìn, cái này Diệp Huyền đang gạt người. Lúc này, bên cạnh Huyền Sơ đột nhiên nói, ngươi là nói, trong tay hắn có quyển sáu đạo kinh. Liên Tôn gật đầu, đúng vậy. Huyền Sơ nhìn xem Liên Tôn, các ngươi vì sao không xuất thủ đoạt. Lão giả nhìn hướng Huyền Sơ, nhà đầu, cái này giống như không phải trọng điểm, trọng điểm là cái kia Diệp Huyền đang gạt chúng ta. Huyền Sơ nhìn hướng lão giả, vì sao không phải cái này ám giới đang gạt chúng ta đây? Lão giả, Liên Tôn đột nhiên cười nói, nhìn tới cô nương đối cái này Diệp Huyền vẫn còn có chút không hiểu rõ, người này là có tiếng lớn lừa dối, cô nương nếu là hiểu rõ hơn một thoáng hắn, liền sẽ biết ai thật ai giả. Huyền Sơ nhìn xem Liên Tôn, nếu như trên tay hắn có quyển sáu đạo kinh, vậy người ám giới vì sao không xuất thủ cướp đoạt? Liên Tôn cười nói, ta nói, cái này Diệp Huyền cũng không đơn giản. Huyền Sơ lại nói, người muốn cùng chúng ta liên thủ tranh đoạt cái này đạo kinh. Liên Tôn gật đầu, đúng. Huyền Sơ hỏi, đoạt được đạo kinh đằng sau đây. Liên Tôn cười nói, vấn đề này, vì sao không đợi chúng ta đoạt được đằng sau lại nói đây? Huyền Sơ không nói gì thêm, hơn nữa nhìn hướng lão giả. Lão giả trầm mặc một lát sau, nói các hạ, ta không biết ngươi cùng Diệp Huyền ai nói chính là thật, chúng ta sẽ điều tra một thoáng, cho tới chuyện hợp tác, tự tạm thời không nói. Nói xong, hắn cùng Huyền Sơ xoay người rời đi. Tinh không bên trong, Liên Tôn trầm mặc một lát sau, nói khẽ, Diệp Huyền, ngươi có thể hay không muốn chút mặt. Ta ám giới lúc nào đoạt ngươi nói trải qua. Cổ thần uyên, nơi nào đó kim tự tháp đỉnh chóp, Tô Chiết đột nhiên nói, ám giới gần đây khả năng có đại động tác. Tô Chiết bên cạnh, Tô Khắc trầm giọng nói thế nào? Tô Chiết quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó nói, có thật nhiều khí tức cường đại từ ám nguyên đi ra. Nghe vậy, Tô Khắc sầm mặt lại, muốn ngăn cản bọn hắn sao? Tô Chiết lắc đầu, ngăn trở làm cái gì? Tô Khắc có chút khó hiểu, không ngăn trở. Tô Chiết hai mắt chậm chậm đóng lại, không ngăn trở. Để bọn hắn tiếp tục làm càng lợi hại càng tốt. Tô Khắc, chương 1416, gặp gỡ váy trắng nữ tử. Tô Khắc trầm giọng nói, ngươi là muốn mượn váy trắng nữ tử diệt ám nguyên. Nghe vậy, Tô Chiết mở hai mắt ra, hắn trầm mặc sau một hồi, nói khẽ chúng ta cùng ám nguyên rằng có mười mấy vạn năm. Cái này mười mấy vạn năm qua, chúng ta cổ thần uyên tổn thất bao nhiêu người. Tô Khắc trầm mặc, Tô Chiết lại nói, cái này mười mấy vạn năm qua, chúng ta song phương ai cũng không làm gì được ai, nhưng là hiện tại, chàng này trường kỳ kháng chiến cũng nên kết thúc. Tô Khắc trầm giọng nói, vị tiền bối kia thật sự có thể hủy diệt ám nguyên sao? Tô Chiết ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, đừng nói hủy diệt ám nguyên, liền là ta cổ thần uyên cùng ám nguyên liên thủ, sợ cũng không phải nàng một kiếm chi địch. Tô Khắc thần sắc có chút ngưng trọng, thật sự có mạnh như vậy. Tô Chiết trong mắt xuất hiện một tia mê mang, người không có đối mặt qua nàng, người không biết tại đối mặt nàng lúc, chúng ta là cảm giác gì. Là tuyệt vọng, chân chính tuyệt vọng, váy trắng nữ tử chi cường, làm cho hắn tuyệt vọng. Lúc này, Tô Chiết đột nhiên cười nói, tuyệt đối không ngờ tới. Cái này ám nguyên lại muốn đi giết cái này Diệp Huyền, nhìn tới, là hôm nay muốn vòng ám nguyên. Nói, hắn nhìn hướng Tô Khắc, ngươi có thể cùng vị kia Diệp công tử tiếp xúc một chút, cho hắn một chút trợ giúp. Tô Khắc gật đầu, minh bạch, dường như nghĩ đến cái gì, Tô Khắc lại nói, theo ta được biết, vị kia Liên Tôn tại điều tra váy trắng nữ tử. Tô Chiết cười nói, nhượng hắn đi điều tra a, dù sao cũng điều tra không ra cái gì, váy trắng nữ tử mạnh bao nhiêu, trước mắt tựu cổ thần uyên người biết một hai, nhưng là cổ thần uyên sẽ cho ám uyên nói a? Tự nhiên là sẽ không. Tô Khắc lại nói, còn có bà xa thế giới. Nghe vậy, Tô Chiết trầm mặc. Đối với bà xa thế giới, cho dù là cổ thần uyên cũng không thể không coi trọng. Một lát sau, Tô Chiết nói, nếu là Diệp công tử có nguy, không tiếc bất cứ giá nào bảo đảm hắn. Tô Khắc nhìn hướng Tô Chiết, không tiếc bất cứ giá nào. Tô Chiết gật đầu, không tiếc bất cứ giá nào. Tô Khắc trầm mặc. Tô Chiết nói, Diệp công tử vị bằng hữu này, ta cổ thần uyên giao định. Tô Khắc, nơi nào đó tinh không bên trong, Liên Tôn xếp bằng ở tinh không bên trong, cả người tựa như cùng tinh không một thể. Tại bên cạnh hắn, là đã từng đạo tổ. Lúc này, đạo tổ đã khôi phục nhục thân. Lúc này, Liên Tôn mở hai mắt ra, hắn nhìn hướng phía dưới ngũ duy vũ trụ, cười nói, đạo tổ, hiện tại cảm tưởng gì? Đạo tổ mặt không biểu tình, không nói gì. Hiện tại đạo đình, đã nhập chú ngũ duy vũ trụ, hắn có thể có cảm tưởng gì? Có đạo đình tiên tổ duy trì, đạo đình không có người tại sẽ nhận hắn cái này đạo tổ. Liên Tôn đột nhiên nói, đạo tổ, người đạo đình phía trước điều tra qua cái này Diệp Huyền, có thể biết phía sau hắn cái kia váy trắng nữ tử rốt cuộc là thần thánh phương nào? Đạo tổ lắc đầu, không biết. Liên Tôn nhíu mày, không biết. Đạo tổ gật đầu, người này quá mức thần bí, chỉ biết là, nàng giết người đồng dạng đều chỉ dùng một kiếm. Một kiếm, Liên Tôn khẽ cười nói, có chút ý tứ. Đạo tổ lắc đầu, nữ tử này thực lực vô cùng có khả năng tại thành đạo phía trên. Liên Tôn nói khẽ, thành đạo phía trên, có thể xác định sao? Đạo tổ lắc đầu, không xác định, bởi vì ta chưa từng cùng người này tiếp xúc qua. Liên Tôn trầm mặc một lát sau, nói, làm sao tìm được người này? Đạo tổ nhìn hướng Liên Tôn, người muốn tìm nàng. Liên Tôn đứng dậy, hắn nhìn xuống phía dưới, người này là Diệp Huyền người hộ đạo, tự nhiên muốn làm rõ ràng lai lịch của nàng cùng thực lực chân chính, không phải, nàng tựu như ta Ám Uyên Yết Hầu một cây gai. Nói, hắn nhìn hướng đạo tổ, thế nào, có hứng thú hay không đi gặp gỡ người này? Đạo tổ nhíu mày, ta. Liên Tôn cười nói, đúng thế. Đạo tổ trầm mặc, Liên Tôn cười nói, dùng thực lực ngươi, tự tính không địch lại đối phương, nhưng là muốn toàn thân trở ra, hẳn không có vấn đề quá lớn. Đương nhiên, ngươi nếu là sợ, cũng không có quan hệ, ta khác phái người khác. Đạo tổ nhà tiếng nói, không cần người khác, ta tự mình đi. Ta cũng nghĩ nhìn một chút người này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bất quá, ta cũng không biết người này ở nơi nào. Liên Tôn nói, người đạo đình phía trước không phải có người tìm đến qua nàng sao? Đạo tổ trầm giọng nói, kia là hai bọn họ thiên phú thần thông nguyên nhân. Mà bây giờ, hai bọn họ đều đã vẫn lạc. Liên Tôn nghĩ nghĩ, sau đó nói, cái này đơn giản. Âm thanh rơi xuống, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại sau lưng hắn. Lão giả trang phục có chút hoa lý hồ tiếu, trên thân treo đầy đồng tiền, tại hắn trong tay trái, cầm một cái trường mộc trượng, mà tại trong tay phải hắn, cầm một khối mai rùa. Liên Tôn cười nói, tiên sư, làm phiền. Lão giả khẽ gật đầu, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, rất nhanh, trên người hắn những cái kia đồng tiền bắt đầu rung động kịch liệt lên. Nhìn thấy một màn này, đạo tổ nhíu mày, đây là quẻ thuật. Liên Tôn cười nói, đúng vậy, bất quá, không phải bình thường quẻ thuật, là ám kinh bên trong thuật bói toán. Đạo tổ đang muốn nói chuyện, lúc này, lão giả đột nhiên mở ra hai mắt, hắn nhìn hướng sâu trong tinh không, lông mày sâu sắc nhăn lại. Liên Tôn hỏi, làm sao? Tiên sư khàn giọng nói, tại một cái địa phương rất xa rất xa. Đạo tổ nhíu mày, bao xa? Tiên sư trầm giọng nói, cực xa. Đạo tổ nhìn hướng Liên Tôn nói khẽ, rất xa. Đối phương không phải Diệp Huyền người hộ đạo sao? Vì sao cách như vậy xa? Hay là nói, đối phương có mục đích gì? Đạo tổ trầm giọng nói, có thể là có mục đích gì? Nói, hắn nhìn hướng tiên sư, có thể hay không đuổi tới người này? Tiên sư trầm mặc một lát sau, nói có thể thử một chút. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên màu đen đồng tiền xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, hắn đem đồng tiền kia đưa cho đạo tổ, vật này sẽ chỉ dẫn ngươi. Đạo tổ gật đầu, tiếp lấy đồng tiền, mà lúc này, Liên Tôn đột nhiên nói, đạo tổ, lần này đi tìm nữ tử này, dùng dò xét làm chủ, nếu là không thể địch, cũng không cần cùng là địch, bảo toàn chính mình trọng yếu nhất. Đạo tổ thu hồi đồng tiền kia, nhà tiếng nói, yên tâm, chỉ cần nhượng ta nhìn thấy người này, ta liền biết người này thực lực. Nói. Hắn dừng một chút, lại nói tự tính không phải nàng đối thủ, nhưng ta nếu là muốn chạy trốn, nàng cũng không làm gì được ta, điểm này tự tin ta còn là có. Liên Tôn gật đầu, bất kể như thế nào, cẩn thận cho thỏa đáng. Đạo tổ gật đầu, không nói gì nữa, xoay người rời đi, rất nhanh, hắn trực tiếp biến mất trong tinh không mịt mờ. Đạo tổ rời đi đằng sau, Liên Tôn đột nhiên nhìn hướng tiên sư, lần này đi, là hung còn là may mắn. Tiên sư trầm mặc, Liên Tôn nhíu mày. Không biết vẫn là không thể nói. Tiên sư lắc đầu, không biết, nói, hắn thấp giọng thở dài, nữ tử này sợ là không có đơn giản như vậy. Liên Tôn hỏi, nói thế nào? Tiên sư khẽ lắc đầu, ta tại chắc toán người này lúc, trong lòng luôn có một loại bất an cảm giác, trước đó chưa hề xuất hiện qua tình cảnh như thế. Nói, hắn ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, trong mắt có một tia lo lắng, hắn lần này đi, sợ là giữ nhiều lành ít. Giữ nhiều lành ít, Liên Tôn ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không. Cười nói ta ngược lại là có chút hiếu kỳ nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nói, hắn dường như nghĩ đến cái gì, lắc đầu nở nụ cười, giết người chỉ dùng một kiếm. Nghe tới giống như rất lợi hại bộ dạng, nói xong, hắn xoay người rời đi. Ngũ duy vũ trụ, đạo thành bên trong, Diệp Huyền mang theo Niệm Niệm trên đường chậm rãi đi dạo, tại Niệm Niệm trong tay trái, nhấc lấy một đầu nướng xong cá nhỏ, mà tại nàng trong tay phải, cầm một cái kẹo hồ lô. Trên đường đi, Niệm Niệm không ngừng hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Diệp Huyền nhìn xem bên cạnh Niệm Niệm, khẽ mỉm cười, kỳ thật, hắn cũng không muốn Niệm Niệm nhanh như vậy khôi phục ký ức, bởi vì hiện tại Niệm Niệm không có nhiều như vậy gánh vác, nàng rất vui vẻ. Đương nhiên, nếu như có thể khôi phục ký ức mà nói, cũng là chuyện tốt. Lúc này, Niệm Niệm đột nhiên giữ chặt Diệp Huyền ngón tay chỉ cách đó không xa tiệm mì. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đi, ăn mì đi, Niệm Niệm liền vội vàng gật đầu. Hai người tìm một chỗ sau khi ngồi xuống, Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa lão bản. Cười nói, hai bát mì. Nơi xa, lão bản cười nói, có ngay. Chỉ chốc lát, điếm tiểu nhị bưng lấy hai bát mì đặt ở trước mặt hai người. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt hai bát mì, trầm mặc. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới Diệp Linh. Linh Nhi, nàng bây giờ tại nơi nào đây? Lúc này, Niệm Niệm đột nhiên nói, làm sao? Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, cười nói, không có gì. Ăn mì à, Niệm Niệm đang muốn nói chuyện, lúc này, một nữ tử đột nhiên đi đến hai người bên cạnh. Người tới chính là cái kia Huyền Sơ. Huyền Sơ trực tiếp ngồi đến Diệp Huyền bên cạnh, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó cười nói, Huyền Sơ cô nương. Lại gặp mặt, Huyền Sơ nhìn xem Diệp Huyền, đạo kinh trong tay ngươi, đúng không? Diệp Huyền cười nói, nhìn tới, Huyền Sơ cô nương đã cùng ám giới tiếp xúc qua. Huyền Sơ mặt không biểu tình, vì sao gạt người? Diệp Huyền trầm mặc, Huyền Sơ nhìn xem Diệp Huyền, lại hỏi, vì sao gạt ta? Diệp Huyền cười khổ, Huyền Sơ cô nương, nếu như ngươi là ta, ngươi sẽ làm thế nào? Huyền Sơ thần sắc băng lãnh, không nói gì. Diệp Huyền lại nói, ngươi mạnh như vậy, ta nếu là không cần phương pháp kia, ngươi cùng ngươi vị trưởng lão kia sẽ bỏ qua ta sao? Chắc chắn sẽ không a. Huyền Sơ nói, đạo kia đã là bà Sa Tông. Diệp Huyền khóe miệng hơi dâng, ngươi xác định sao? Huyền Sơ chân mày cau lại, ngươi có ý tứ gì? Diệp Huyền cười nói, theo ta được biết, cái này đạo kinh là từ bà Sa thế giới lưu truyền tới, nhưng cũng không thuộc về bà Sa Tông, đúng không? Huyền Sơ lắc đầu, ngươi nên biết, vật này ở trên thân thể ngươi, sẽ chỉ vì ngươi mang đến vô tận tai họa. Diệp Huyền đột nhiên nói, các ngươi cùng ám giới hợp tác a? Huyền Sơ lắc đầu, không có. Bất quá, trưởng lão vô cùng có khả năng cùng bọn hắn hợp tác. Diệp Huyền đột nhiên nói, Huyền Sơ, không bằng chúng ta hợp tác. Huyền Sơ nhìn hướng Diệp Huyền, chúng ta hợp tác. Diệp Huyền gật đầu, chúng ta hợp tác, cùng một chỗ đối phó ám giới. Huyền Sơ nhìn xem Diệp Huyền, trưởng lão không sẽ cùng ngươi hợp tác. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Huyền Sơ nói, bởi vì thực lực của ngươi so ám giới yếu. Diệp Huyền, Huyền Sơ lại nói, mà lại, ngươi đạo kinh so ám giới nhiều. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, ta có thể nhìn một chút những cái kia đạo kinh sao? Diệp Huyền cười nói, đương nhiên có thể. Nói xong, tay phải hắn vung lên, quyển 6 đạo kinh xuất hiện tại Huyền Sơ trước mặt. Huyền Sơ sửng sốt, liền như thế cho chính mình nhìn. Huyền Sơ nhìn xem Diệp Huyền, vì sao như thế tín nhiệm ta? Diệp Huyền cười nói, ta đem ngươi trở thành bằng hữu. Mà lại, ngươi xem như bà xa thế giới siêu cấp yêu nghiệt, tuyệt đối sẽ không làm những cái kia không có phẩm sự tình, đúng a? Đương nhiên, ngươi nếu là cướp đi, coi như là ta Diệp Huyền mắt mù, nhìn lầm người, ta nhận thua. Huyền Sơ trầm mặc, chương 1417, đáng chết Diệp Huyền, không muốn mặt. Huyền Sơ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi đang cùng ta chơi sáo lộ sao? Diệp Huyền cười nói, Huyền Sơ cô nương, trước mặt ngươi đạo kinh là giả sao? Huyền Sơ nhìn hướng cái kia quyển 6 đạo kinh, một lát sau, nàng nói khẽ, là thật. Diệp Huyền phản vấn, vậy ngươi có thể đem bà xa thế giới quyển kia đạo kinh cho ta nhìn một chút không? Dù cho ngươi chơi sáo lộ cũng được. Huyền Sơ trầm mặc một lát sau, hơi hơi cúi đầu, nói khẽ, thật có lỗi, ta không thể cho ngươi nhìn. Diệp Huyền cười cười, không quan hệ, ngươi trước xem ta a. Huyền Sơ do dự một chút, lắc đầu, nàng đem cái kia quyển 6 đạo kinh thả lại đến Diệp Huyền trước mặt, không nhìn. Nói, nàng đứng dậy rời đi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, vì sao không nhìn? Huyền Sơ dừng bước lại, nàng nhìn xem Diệp Huyền, bà Sa Tông quyển kia đạo kinh, là tông môn chí bảo. Không có tông chủ cho phép, ta không thể cho người khác nhìn. Diệp Huyền cười nói, bởi vì ngươi không thể cho ta nhìn, cho nên, ngươi không nhìn ta sao? Huyền Sơ gật đầu, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi không hiếu kỳ những này đạo kinh sao? Huyền Sơ thần sắc bình tĩnh, hiếu kỳ, nhưng là, ta không nghĩ thiếu ngươi. Diệp Huyền cười nói, dạng này được hay không, ta đem những này đạo kinh cho ngươi xem, sau đó ta thỉnh giáo ngươi một vài vấn đề. Huyền Sơ trầm mặc, Diệp Huyền khẽ mỉm cười. Yên tâm, sẽ không là cái gì làm ngươi khó xử vấn đề. Huyền Sơ gật đầu, có thể. Nói, nàng lại ngồi xuống Diệp Huyền đối diện. Dường như phát hiện cái gì, nàng đột nhiên nhìn hướng Niệm Niệm. Niệm Niệm ngay tại ôm lấy chén uống canh. Khi thấy Huyền Sơ lúc gặp lại, nàng vội vàng thả xuống chén, nhếch miệng nở nụ cười. Huyền Sơ do dự một chút, sau đó khẽ gật đầu. Nàng là biết Niệm Niệm thân phận, bởi vì trước khi đến, nàng đã điều tra qua Diệp Huyền cùng Ngũ Duy Vũ Trụ. Niệm Niệm hì hì nở nụ cười. Tỷ tỷ, ngươi cũng muốn ăn mì sao? Huyền Sơ lắc đầu, không, ngươi ăn. Niệm Niệm nhẹ gật đầu, tiếp tục ăn mặt nàng. Diệp Huyền nhìn xem Niệm Niệm, lắc đầu nở nụ cười. Hắn phát hiện, cái này Niệm Niệm liền là một cái ăn hàng. Nàng bây giờ, không chỉ là thích ăn ngư, còn thích ăn kẹo hồ lô, ăn đủ loại ăn ngon. Huyền Sơ cầm lấy Diệp Huyền trước mặt đạo kinh nhìn lại, qua sau một hồi, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi biết đạo kinh bí mật sao? Diệp Huyền trong lòng run lên. Nàng sẽ không biết đạo kinh võ học a. Lúc này, Huyền Sơ muốn nói lại thôi. Diệp Huyền nhẹ giọng hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Huyền Sơ nghĩ nghĩ, sau đó nói, thôi được, coi như là trả lại ngươi nhân tình. Mỗi một quyển đạo kinh bên trong, đều có một môn đạo kinh võ học cùng đạo kinh tâm pháp. Những này võ học cùng tâm pháp, là trước mắt đã biết cao nhất cấp bậc võ học cùng tâm pháp. Tâm pháp, Diệp Huyền biến sắc, đạo kinh võ học hắn là biết đến, nhưng là lòng này pháp, hắn lại là không biết. Lúc này, Diệp Chi Mệnh âm thanh đột nhiên vang lên, ta cũng không biết. Diệp Huyền gật đầu, trong lòng nói, ta tự nhiên tin tưởng Chi Mệnh ngươi. Nhìn tới, cái này đạo kinh không có chúng ta nghĩ đơn giản như vậy a. Huyền Sơ đem những cái kia đạo kinh phóng tới Diệp Huyền trước mặt, ta đã đem những này đạo kinh tâm pháp cùng võ học đều ghi nhớ. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, trong đó có hai môn võ học rất thích hợp ngươi, một là đạo kia quyền cùng đạo thể. Diệp Huyền trầm mặc, Huyền Sơ nhìn hướng Diệp Huyền, người rất bình tĩnh. Nói đến đây, nàng hai mắt híp lại, người đã học. Diệp Huyền gật đầu, thực không dám giấu giếm, ta đã học. Huyền Sơ trầm mặc, Diệp Huyền cười nói, Huyền Sơ, ngươi nói cái này đạo kinh mỗi một quyển đều có tâm pháp. Ta chỉ biết là đạo kinh võ học, lại không biết cái này tâm pháp, ngươi có thể nói cho ta biết không? Huyền Sơ trầm mặc, Diệp Huyền vô ngữ, gia hỏa này, động một chút lại không nói lời nào. Huyền Sơ đột nhiên nói, có thể, nói, nàng hợp chỉ một điểm, một tia bạch quang chui vào Diệp Huyền giữa lông mày, rất nhanh, vô số tin tức tràn vào Diệp Huyền trong đầu. Mỗi một quyển đạo kinh tâm pháp, từ từ, Diệp Huyền thần sắc thay đổi. Khi biết những này tâm pháp đằng sau, Diệp Huyền mới phát hiện, hắn nguyên lai sai. Mười phần sai, những này đạo kinh võ học uy lực vô cùng mạnh, nhưng là, nếu là không có tâm pháp phụ trợ, uy lực chỉ có thể nói đồng dạng, mà nếu có tâm pháp phụ trợ, cái kia uy lực mới thật sự là hủy thiên diệt địa. Liền giống với hắn đạo quyền, nếu là có tâm pháp phụ trợ, cái kia uy lực, chỉ ít có thể đề thăng gấp mấy lần không chỉ. Giờ khắc này, hắn mới phát hiện cái này đạo kinh võ học cùng tâm pháp đáng sợ. Tâm pháp mới là mấu chốt hạch tâm, mà hắn đạo thể cũng có tâm pháp, nếu là phối hợp tâm pháp. Lúc này Diệp Huyền rất hưng phấn, rất kích động. Huyền Sơ đột nhiên nói, người nguyện ý từ bỏ cái này quyển sáu đạo kinh sao? Diệp Huyền cười nói, vì sao hỏi như vậy? Huyền Sơ nhìn xem Diệp Huyền, người nếu là nguyện ý từ bỏ cái này quyển sáu đạo kinh, ta có thể dẫn ngươi đi Bà Sa Tông, dùng ngươi thiên phú, chắc chắn sẽ được đến coi trọng. Bên kia sân khấu càng lớn, tài nguyên tu luyện cũng không phải bên này có thể so sánh. Trừ cái đó ra, ngươi nếu là nguyện ý gia nhập Bà Sa Tông, ngươi có thể nhìn sau cùng một quyển đạo kinh. Diệp Huyền lắc đầu, Huyền Sơ nói, ngươi cự tuyệt. Diệp Huyền gật đầu, hắn cười nói, Huyền Sơ cô nương, ta muốn bảo vệ tốt mảnh này ngũ duy vũ trụ. Huyền Sơ nhìn xem Diệp Huyền, võ đạo chi lộ, ràng buộc quá nhiều, cũng không phải là chuyện tốt. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Huyền Sơ, ngươi có bằng hữu sao? Huyền Sơ sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu, không có. Diệp Huyền lại hỏi, thân nhân đây? Huyền Sơ nói, chỉ có sư phụ. Diệp Huyền cười nói, ta cảm thấy, trên đời này còn có đấu võ đạo kiếm đạo thứ quan trọng hơn, đó chính là bằng hữu cùng thân nhân. Nói, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, cười nói, đây là ngũ duy vũ trụ, nơi này chính là nhà của ta. Huyền Sơ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi nếu không từ bỏ cái này đạo kinh, không chỉ ngươi, vùng vũ trụ này đều sẽ rất nguy hiểm. Bởi vì Bà Sa thế giới không chỉ ta một cái Bà Sa Tông, còn có cái khác thế lực cường đại. Nếu như ta không có đoán sai, những thế lực này hiện tại nên đều đã biết ngươi có nhiều như vậy đạo kinh sự tình, qua không được bao lâu, liền sẽ có càng ngày càng nhiều Bà Sa thế giới cường giả đi tới vùng vũ trụ này. Mà lại, ngươi còn có ám giới cái này đại địch, tình cảnh của ngươi sẽ thay đổi càng ngày càng hỏng bét. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, tình cảnh của ta vẫn luôn rất tồi tệ. Huyền Sơ đang muốn nói chuyện, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng Niệm Niệm, cười nói, ăn xong sao? Niệm Niệm gật đầu, nàng vỗ vỗ chính mình bụng nhỏ, nhếch miệng nở nụ cười, tốt no. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đi, dẫn người đi chơi. Nói xong, hắn đưa tay ra, Niệm Niệm liền vội vàng kéo tay của hắn. Diệp Huyền nhìn hướng Huyền Sơ, cười nói, Huyền Sơ cô nương, chúng ta hôm nào tán gẫu. Huyền Sơ khẽ gật đầu, Diệp Huyền kéo lấy Niệm Niệm rời đi. Diệp Huyền hai người rời đi sau, một lão giả xuất hiện ở Huyền Sơ đối diện. Chính là Bà Sa Tông tên kia lão giả. Lão giả nói, hắn không nguyện ý từ bỏ. Huyền Sơ gật đầu, lão giả lắc đầu, những cái kia đạo kinh đối với hắn mà nói, liền là tai họa, thiếu niên này không hiểu chọn lựa a. Huyền Sơ nói khẽ, chúng ta đánh giá thấp hắn. Lão giả nhìn hướng Huyền Sơ, có ý tứ gì? Huyền Sơ nhìn thoáng qua lão giả, trưởng lão, ám giới sao lại muốn cùng chúng ta liên thủ? Lão giả nhíu mày, ngươi là nói, ám giới tại kiêng kỵ Diệp Huyền. Huyền Sơ gật đầu, ám giới muốn cùng chúng ta liên thủ, bất quá là muốn lợi dụng chúng ta mà thôi. Lão giả trầm giọng nói, xác thực. Huyền Sơ đột nhiên nói, yên lặng theo dõi kỳ biến a. Lão giả trầm giọng nói, chờ. Huyền Sơ gật đầu, chỉ có thể chờ đợi, lặng lặng chờ lấy tựu tốt. Chúng ta cùng Diệp Huyền không có thâm cừu đại hận, chúng ta không vội, ám giới cùng bà xa thế giới thế lực khác sẽ gấp hơn, bọn hắn sẽ động thủ trước. Lão giả khẽ gật đầu, cũng tốt. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, lại nói, nhà đầu, Diệp Huyền người này xáo lộ cực sâu, hắn vừa rồi cho ngươi xem đạo kinh, đây tuyệt đối là xáo lộ. Ngươi có thể tuyệt đối đừng động tâm tư khác. Huyền Sơ nhìn thoáng qua lão giả, cái gì khác tâm tư? Lão giả cười ngượng ngùng cười, ngươi hiểu. Huyền Sơ nói khẽ, ta nhìn là một cái trọng tình trọng nghĩa người. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Nguyên địa, lão giả sắc mặt cực kỳ khó coi, một lát sau, hắn bỗng nhiên đập bàn một cái, đáng chết Diệp Huyền. Không muốn mặt, oanh, cái bàn ầm vang vỡ vụn. Trở lại kiếm điện về sau, Diệp Huyền đang chuẩn bị nghiên cứu đạo kia chú ý pháp, mà lúc này, Di Tôn xuất hiện tại bên cạnh hắn. Diệp Huyền nhìn hướng Di Tôn, có chuyện. Di Tôn gật đầu, Bạch Đế Tử trở về. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, trở về. Di Tôn gật đầu, không phải một người trở về, mà là mang đến hơn 30 vị đại đạo thủ hộ giả. Trong này, ngự đạo cảnh có 16 vị, chứng đạo cảnh 14 vị. Trừ cái đó ra, một chút đã từng từ đạo đình rời đi người đều nhao nhao trở về. Diệp Huyền nói khẽ, lão nhân này có chút năng lực a. Di Tôn lại nói, hắn có một cái đề nghị. Diệp Huyền nói, nói. Di Tôn trầm giọng nói, Bạch Đế Tử nói, chúng ta bây giờ địch nhân lớn nhất liền là Ám Nguyên cùng bà xa thế giới. Ám Nguyên so bà xa thế giới càng đáng sợ, bởi vì Ám Nguyên là thống nhất, bọn hắn ý nghĩ thống nhất, bà xa thế giới thì lại khác, bên kia thế lực rất nhiều, đều có các suy nghĩ riêng. Chúng ta có thể cùng bà xa thế giới một chút thế lực liên minh. Tóm lại, chính là muốn kéo tới Niệm Niệm cô nương khôi phục ký ức cùng thực lực. Kéo, Diệp Huyền trầm mặc, hắn hiện tại đúng là cần thời gian càng nhiều, đối với hắn cùng Ngũ Duy Vũ Trụ lại càng tốt. Di Tôn lại nói, hắn còn nói, hiện tại Ngũ Duy Vũ Trụ nhìn như rất an toàn, nhưng thực ra không phải, bởi vì Ám Nguyên một khi muốn động thủ mà nói, tuyệt đối sẽ không cho Ngũ Duy Vũ Trụ bất cứ cơ hội nào. Tự trước mắt mà nói, đạo đình cùng Ngũ Duy Vũ Trụ liên thủ sợ cũng không đấu lại Ám Nguyên. Nói đến đây, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, hắn nói, đạo chủ thực lực mặc dù cường hãn, nhưng cuối cùng là một người, mà lại, không có đạt tới thành đạo cảnh, một khi Ám Nguyên hoặc là bà xa thế giới phái tới thành đạo cảnh phía trên cường giả, khi đó Ngũ Duy Vũ Trụ sẽ trở nên phi thường bị động. Cho nên, chúng ta nhất định phải kéo tới Niệm Niệm cô nương khôi phục ký ức cùng thực lực. Mà lại, hắn còn nhường đường chủ ngươi nhất định phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Ám Nguyên vô cùng có khả năng liền sẽ tại gần đây động thủ, bởi vì Ám Nguyên không dám để cho Niệm Niệm cô nương khôi phục ký ức cùng thực lực. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói khẽ ta đã biết. Lúc này, Di Tôn lại nói, còn có, hắn tự ý làm chủ làm một chuyện. Diệp Huyền có chút khó hiểu, chuyện gì? Di Tôn do dự một chút, sau đó nói, hắn đã phái người tại Ngũ Duy Vũ Trụ cùng với chư thiên vạn giới khắp nơi tuyên truyền nói ngươi là cửu duy vị diện chi tử, lần này tới Ngũ Duy Vũ Trụ, là đến rèn luyện. Diệp Huyền, chương 1418, một kiếm, cửu duy vị diện chi tử. Diệp Huyền có chút vô ngữ, cái này Bạch Đế Tử lão đầu là muốn làm cái gì? Di Tôn lại nói, hắn làm như thế, hẳn là nghĩ muốn mê hoặc đối thủ của chúng ta. Diệp Huyền cười nói, từ hắn a, nói, hắn nhìn hướng Di Tôn, khoảng thời gian này, Ngũ Duy Vũ Trụ khả năng không như vậy thái bình, người phải nhìn nhiều lấy điểm. Di Tôn gật đầu, minh bạch, nói xong, hắn lặng yên thối lui, trong phòng. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu nghiên cứu đạo kia chú ý pháp. Có cái này đạo kinh tâm pháp, hắn đạo kiếm cùng đạo thể sẽ có một cái chất đột phá. Thực lực, không có thực lực, hết thảy đều là nói nhảm. Ngũ Duy Vũ Trụ tinh không bên trong, Liên Tôn nhìn xuống phía dưới, tại bên cạnh hắn, là tiên sư. Qua hồi lâu, Liên Tôn đột nhiên cười nói, chúng ta nếu là hiện tại xuất thủ, có mấy phần thắng. Tiên sư lắc đầu, không biết, Liên Tôn nhíu mày, không biết, tiên sư gật đầu, ta chắc toán qua. Nhưng là, nơi này thiên cơ hư vô mờ mịt, đặc biệt là cái kia Diệp Huyền, vận mệnh của hắn thiên cơ căn bản không thể tra. Liên Tôn nói khẽ thần bí như vậy sao? Tiên sư gật đầu, bất quá, ta đề nghị, càng nhanh xuất thủ càng tốt. Bởi vì người này thực sự quá mức yêu nghiệt, thời gian kéo càng lâu, chúng ta bỏ ra đại giới lại càng lớn. Liên Tôn trầm mặc, tiên sư hỏi, thế nhưng là đang lo lắng cái kia váy trắng nữ tử. Liên Tôn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia sâu trong tinh không, cũng không biết cái kia váy trắng nữ tử. Trên người người này cái kia huyết mạch cũng không đơn giản. Ta chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy huyết mạch. Trừ cái đó ra, đừng quên kiếm tông nữ nhân kia. Nghe vậy, tiên sư thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng lên. Tư Đồ Thính Vân, lúc trước liền là nữ nhân này, làm cho Ám Uyên tổn thất nặng nề a. Liên Tôn lại nói, ta đã điều tra qua, phía dưới cái kia kiếm tông cùng Tư Đồ Thính Vân cái kia kiếm tông là thông mạch. Cũng chính là nói, tại chúng ta xuất thủ lúc, cái này Tư Đồ Thính Vân cũng vô cùng có khả năng xuất thủ. Tiên sư trầm giọng nói, có thể hiện tại không xuất thủ, một khi nhượng phía dưới cái kia Mạc Niệm Niệm khôi phục ký ức cùng thực lực, khi đó. Mạc Niệm Niệm, nghe vậy, Liên Tôn thần sắc cũng là trở nên có chút ngưng trọng. Nữ nhân này, lúc trước dùng không tới ba thành thực lực thiếu chút nữa diệt sát đạo tổ, trọng yếu nhất chính là, nàng đã sức một người trấn áp lại toàn bộ ngũ duy vũ trụ. Dè dặt phỏng đoán, nữ nhân này thực lực ít nhất là tại thành đạo cảnh phía trên a. Tiên sư trầm giọng nói, bất kể như thế nào, càng kéo xuống đối với chúng ta càng bất lợi. Liên Tôn ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, vị kia đạo tổ cũng nhanh muốn tìm tới nữ nhân kia. Tiên sư hỏi, nếu là nữ nhân kia chi cường vượt quá chúng ta dự liệu được. Liên Tôn phản vấn, chúng ta Ám Uyên rất yếu sao? Tiên sư trầm mặc, Liên Tôn cười nói, không quản là Thính Vân cũng hoặc là cái kia Mạc Niệm Niệm, còn là cái kia váy trắng nữ tử, ta chính là không coi nhẹ các nàng, cũng không phải là sợ các nàng. Nếu không phải cổ thần Uyên nguyên nhân, ta Ám Uyên liền các nàng cùng một chỗ diệt. Tiên sư do dự một chút, sau đó nói, vẫn là không thể khinh địch. Liên Tôn hai mắt chậm chậm đóng lại, không khinh địch, nhưng là, ta Ám Uyên truyền thừa đến nay, thật đúng là chưa sợ qua ai. Tự đại, không, hắn là tự tin, Ám Uyên có vốn liếng này. Lúc này, Liên Tôn đột nhiên nói, cổ thần Uyên bên kia nhưng có động tĩnh gì? Tiên sư lắc đầu, không có động tĩnh. Liên Tôn nhíu mày, chẳng lẽ bọn hắn đối đạo kinh không động tâm? Tiên sư trầm giọng nói, hẳn là sẽ không động tâm, sợ là đang âm thầm quan sát, vân vân thời cơ. Liên Tôn trầm mặc một lát sau, nói, bất kể như thế nào, để chúng ta. Người thời khắc chú ý bọn hắn, tiên sư gật đầu, minh bạch. Liên Tôn nhìn hướng phía dưới, khẽ cười nói, mấy cái đạo tổ tin tức, sau đó chúng ta tự động thủ. Tiên sư lặng yên thối lui, Liên Tôn hai mắt chậm chậm đóng lại, nói khẽ, đạo tổ cũng nên tìm tới nữ nhân kia a. Ngũ duy vũ trụ, 10 ngày sau, Diệp Huyền từ gian phòng đi ra, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, hắn vận chuyển đạo thể tâm pháp, từ từ, quanh người hắn xuất hiện một đạo thần bí cương khí. Đạo thể cương khí, Diệp Huyền nhìn thoáng qua trên người mình tầng này cương khí. Tầng này cương khí tương đương với một mặt thuẫn, nghĩ muốn thương hắn nhục thân, tự trước hết phá tầng này cương khí. Mà tầng này cương khí cường hãn độ, là quyết định bởi với hắn đạo thể. Cũng chính là nói, hắn đạo thể mạnh bao nhiêu, tầng này cương khí liền có mạnh bấy nhiêu. Trọng yếu nhất chính là, chỉ cần hắn nhục thân bất phá, hắn liền có thể một mực thi triển ra loại này cương khí. Đơn giản tới nói, trừ phi đối thủ trực tiếp trong nháy mắt phá hắn cương khí cùng nhục thân, không phải. Hắn liền có thể liên tục không ngừng thi triển ra loại này đạo thể cương khí. Chỉ cần không thể trong nháy mắt phá hắn cương khí cùng nhục thân, hắn chẳng khác nào là bất bại. Không thể không nói, Diệp Huyền đều cảm thấy cái này đạo kinh võ học cùng tâm pháp thực sự là quá biến thái một chút. Trừ đạo này thể, hắn đạo kiếm uy lực cũng là được đến thật to tăng cường, chỉ ít gấp 5 lần nhiều. Có thể nói, cái này đạo kinh võ học có hay không tâm pháp phụ trợ, thật là ngày đêm khác biệt. Có đạo chú ý pháp phụ trợ, mới xem như chân chính đạo kinh võ học. Lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Người đến là hắn người quen cũ. Si Yêu Yêu, Diệp Huyền cười nói, Yêu Vương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Si Yêu Yêu đánh giá một chút Diệp Huyền, thực lực lại tăng lên. Diệp Huyền cười nói, xem như thế đi. Si Yêu Yêu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người càng ngày càng mạnh. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, Yêu Vương tới tìm ta, chắc là có chuyện gì à. Si Yêu Yêu nhìn xem Diệp Huyền, theo chúng ta chỗ biết, Ám Uyên có thể muốn động thủ. Ám Uyên, Diệp Huyền tiếu dung dần dần biến mất, biết bọn hắn có bao nhiêu người sao? Si Yêu Yêu lắc đầu, không biết gì cả. Diệp Huyền trầm mặc, Si Yêu Yêu lại nói, tóm lại, chính ngươi phải cẩn thận chút. Ám Uyên không thể so đạo đình, bọn hắn nếu là muốn xuất thủ, tuyệt đối sẽ làm tốt ứng đối hết thảy chuẩn bị. Cũng chính là nói, một khi bọn hắn xuất thủ, có thể sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Diệp Huyền gật đầu, đa tạ nhắc nhở. Si Yêu Yêu hỏi, người cùng bà xa thế giới tiếp xúc qua. Diệp Huyền gật đầu, tiếp xúc qua. Si Yêu Yêu nói, cái kia cũng phải cẩn thận bọn hắn. Bọn hắn hiện tại không động thủ, hẳn là đang chờ Ám Uyên động thủ. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Si Yêu Yêu do dự một chút, sau đó hỏi, Niệm Niệm cô nương lúc nào khôi phục ký ức. Diệp Huyền cười khổ, không biết. Si Yêu Yêu nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền lại nói, thật không biết. Hiện tại Niệm Niệm, một điểm khôi phục ký ức dấu hiệu đều không có. Si Yêu Yêu thấp giọng thở dài, vốn cho là đạo đình sự tình kết thúc về sau, sự tình sẽ có một kết thúc, nhưng là hiện tại lại xuất hiện bà Sa Tông cùng Áo Nguyên. Nói, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người nhiều bảo trọng. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Nguyên địa, Diệp Huyền trầm mặc. Lúc này, Niệm Niệm xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhẹ nhàng giữ chặt Diệp Huyền tay, là bởi vì ta sao? Diệp Huyền lắc đầu, không phải là bởi vì ngươi, là bởi vì ta. Niệm Niệm ngẹo đầu nhìn xem Diệp Huyền, vì cái gì đây? Diệp Huyền cười nói, bởi vì ta có một chút đồ tốt, bọn hắn đều mơ tưởng. Niệm Niệm nhíu mày, dựa vào cái gì đây? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, có thể là ta thoạt nhìn dễ khi dễ a. Niệm Niệm thốt ra, ta bảo vệ ngươi. Nói xong, chính nàng ngây ngẩn. Diệp Huyền cũng là sửng sốt, nàng nhìn xem Niệm Niệm, Niệm Niệm. Ngươi, Niệm Niệm có chút mờ mịt, ta. Diệp Huyền vội vàng nói, ngươi là nhớ tới cái gì sao? Niệm Niệm lắc đầu, không có đây. Ta vừa rồi cũng không biết làm sao. Diệp Huyền nhẹ nhàng xoa xoa Niệm Niệm cái đầu nhỏ, cười nói, không có việc gì, không có việc gì, đi, ta dẫn ngươi đi nướng cá ăn. Nghe vậy, Niệm Niệm con mắt nhất thời vì đó sáng ngời, tốt. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn kéo lấy Niệm Niệm tay hướng về nơi xa đi tới. Tại phía sau hai người, là Di Tôn. Lúc này, một lão giả xuất hiện tại Di Tôn bên cạnh, chính là cái kia Bạch Đế Tử. Bạch Đế Tử nói khẽ, là đang lo lắng sao? Di Tôn gật đầu, có thể ta nhìn đạo chủ nhìn hồ không một chút nào lo lắng. Bạch Đế Tử nói, hắn không lo lắng, hẳn là đã có kế sách ứng đối. Di Tôn lắc đầu, gần đây ngũ duy vũ trụ tinh không bên trong thường xuyên xuất hiện một chút khí tức thần bí, có chút khí tức cường đại. Sợ là đã vượt quá thành đạo. Bạch Đế Tử trầm mặc, Di Tôn thấp giọng thở dài, cái kia quyển sáu đạo kinh, thật là một cái họa vật a. Bạch Đế Tử nhìn thoáng qua Di Tôn, ngươi cảm thấy chúng ta giao ra, Ám Nguyên liền sẽ bỏ qua hắn cùng ngũ duy vũ trụ sao? Di Tôn nhíu mày, vì sao không buông tha? Mục đích của bọn hắn không phải liền là cái kia quyển sáu đạo kinh sao? Bạch Đế Tử nhìn xem Di Tôn, nếu như ngươi là Ám Nguyên, tại đoạt Diệp Huyền quyển sáu đạo kinh về sau, sẽ còn nhượng hắn cùng Mặc Niệm Niệm sống sót sao? Di Tôn trầm mặc, chắc chắn sẽ không, bởi vì hai người kia sống sót, uy hiếp quá lớn quá lớn. Nghĩ đến cái này, Di Tôn thấp giọng thở dài. Bạch Đế Tử lại nói, không quản là Ám Nguyên cũng hoặc là bà Sa Tông, bọn hắn cũng sẽ không nhượng Diệp Huyền cùng Mặc Niệm Niệm còn sống, tựa như chúng ta lúc ban đầu một dạng. Không giết cái này Diệp Huyền cùng Mặc Niệm Niệm, một khi Diệp Huyền trưởng thành, hoặc là Mặc Niệm Niệm khôi phục ký ức cùng thực lực. Lúc kia, hai người kia trả thù, ai chịu được? Nói, hắn nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền cùng Niệm Niệm, nói khẽ ta cùng hắn đánh qua nhiều lần như vậy quan hệ, gia hỏa này âm vô cùng, chúng ta rửa mắt mà đợi a. Di Tôn gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Bạch Đế Tử nói, ta muốn đi tìm một thoáng Chân Vũ. Di Tôn nhíu mày, hắn sẽ trở về sao? Bạch Đế Tử nói khẽ, ta sẽ cố gắng khuyên hắn trở về. Nói xong, hắn xoay người biến mất ở chân trời phần cuối. Nơi nào đó tinh không bên trong, đạo tổ ngự không mà đi, tốc độ của hắn thi triển đến cực hạn, một đường chỗ qua, tinh không rung động. Tìm kiếm váy trắng nữ tử, kỳ thật, hắn trước đây liền nghĩ nhìn một chút cái này váy trắng nữ tử rốt cuộc là thần thánh phương nào. Bởi vì cái này váy trắng nữ tử quá thần bí, giết người cho tới bây giờ đều chỉ dùng một kiếm. Đây chính là bọn họ điều tra kết quả, trừ cái đó ra, cũng không còn cái khác tin tức. Nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào? Không có ai biết, nhưng là đạo tổ biết, hắn rất nhanh liền sẽ biết. Đúng lúc này, đạo tổ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, hắn hai mắt híp lại, rốt cuộc tìm được ngươi. Nhượng ta nhìn ngươi giết ta có phải hay không cũng chỉ dùng một kiếm. Nói xong, tốc độ của hắn đột nhiên bạo tăng. Chương 1419, muốn chết. Tinh không vô tận bên trong, tinh quang sán lạn, thần bí mà yên tĩnh. Vũ trụ đến cùng lớn bao nhiêu? Không có ai biết, cho dù là váy trắng nữ tử, cũng không biết. Nàng từ tam duy đi tới ngũ duy, nhưng là, cái này tinh không vẫn không có phần cuối. Tinh không cùng cái này võ đạo chi lộ đồng dạng, không có phần cuối, cũng không người nào biết điểm cuối ở nơi nào. Vũ trụ mịt mờ, vô cùng vô tận. Váy trắng nữ tử từ từ đi tới, nàng đi rất chậm. Sở dĩ chậm là bởi vì nàng còn không cách nào hoàn toàn cảm ứng được người kia, chuẩn xác mà nói là tai nạn chi nhân chi nguyên. Vận mệnh, thế nhân đều tại nghiên cứu vận mệnh, bao quát đạo kinh chủ nhân, nhưng là, vận mệnh thật bị nghiên cứu ra được sao? Nhân định thắng thiên, rất nhiều người cường đại hoàn toàn chính xác thực có thể cải biến vận mệnh của mình, nhưng người nào lại có thể xác định, người cải biến phía sau vận mệnh không phải người chân chính vận mệnh. Kỳ thật, nàng từng thử qua cường hành chém tới Diệp Huyền trên thân tai nạn chi nhân, lấy nàng thực lực chém tới cái này tai nạn chi nhân không có chút nào khó, chỉ cần một kiếm liền đủ. Nhưng nàng cuối cùng còn là từ bỏ, bởi vì nàng phát hiện, nếu như chém tới cái kia tai nạn chi nhân, Diệp Huyền sẽ chết. chỉ có một lời giải thích, cái này tai nạn chi nhân cùng chính Diệp Huyền có rất lớn quan hệ. Vận mệnh tựa như là một chương bàn tay vô hình, đại thủ này trong bóng tối khống chế hết thảy. Mà nàng mục đích chính là muốn làm rõ ràng đại thủ này rốt cuộc là ai, tìm ra, sau đó giết chi. Đúng lúc này, một thanh âm từ váy trắng nữ tử phía sau truyền tới, rốt cuộc tìm được ngươi. Váy trắng nữ tử dừng bước lại, ở trước mặt nàng mấy chục trượng bên ngoài, một tên nam tử đột nhiên xuất hiện. Đạo tổ nhìn xem váy trắng nữ tử, cười nói, tìm ngươi, không phải bình thường khó. Váy trắng nữ tử nhìn xem đạo tổ, không nói gì. Đạo tổ khẽ cười nói, ta lần này tới, chỉ có một cái mục đích, đó chính là muốn nhìn ngươi một chút mạnh bao nhiêu. Mạnh cỡ nào, váy trắng nữ tử nói khẽ, ngươi muốn biết ta mạnh cỡ nào. Đạo tổ nhìn xem váy trắng nữ tử, đúng vậy. Váy trắng nữ tử lắc đầu, ngươi phải thất vọng. Đạo tổ nhíu mày, có ý tứ gì? Váy trắng nữ tử hướng về đạo tổ đi tới, chính ta cũng không biết, ngươi như thế nào lại biết. Âm thanh rơi xuống. Váy trắng nữ tử đã xuất hiện tại sau lưng đạo tổ mấy vạn trượng bên ngoài. Nguyên địa, đạo tổ nhìn phía xa, ánh mắt vô hồn. Tại hắn giữa lông mày, có một cái nhỏ bé kiếm động. Váy trắng nữ tử xuất kiếm, nàng xuất kiếm, nhưng là, hắn không biết nàng lúc nào ra kiếm, nàng là lúc nào ra tay. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm là hắn đạo tổ chết, mà lại váy trắng nữ tử còn là chỉ dùng một kiếm. Dù cho đến lúc này, đạo tổ như cũng không biết váy trắng nữ tử mạnh bao nhiêu. Bởi vì nàng chỉ dùng một kiếm, tinh không bên trong, đạo tổ thân thể càng ngày càng hư ảo. Hắn biết, hắn muốn hoàn toàn biến mất, giờ khắc này, đạo tổ đột nhiên nở nụ cười. Cười cái gì, cười chính mình ếch ngồi đáy giếng. Trước khi đến, hắn cảm thấy, dù cho không phải váy trắng nữ tử đối thủ, nhưng là muốn toàn thân mà trả lại là không có vấn đề. Mà giờ khắc này hắn mới phát hiện, hắn đây là bao nhiêu suy nghĩ ấu trí. Cho tới nay, không quản là đạo đình hay là ám uyên, kỳ thật đều rất coi trọng váy trắng nữ tử, nhưng là lúc này hắn lại phát hiện, bọn hắn coi trọng, kỳ thật vẫn là khinh thị. Thật to khinh thị, bọn hắn đối mặt váy trắng nữ tử lúc, cho rằng váy trắng nữ tử mạnh nhất bất quá thành đạo phía trên, bởi vì thành đạo phía trên, đã là bọn hắn có thể tiếp xúc cảnh giới tối cao. Thế nhưng là vào giờ phút này hắn đột nhiên minh bạch, váy trắng nữ tử, khả năng đã mạnh đến vượt quá bọn hắn nhận thức phạm vi. Dùng ánh mắt của bọn hắn cùng kiến thức đi cân nhắc váy trắng nữ tử, đây là phi thường ngu xuẩn. Bởi vì mặc kệ bọn hắn nặng bao nhiêu nhìn, kỳ thật đều là tại khinh thị. Nàng đã mạnh đến vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức, hắn cũng là tại chết giờ khắc này mới hiểu được một điểm này. Trừ cái đó ra, hắn còn hiểu rõ một chút, đó chính là, vì sao không có ai biết váy trắng nữ tử đáng sợ, bởi vì gặp qua nàng người, khả năng đều đã chết. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn nói khẽ, Diệp Huyền. Người có cường đại như vậy chỗ dựa, người ngược lại là nói a. Đây không phải hại người sao, nói đến đây. Hắn lòng bàn tay mở ra, một viên đồng tiền chậm chậm bay lên. Rất nhanh, một thanh âm tự tinh không bên trong vang lên, váy trắng nữ tử. Cũng không có mạnh như vậy, câu nói này theo đồng tiền kia cùng nhau biến mất trong tinh không, cùng một chỗ biến mất, còn có đạo tổ. Không cách nào báo thù, vậy liền nhiều kéo mấy người chôn cùng a. Hắn cũng nghĩ kéo Diệp Huyền chôn cùng, nhưng thực lực không cho phép a. Đã không thể kéo Diệp Huyền chôn cùng, cái kia kéo người khác cũng có thể. Nơi xa, váy trắng nữ tử tiếp tục đi tới. Sự tình vừa rồi đối nàng mà nói, liền là một cái khúc nhạc dạo, nàng căn bản không có để ở trong lòng. Không biết qua bao lâu, váy trắng nữ tử đột nhiên ngừng lại, ở trước mặt nàng cách đó không xa, có một tòa to lớn tường thành, tòa thành này tường vượt ngang tinh không mấy vạn dặm, cơ hồ đem toàn bộ tinh không đều cho tách đi ra. Tại những này trên tường thành, có từng tòa tay cầm trường thương pho tượng. Tường thành đằng sau, hoàn toàn mông lung, cái gì cũng không nhìn thấy. Váy trắng nữ tử không có dừng bước lại, tiếp tục đi tới. Rất nhanh, váy trắng nữ tử đi tới tòa thành kia tường chỗ cửa thành, cổng thành là mở, không có người phòng thủ. Váy trắng nữ tử tiếp tục đi tới, lúc này, một thanh âm từ cái này trong cửa thành bay ra, lại hướng phía trước một bước, chết. Váy trắng nữ tử nhìn thoáng qua cái kia trong cửa thành, muốn chết. Nói xong, nàng người đã tiến vào cái kia trong cửa thành. Một lát sau, một khỏa máu chảy đầm đìa đầu thẳng cái kia trong cửa thành lăn đi ra. Trong cửa thành, một đạo tiếng nộ quát đột nhiên vang lên, ngươi là người phương nào? Không có trả lời, nhưng là, lại một viên đầu thẳng trong cửa thành lăn đi ra. Rất nhanh, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên từ cái này trong cửa thành phóng lên cao, ngay sau đó, một đạo cổ lão âm thanh tự trong cửa thành truyền ra, ngươi là người phương nào? Dám phạm ta Huyền Thành, thanh âm chưa dứt, trong cửa thành, lại một viên đầu lăn đi ra. Lúc này, trong cửa thành, một thanh âm lại vang lên, tiền bối. Ta Huyền Thành mới vừa ngôn ngữ có nhiều chỗ đắc tội, còn mời tiền bối thứ lỗi. Lần này, trong cửa thành không có đầu người lăn ra đến. Một lát sau, trong cửa thành, từng đạo vô cùng cung kính thanh âm lại vang lên, chúng ta cung tiễn tiền bối. Tiền bối đi thong thả, ngũ duy vũ trụ, tinh không bên trong, liên tôn bên cạnh tiên sư đột nhiên mở ra hai mắt, sau một khắc, một viên đồng tiền xuất hiện ở trước mặt hắn. Liên tôn nhìn hướng tiên sư, có tin tức, tiên sư nói khẽ, đạo tổ chết, chết, liên tôn nhíu mày, hắn nhưng có nói cái gì? Tiên sư trầm giọng nói, hắn nói, váy trắng nữ tử không có mạnh như vậy. Không có mạnh như vậy, liên tôn nói khẽ, nhìn tới, hắn cùng váy trắng nữ tử chiến qua. Tiên sư trầm mặc, liên tôn lại nói, nhìn tới, cái này váy trắng nữ tử tối đa thành đạo phía trên. Như thế, thế thì không có cái gì có thể sợ hãi. Tiên sư lắc đầu, ta còn là cảm thấy chuyện này có chút không đơn giản. Liên tôn nhìn hướng tiên sư, nói thế nào? Tiên sư trầm giọng nói không ra, liền là có một loại cảm giác xấu. Liên tôn trầm mặc một lát sau, lắc đầu, bất kể như thế nào, nên động thủ. Nói, hắn nhìn hướng phía dưới ngũ duy vũ trụ, tiếp tục chờ đi xuống. Một khi cái kia Mạc Niệm Niệm khôi phục ký ức cùng thực lực, khi đó nhưng là có chút khó giải quyết. Tiên sư không nói gì, hắn ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, hắn nghĩ cảm ứng váy trắng nữ tử, nhưng là, căn bản không cảm ứng được. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn lấy ra mai rùa chắc một quẻ, nhưng mà cũng cái gì đều không tính được tới. Liên tôn cười nói, chưa có suy nghĩ nhiều, chỉ cần nàng không có siêu việt cấp bậc kia, liền có thể đối phó. Nói, hắn xoay người nhìn tới, hắn lòng bàn tay mở ra. Một viên màu đen ấn đột nhiên bay ra, sau một khắc, viên kia ấn trực tiếp hóa thành một đạo đen kịt đại môn sừng sững trong tinh không, tại trong cửa lớn, là một cái vòng xoáy màu đen. Một lát sau, trong cửa lớn không gian đột nhiên rung động lên, chỉ chốc lát, 1000 danh thủ cầm trường thương cùng Hắc Thuẫn cường giả cùng nhau đi ra. Hắc đạo quân, cái này hơn 1000 người, thấp nhất đều là chứng đạo cảnh, mà trên người bọn họ y phục trang bị, toàn bộ đều là cấp cao nhất trang bị. Trừ cái này 1000 người bên ngoài, tại liên tôn bên cạnh, còn có 6 tên ông lão mặc áo bào đen. 6 tên thành đạo cảnh cường giả, tăng thêm liên tôn cùng tiên sư, trọn vẹn 8 vị thành đạo cảnh cường giả. Liên tôn đột nhiên cười nói, đi gặp vị này Diệp công tử a. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Phía dưới, ngũ duy vũ trụ, ngay tại bồi Niệm Niệm chơi Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, hắn trầm mặc một lát sau, cúi đầu nhìn hướng Niệm Niệm, cười nói, chính ngươi chơi, ta phải đi làm ít chuyện. Niệm Niệm nhìn hướng Diệp Huyền, tốt. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, chính muốn rời đi, mà tay của hắn đột nhiên bị Niệm Niệm giữ chặt. Diệp Huyền nhìn hướng Niệm Niệm, cười nói, làm sao? Niệm Niệm do dự một chút, sau đó nói, ta chờ ngươi. Diệp Huyền cười nói, tốt. Niệm Niệm nhìn xem Diệp Huyền, không cho phép gạt người. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, nhất định không lừa ngươi. Nói, hắn nhẹ nhàng xoa xoa Niệm Niệm cái đầu nhỏ, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên cao. Đạo trên thành không, liên tôn trước mặt. Một đạo kiếm quang rơi xuống, kiếm quang tản đi, Diệp Huyền xuất hiện tại Liên Tôn trước mặt. Liên Tôn cười nói, Diệp Huyền, chúng ta lại gặp mặt. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, xưng hô như thế nào? Liên Tôn cười nói, ngươi có thể gọi ta Liên Tôn. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta cùng Ám Nguyên tựa hồ không có cái gì thâm cừu đại hận. Liên Tôn gật đầu, xác thực không có. Bất quá, chúng ta coi trọng ngươi trên thân đạo kinh. Cho nên, ngươi có thể đem cái kia mấy quyển đạo kinh cho chúng ta sao? Diệp Huyền cười nói, ta Diệp Huyền đối thân nhân luôn luôn rất hào phóng, không bằng ngươi làm thân nhân của ta a. Như vậy, ta tự đem đạo kinh tặng cho ngươi. Liên Tôn nhíu mày, làm thân nhân của ngươi. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy a, ta nhận ngươi làm nhi tử, cứ như vậy, chúng ta không phải liền là thân nhân sao? Nếu là thân nhân, ta tặng cho ngươi lại có làm sao? Nghe vậy, Liên Tôn thần sắc trong nháy mắt lạnh xuống, Diệp Huyền, ngươi sẽ chỉ hiện miệng lưỡi lợi hại sao? Diệp Huyền cười nói, nghĩ muốn đạo kinh, lại không nguyện ý làm nhi tử ta, đã ngươi không phải nhi tử ta, ta dựa vào cái gì đem đạo kinh tặng cho ngươi. Liên Tôn nhìn xem Diệp Huyền, giết. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở ra tay, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, hắn cười to nói, Liên Tôn, không bằng hai chúng ta trước tiên đánh một trận. Liên Tôn cười nói, chúng ta nhiều, dựa vào cái gì cùng ngươi đơn đấu. Nói, hắn nhìn hướng phía dưới. Ánh mắt của hắn rơi tại phía dưới trên đường phố Niệm Niệm trên thân, giết nàng. Chân chính nhượng Ám Nguyên kiêng kỵ, là Mạc Niệm Niệm. Nghe đến Liên Tôn mà nói, tại sau lưng hắn, một tên thành đạo cảnh lão giả hướng thẳng đến phía dưới Mạc Niệm Niệm phóng đi. Mà đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện tại tên kia lão giả trước mặt. Lão giả nhíu mày, giơ tay liền là một quyền, oanh, kiếm quang chưa nát, lão giả liền lùi lại mấy chục trượng. Nhìn thấy một màn này, một bên Liên Tôn chân mày cao lại. Cái này Diệp Huyền thực lực có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại cái kia Liên Tôn trước mặt, sau một khắc, hắn chém xuống một kiếm. Liên Tôn hai mắt híp lại, cái này Diệp Huyền là muốn trước giết hắn, chính là, khả năng này sao? Mà đúng lúc này, Liên Tôn sắc mặt đột nhiên đại biến, bởi vì tại Diệp Huyền dưới chân, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái to lớn thái cực đồ án. Theo cái này thái cực đồ án xuất hiện, hắn cảnh giới ngạnh sinh sinh từ thành đạo cảnh đỉnh phong áp đến ngự đạo cảnh. Trực tiếp bị chấn áp một cảnh giới. Không chỉ như vậy, tại Liên Tôn trên thân, còn có bốn loại vực. Bốn loại vực chấn áp, mà Diệp Huyền một kiếm này, là đạo kiếm, gia cường phiên bản đạo kiếm. Trong chớp mắt này, Diệp Huyền cơ hồ át chủ bài ra hết. Mà tại thời khắc này, Liên Tôn trong mắt xuất hiện hoảng sợ, hắn không nghĩ tới Diệp Huyền trong nháy mắt này trở nên như thế kinh khủng, không có suy nghĩ nhiều, đã mất đi tiên cơ hắn, liền tránh né đều không có cơ hội, chỉ có thể bị động phòng ngự. Liên Tôn hai tay bỗng nhiên hướng phía trước một trận, một cỗ cường đại lực lượng tự hắn thể nội càn quét mà ra. Oanh, tại ánh mắt mọi người bên trong, Diệp Huyền kiếm rơi xuống. Oanh, Liên Tôn nhục thân trực tiếp vỡ nát, Liên Tôn linh hồn liền muốn trốn, mà lúc này, Diệp Huyền tay trái một kiếm chém ra, một kiếm này trực tiếp chạm tại Liên Tôn trên đầu, trong chớp mắt, Liên Tôn linh hồn trực tiếp bị hấp thu. Trực tiếp miểu sát, Diệp Huyền thu kiếm vào vỏ, hắn nhìn thoáng qua trong tràng ngây người như phỗng mọi người, tựu cái này. Ta còn không có xuất lực hắn liền ngã xuống a. Mọi người...